Nay hạ cung khu đệ tử, động một chút thì là mấy chục đạo thần văn, nhất định phải ngưng tụ 9981 đạo thần văn, mới có thể tiến vào bên trên cung khu, hắn chút tu vi ấy đáng là gì? Vẫn là điệu thấp một điểm. Bất quá, nếu như luận nỗ lực, cái kia lôi đạo đã có thể không sợ người nào. Lôi đạo rất rõ ràng, nếu là hắn nỗ lực dâng lên, chính hắn đều sợ hãi. Xem ra, phải lần nữa cố gắng. Ân, coi như không có sở hữu dị năng, cũng phải nỗ lực, đến đi một chuyến truyền công điện, nhận lấy phương pháp tu hành. Lôi đạo đã bắt đầu tu hành quy hoạch. Lôi đạo là cái nói ra liền là người, hắn rất nhanh liền đi tới truyền công điện. Vô luận là khu vòng ngoài vẫn là hạ cung khu, lại hoặc là bên trên cung khu, đều có một tòa truyền công điện. Lôi đạo cầm lấy thân phận bài tiến vào truyền công điện ở trong. Mới tới đệ tử chính thức, có thể miễn phí lựa chọn một môn công pháp, đồng thời không thể truyền ra ngoài. Trông coi truyền công điện chính là một vị đỉnh tiêm chân thần. Mặc dù nhìn không ra hắn đến tột cùng ngưng tụ ra nhiều ít đạo thần văn, nhưng lại có một loại nhường lôi đạo đều thở không nổi cảm giác. Rõ ràng, này nhất định không phải một vị bình thường chân thần. Miễn phí lựa chọn một môn công pháp. Nói cách khác, còn có thể thu được đệ nhị môn thậm chí nhiều hơn công pháp. Nghe được vị này chân thần nói bóng gió. Không sai, nếu có đầy đủ điểm cống hiến, cũng có thể hối đoái càng nhiều công pháp. Điểm cống hiến. Ngươi chưa có tới thủ hộ thần cung. Không có. Lôi đạo chi tiết dùng cáo. Điểm cống hiến liền là đối thần cung cống hiến. Cụ thể, ngươi có thể đi trở về hỏi thị nữ của ngươi. Lão phu có khả năng nói cho ngươi, điểm cống hiến vô cùng không dễ dàng. Đệ tử chính thức liền muốn hối đoái đệ nhị môn thậm chí nhiều hơn công pháp. Không phải là không được, nhưng vô cùng khó khăn. Bởi vậy, này miễn phí một môn công pháp, rất có thể liền là ngươi một mực tu hành công pháp, nhất định phải thận trọng lựa chọn. Tốt, đi chọn lựa công pháp của ngươi đi, chọn tốt về sau, đến ta nơi này cáo chi tên, liền có thể thu được thác ấn công pháp. Lôi đạo nhẹ gật đầu, thế là đang chuẩn bị đi vào truyền công điện, lúc này, theo ngoài cửa chạy như bay đến một tên dáng người cổng kềnh mập mạp. Lao Lý đầu, ta lại tới. Lô Tiểu Bàn, ngươi lại tới, lần trước không phải đổi một môn công pháp sao? Cái kia phá công pháp, quá khó khăn. Ta lần này tới hối đoái một môn đơn giản hơn pháp môn. Cái gì, vẫn là quá khó khăn. Ngươi đã lần thứ 9 tới. Lao Lý đầu mặt đều đen. Này Lô Tiểu Bàn đã là lần thứ 9 tới, tiêu hao điểm cống hiến cũng là vô số kể. Ngươi không cần phải để ý đến, ngược lại ta còn muốn tới. Lúc này, Lô Tiểu Bàn cũng nhìn thấy lôi đạo, thế là, hắn hai mắt tỏa sáng. A, ta tại hạ cung khu chưa từng gặp qua ngươi, ngươi có phải hay không vừa tới hạ cung khu đệ tử? Ừm. Ta vừa tới. Khu vòng ngoài vẫn là đi cửa sau. Ê! Đi cửa sau đi. Lôi đạo thấy này tiểu mập mạp thế mà quang minh chính đại nói đi cửa sau, hắn cũng thấy hết sức xấu hổ. Ha ha ha, đi cửa sau tốt, xem ra là người trong đồng đạo. Ngươi muốn chọn công pháp. Đi đi đi, ta cho ngươi đề cử, này truyền công điện bên trong công pháp, không phải ta thổi, đoán chừng Lao Ly đầu đều không ta quen thuộc. Lúc này, Lao Ly đầu mặt tựa hồ càng đen hơn, hắn cảnh cáo nói ra, Lô Tiểu Bản. Ngươi đừng rối loạn cho những người khác đề cử, chính ngươi tuyển 9 lần công pháp, còn không biết xấu hổ cho người khác đề cử. Lô Tiểu Bàn lại không để ý tới Lao Lý đầu, trực tiếp cứng rắn đẩy lôi đạo tiến vào truyền công điện. Lô Tiểu Bàn người không phá, đối công pháp yêu cầu, ngươi có khả năng nghe một chút Lô Tiểu Bàn ý kiến, nhưng nhất định phải tự làm quyết định, thận trọng lựa chọn. Lôi đạo tiến vào truyền công điện cửa lớn lúc, bên hai truyền vào Lao Lý đầu thanh âm. Rõ ràng là Lao Lý đầu chuyên môn truyền âm cho lôi đạo, khuyên bảo lôi đạo. Chương 648, Hạ Cung Khu khinh bị dây xích. Lô Tiểu Bàn chẳng qua là nhũ danh, dù sao, hắn cũng là đường đường chân thần. Nhưng người khác gọi hắn Lô Tiểu Bàn, hắn cũng không ngại, đây là một cái to lớn liệt đấy, lòng dạ rộng lớn người. Chẳng qua là, lôi đạo rất khó tưởng tượng, dạng này người là thế nào thành tiểu chân thần. Không phải nói chân thần đều là siêu thoát người, muốn siêu thoát một tòa tiểu thế giới, khó khăn cỡ nào. Giống Lô Tiểu Bàn dạng này người, có thể siêu thoát thành công. Lôi đạo không rõ ràng. Ngươi là đi người nào cửa sau? Ta ngẫm lại, gần nhất có cái nào tôn giả hậu duệ thành tiểu chân thần, ân, chẳng lẽ là Long Tôn giả? Không đúng, hậu duệ của hắn đều là một đám tuổi tác còn lớn hơn ta mấy vòng lao bất tử, nơi nào sẽ tiến vào thần cung? Chẳng lẽ là Hạ Tôn giả? Nhưng Hạ Tôn giả tựa hồ không có hậu duệ a. Không quá chắc chắn, ai, mặc kệ, chẳng cần biết ngươi là ai hậu duệ, ngược lại đều là đi cửa sau. Về sau ngươi chính là của ta huynh đệ. Nhìn xem Lô Tiểu Bàn một người nói một mình, thậm chí trong nháy mắt, lôi đạo liền thành huynh đệ của hắn, cái này khiến lôi đạo có chút im lặng. Hắn lắc đầu nói, Lô, Tiểu Mập, vừa rồi Lao Lý đầu nói ngươi đã lần thứ 9 tới hối đoái công pháp, không phải nói chỉ có thể miễn phí hối đoái một lần, mong muốn đệ nhị môn công pháp, liền phải cần điểm cống hiến, mà lại điểm cống hiến rất khó kiếm. Điểm cống hiến của ngươi từ đâu tới? Điểm cống hiến? Lô Tiểu Bàn Trắng lôi đạo một cái nói, rất đơn giản à, điểm cống hiến là gia gia của ta cho ta à. Gia gia ngươi? Không sai, gia gia của ta là đại tôn, hắn điểm cống hiến nhiều lắm, không có tác dụng gì, liền chuyển một điểm cho ta, ngược lại hối đoái những công pháp này, cần điểm cống hiến cũng không nhiều. Lôi đạo có chút im lặng. Nguyên lai, đối phương gia gia là đại tôn. Đó là so tôn giả thân phận địa vị đều muốn cao vĩ đại tồn tại, gần với chúa tể. Coi là thủ hộ thần cung chân chính hạch tâm cao tầng. Liên vũ bất bại, cũng là đồng đại tôn thuộc hạ thôi. Nay Lô Tiểu Bàn, lại có thể là đại tôn cháu trai. Khó trách có khả năng như thế không chút kiêng kỵ thực hiện công pháp, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tốt, ngươi nghĩ học tập công pháp gì? Truyền công điện bên trong công pháp, ta trên cơ bản đều biết. Mặc dù nhìn xem Lô Tiểu Bàn dáng vẻ tựa hồ không quá đáng tin cậy, nhưng nếu liền lao lý đầu đều đặc biệt truyền âm cho Lôi đạo, này đã nói lên này Lô Tiểu Bàn vẫn có thể đáng tin. Mà lại, nơi này công pháp cũng xác thực nhiều lắm, muốn tìm được một môn thích hợp công pháp của mình, cũng không dễ dàng. Nghĩ tới đây, Lôi đạo liền thử nói ra, ta muốn một môn uy lực so sánh lớn, tốt nhất có thể đồng thời tu hành thần thể cùng sáng giới chi lực, cơ sở muốn vô cùng kiên cố công pháp. Lô Tiểu Bàn tựa hồ đã sớm biết Lôi đạo ý nghĩ, hắn cười một cái nói, có phải hay không tốt nhất có thể tại tấn thăng tôn giả về sau, trở thành đứng đầu nhất tôn giả, đuổi sát đại tôn giả. Không tệ, không tệ, nếu có dạng này công pháp tốt nhất. Ân, nửa đường có thể không đổi công pháp, một mực tu hành đến tôn giả là tốt nhất. Lô Tiểu Bàn Trắng lôi đạo một cái nói, các ngươi này chút người mới à, đều là mơ tưởng xa vời, vừa lên tới liền muốn tốt nhất công pháp. Nhưng thật tình không biết tốt công pháp, kỳ thật tu hành vô cùng khó khăn. Ngươi xem ta lúc đầu liền tuyển một thủ hộ thần cung truyền công điện danh xưng tối cường công pháp, kết quả đây. Như là thiên thư một dạng, căn bản là vô phương tu hành, hiện tại đổi một môn lại một môn công pháp. Ồ, thủ hộ thần cung danh xưng mạnh nhất cái kia môn công pháp, là công pháp gì? Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Đây không phải hết sức phù hợp khí chất của hắn sao? Lôi đạo luôn luôn là chọn lựa độ khó khăn nhất, người khác không cách nào tu luyện công pháp. Công pháp khó không khó, kỳ thật lôi đạo không thèm để ý. Ngược lại lại khó công pháp, dựa vào cố gắng của hắn, lôi đạo cũng có thể tu thành. Hắn để ý là công pháp uy năng, cùng với đến tiếp sau tu hành chỗ tốt. Ngươi coi thật muốn tối cường công pháp. Lô Tiểu Bàn lại mở miệng hỏi thăm lôi đạo. Thật. Lôi đạo kiên định nói ra. Tốt, đi theo ta. Lô Tiểu Bàn mang theo lôi đạo, trực tiếp đi tới một hàng trước kệ sách, chỉ giá sách trên nhất bài một quyển công pháp nói ra, liền là môn công pháp này, Chu Thiên Thần Công. Chu Thiên Thần Công. Có gì chỗ cường đại? Thế mà được vinh dự thủ hộ thần cung tối cường công pháp? Lôi đạo tò mò hỏi. Ha ha ha, ngươi cũng đã biết, chân thần đến tôn giả, là như thế nào đột phá? Lôi đạo nhẹ gật đầu, cái này hắn cũng là hiểu một chút, trước kia liền không có chút nào hiểu rõ, nhưng đi vào thủ hộ thần cung, hỏi thăm Nguyệt Hinh về sau, lôi đạo cũng xem như có biết một ít. Chân thần trong cơ thể có sáng giới chi lực, làm sáng giới chi lực đạt tới trình độ nhất định về sau, là có thể thử nghiệm tại thần thể bên trong xây dựng tiểu thế giới. Một khi thành công mở ra, liền trở thành tôn giả. Lô Tiểu Bàn gật đầu nói, không sai, nghe tựa hồ rất đơn giản, nhưng trên thực tế đâu? Phải nghĩ thoáng trừ ra thế giới, trọng yếu nhất liền là thần thể có thể hay không tiếp nhận. Đại bộ phận đỉnh tiêm chân thần, đều tại nếm thử xây dựng thế giới lúc, thần thể không chịu nổi, bởi vậy hôi phi yên diệt. Bởi vậy, thần thể đối với có thể hay không mở ra tiểu thế giới cực kỳ trọng yếu. Bình thường mà nói, sáng giới chi lực tùy thời đều có thể mở mang xuất thế giới, nhưng trên thực tế, đây là có một điểm quy luật. Có thể tìm ra. Tỷ như, trên cơ bản ngưng tụ ra 10 đạo thần văn, là có thể thử nghiệm xây dựng thể nội thế giới. Nhưng xác suất thành công, khả năng đến gần vô hạn bằng không, cơ hồ không thành công. Mặc dù có người thành công, vậy cũng là vạn người không được một, xác suất nhỏ đến khó có thể tưởng tượng, nương tựa theo 10 đạo thần văn, liền muốn mở ra thể nội thế giới, đó chẳng khác nào là tự sát. 20 đạo thần văn, có một chút xác suất thành công, nhưng cùng 10 đạo thần văn kỳ thật không kém được quá nhiều, cũng là tỷ lệ thất bại cao đến kinh người. Thậm chí, 30 đạo, 40 đạo thần văn cũng là như thế. Chỉ có ngưng tụ ra 50 đạo thần văn, có lẽ xác suất có thể gia tăng đến 1/1 đi. Hắc hắc, một vạn cái ngưng tụ ra 50 đạo thần văn đỉnh tiêm chân thần, có lẽ mới có thể có một vị tôn giả sinh ra. Dĩ nhiên, cái này xác suất cũng không tuyệt đối, có lẽ vận khí tốt, liền có thể thành công đây. Thủ hộ thần cung có quy định, ngưng tụ ra 9981 đạo thần văn, là có thể tấn thăng bên trên cung khu, mà lên cung khu những tên kia, đều là tôn giả hạt giống. Vì sao? Bởi vì, chỉ có ngưng tụ ra 81 đạo thần văn, thành tựu tôn giả xác suất mới tương đối cao, nhưng cũng sẽ không cao hơn 10% xác suất. Chu Thiên Thần Công thì không giống nhau, tấn thăng bên trên cung khu, mới vẹn vẹn chỉ có 81 đạo thần văn thôi. Nhưng nếu là có thể làm cho Chu Thiên Thần Công viên mãn, cái kia là có thể trực tiếp ngưng tụ ra 360 đạo thần văn. Đây là khái niệm gì? 360 đạo thần văn, cơ hồ 100% có thể thành công tấn thăng tôn giả. Dĩ nhiên, có thể tu đi Chu Thiên Thần Công đến viên mãn người, bọn hắn chắc chắn sẽ không vẹn vẹn chỉ truy cầu trên ý nghĩa tôn giả. Bọn hắn muốn là mở ra trong cơ thể thế giới tận khả năng mạnh, một khi tấn thăng, cái kia chính là đỉnh tiêm tôn giả. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, nhìn Chu Thiên Thần Công, trong ánh mắt cũng có chút nóng bỏng. Nói như vậy, ta một khi đem Chu Thiên Thần Công tu thành là tôn giả liền cơ hồ không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí, còn có thể trở thành đứng đầu nhất tôn giả. Không sai. Lô Tiểu Bàn hít mắt, chẳng qua là ánh mắt bên trong có chút trêu tức. Tu thành Chu Thiên Thần Công. Đừng đùa, Lô Tiểu Bàn cảm thấy lôi đạo lại là một Chu Thiên Thần Công phá hôi. Tốt, ta đây liền tuyển Chu Thiên Thần Công. Lôi đạo đã hạ quyết tâm. Đúng lúc này, lại có mấy tên đệ tử tiến vào truyền công điện ở trong. Này mấy tên đệ tử rõ ràng cũng nghe đến Lô Tiểu Bàn, trong đó một tên đệ tử cười nhạo một tiếng nói, Lô Tiểu Bàn, liền ngươi một cái đổi liền công pháp này, vẫn là đi cửa sau tiến vào hạ cung khu chân thần, còn cho người khác đề cử công pháp. Ha ha ha, thật sự là buồn cười hài hước. Bất quá cũng đúng, ngược lại hai người các ngươi đều là đi cửa sau, tuyển không chọn Chu Thiên Thần Công, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại lựa chọn những công pháp khác, các ngươi cũng không luyện được, tuyển Chu Thiên Thần Công cũng còn có thể có một ít mặt mũi. Bất quá, ngược lại đều không luyện được, làm gì tuyển Chu Thiên Thần Công? Chu Thiên Thần Công chẳng qua là thủ hộ thần cung tối cường công pháp, nhưng tạm biệt, nhân loại chúng ta có một vị ngút trời kỳ tài, có thể là sáng chế ra một môn khiếp sợ chúa tể công pháp, gọi là Thiên Cực Thần Công, một khi tu hành viên mãn, trọn vẹn có thể ngưng tụ ra 1080 đạo thần văn. Chậc chậc, nếu là lấy này mở ra thế giới, chỉ sợ đều đuổi sát đại tôn đi. Ha ha ha. Những người này gương mặt vẻ đùa cợt, mặc cho ai đều nhìn ra, bọn hắn tại khinh bỉ Lô Tiểu Bàn cùng với Lôi Đạo. Chu Hạo, ngươi một cái phế vật cũng xứng nói ta. Ngươi không phải cũng tại truyền công điện tuyển 3 lần công pháp, hừ, một cái vĩnh viễn cũng vào không được bên trên cung khu phế vật, không có tư cách nói ta. Lô Tiểu Bàn, ngươi là so ta càng. Làm sao? Không dám nói ta rồi. Ngươi mắng ta một câu thử một chút. Lô Tiểu Bàn nhìn xem Chu Hạo mặt đỏ lên, gương mặt vẻ đắc ý. Chu Hạo không dám mắng. Mặt khác đi cửa sau đệ tử ngược lại cũng thôi, tối đa cũng liền là tôn giả đề cử, Chu Hạo sau lưng cũng là có tôn giả. Nhưng mấu chốt là Lô Tiểu Bàn cũng không phải bình thường người, hắn nhưng là Lô Đại Tôn cháu trai ruột. Lô Đại Tôn cũng hết sức bao che khuyết điểm, này nếu là hắn mắng Lô Tiểu Bàn là phế vật, không thể nói trước sau lưng của hắn tôn giả đều phải nhận Lô Đại Tôn áp lực. Lô Tiểu Bàn, không thể trêu vào. Thật không thể trêu vào. Hừ. Chu Hạo dứt khoát quay người rời đi. Ai cũng biết, tại hạ cung khu, Lô Tiểu Bàn liền là cái lưu manh, mặc dù là cái phế vật, nhưng ai cũng không dám mắng ra miệng, cũng chỉ có thể dùng ánh mắt khinh bỉ. Chu Hạo rời đi, Lô Tiểu Bàn đắc ý nói, ngươi đừng để ý tên phế vật kia. Sau lưng của hắn cũng có một vị tôn giả, nhưng cũng tiếc, danh sách đề cử không coi cho hắn, bất quá Chu Hạo đảo cũng có chút thiên phú, thế mà thông qua được sát hoạch, tiến nhập khu và ngoài, sau này lại thăng vào hạ cung khu. Chính hắn đi không được cửa sau. Ngược lại thường xuyên nhằm vào chúng ta này chút đi cửa sau người, kỳ thật liền là một cái phế vật, cả một đời cũng đừng hỏng thành là tôn giả. Lôi đạo nhìn xem Lô Tiểu Bàn một mặt khinh bỉ biểu lộ, trong lòng rất bất đắc dĩ. Này tính là gì? Gà yếu ở giữa khinh bỉ. Tại hạ cung khu ngắn ngủi một ngày, Lôi đạo liền đã biết, hạ cung khu có một đầu khinh bỉ dây xích. Những cái kia theo khu vòng ngoài thăng vào hạ cung khu đệ tử, khinh bỉ đi cửa sau đệ tử. Lôi đạo, Lô Tiểu Bàn đều thuộc về khinh bỉ dây xích tầng dưới chót nhất. Tốt, đi thôi, ngươi lựa chọn Chu Thiên Thần Công, thử một lần cũng không sai. Lô Tiểu Bàn đang muốn mang theo Lôi Đạo rời đi, nhưng Lôi Đạo lại nhìn thoáng qua tại Chu Thiên Thần Công phía trên cái kia môn công pháp. Thiên Cực Thần Công. Lôi Đạo nhớ thật kỹ tại trong đầu. Chương 649, đây là đem khoác lắc dung nhập bản năng, ngay cả mình đều lừa gạt sao. Lao Lý Đầu, dâng lên làm việc. Lô Tiểu Bàn đi tới Lao Lý Đầu trước mặt, gõ bàn một cái nói. Ừm. Chọn tốt công pháp. Lao Lý Đầu tầm mắt đặt ở Lôi Đạo trên thân, dù sao, so với Lô Tiểu Bàn cái này kẻ ra đời, hắn vẫn tương đối quan tâm Lôi Đạo cái này khuôn mặt mới. Tiền bối, ta đã chọn tốt. Ồ, công pháp gì? Lao Lý Đầu tò mò hỏi. Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi thật tuyển Chu Thiên Thần Công? Ha ha ha, cùng lúc trước Lô Tiểu Bàn một dạng xuẩn. Lúc này, Chu Hạo cũng tới, tầm mắt tại Lôi Đạo trên thân khẽ quét mà qua. Lô Tiểu Bàn lúc này nổi giận, "Chu Hạo, ngươi cái phế vật này còn dám lắm miệng, có tin ta hay không cho ngươi một tháng thay nhau tiếp nhận khiêu chiến?" "Ê." Chu Hạo há to miệng, nhưng cuối cùng lại không dám lại nói cái gì. "Nói đùa cái gì, cứ việc toàn bộ Hạ Cung khu đệ tử đều khinh bỉ Lô Tiểu Bàn, nhưng Lô Tiểu Bàn giàu nứt đố đổ vách ra, hắn có rất nhiều điểm cống hiến." "Có điểm cống hiến, vậy thì có cho săn." Lô Tiểu Bàn như thật cam lòng nện xuống hàng loạt điểm cống hiến, nhường Chu Hạo chịu không nổi tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên, lúc này Chu Hạo khinh bỉ thì khinh bỉ, nhưng cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện, ngược lại là trêu tức nhìn xem Lôi Đạo. Lúc này, Lão Lý Đầu cũng trận lên giận dữ nhìn Lô Tiểu Bàn nói, "Lô Tiểu Bàn, ngươi cứ như vậy cho Lôi Đạo để cử công pháp. Chu Thiên Thần Công, ngươi cũng không phải không biết, thậm chí ngươi cũng luyện qua, coi như là bên trên cung khu những cái kia tuyệt thế thiên tài, ai có thể luyện thành?" Lão Lý Đầu là thật phẫn nộ, hắn nguyên bản cảm thấy Lô Tiểu Bàn bản tính không xấu, thậm chí còn có chút phúc hậu, không nghĩ tới như thế hố Lôi Đạo. Lô Tiểu Bàn còn chưa lên tiếng, Lôi Đạo vội vàng lắc đầu nói ra, "Ta không có lựa chọn Chu Thiên Thần Công." Lão Lý Đầu nghe được Lôi Đạo, lúc này mới hết giận, từ tốn nói, "Ngươi cuối cùng còn không phải ngu quá mức, Chu Thiên Thần Công không phải ngươi có thể luyện. Nói đi, ngươi lựa chọn thế nào môn thần công?" "Ừm, ta lựa chọn Thiên Cực Thần Công." "Ngàn Thiên Cực Thần Công." Lão Lý Đầu nguyên bản bất động thanh sắc, nhưng nghe Lôi Đạo lời về sau, lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, há to miệng, phảng phất không thể tin được giống như. Liên liên Lô Tiểu Bàn cũng là trợn tròn trong mắt. Hắn đều coi là Lôi Đạo lựa chọn là Chu Thiên Thần Công, kết quả đây. Lôi Đạo mạnh hơn, trực tiếp tuyển Thiên Cực Thần Công, môn này liền sáng tạo giả đều không có thể luyện thành công pháp, thậm chí, chẳng qua là một môn lý luận công pháp thôi. Thần công kia có thể luyện. Lão Lý Đầu vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói ra, "Lôi Đạo, ngươi phải suy nghĩ kỹ, Hạ Cung khu đệ tử, chỉ có một lần miễn phí lựa chọn công pháp cơ hội. Lần sau còn muốn đổi công pháp, vậy thì phải tiền điện thoại điểm cống hiến. Có ít người điểm cống hiến, thoạt nhìn rất dễ dàng, nhưng trên thực tế, mong muốn thu hoạch được điểm cống hiến, vô cùng khó khăn. Bởi vậy, lần thứ nhất lựa chọn công pháp, nhất định phải thận trọng. Ta có thể cho ngươi lại tiến vào một lần truyền công điện, một lần nữa tuyển chọn công pháp. Ta quyết định, liền là Thiên Cực Thần Công." Lôi Đạo không có chút gì do dự. Hắn mặc dù không phải thiên tài đứng đầu, nhưng hắn đầy đủ nỗ lực, tại cố gắng của hắn phía dưới, cho tới bây giờ liền không có hắn không luyện được công pháp, hắn tin tưởng, Thiên Cực Thần Công cũng là như thế. Nếu từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện thành, vậy liền theo hắn bắt đầu đi. Lão Lý Đầu nhìn thấy Lôi Đạo thái độ kiên định, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng nói, "Tốt, đây là Thiên Cực Thần Công thác cấn bản, hy vọng ngươi không nên hối hận. Trong vòng 3 tháng, nhất định phải trả lại thác cấn bản." "Hiểu rõ." Thế là, Lôi Đạo cùng Lô Tiểu Bàn trực tiếp rời đi truyền công điện. Lúc này, Chu Hạo tại đằng sau đã phá lên cười. "Ha ha ha, Thiên Cực Thần Công, thế mà thật là có người không sợ chết, tuyển Thiên Cực Thần Công, coi như là kéo căng mặt mũi, Chu Thiên Thần Công cũng là đủ rồi." "Thiên Cực Thần Công, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất lựa chọn Thiên Cực Thần Công đệ tử. Không hổ là đi cửa sau tiến vào Hạ Cung khu chân thần, hoàn toàn chính xác có đảm lượng, có khí phách ra." Lô Tiểu Bàn trừng mắt, Chu Hạo cũng không dám ở lâu, ngược lại là âm dương quái khí rời đi. Lô Tiểu Bàn cũng tới hạ đánh giá Lôi Đạo một phen, cuối cùng nhìn thật sâu Lôi Đạo liếc mắt, thấp giọng nói ra, "Thật nhìn không ra, tiểu tử ngươi thật đúng là, thật là lớn gan, còn lớn hơn ta gan. Ha ha ha, bất quá ta ưa thích, Thiên Cực Thần Công liền Thiên Cực Thần Công, lúc trước ta không phải cũng lựa chọn Chu Thiên Thần Công. Không thử một chút, làm sao biết mình là không phải tuyệt thế thiên tài. Có điều, ngươi cũng phải có một chút chuẩn bị tâm lý, chuyện này, sợ rằng sẽ rất nhanh truyền lại Hạ Cung khu." Lôi Đạo hiểu rõ Lý Tiểu Mập nhắc nhở. Dựa theo Hạ Cung khu khinh bị dây xích, hắn lựa chọn Thiên Cực Thần Công chuyện này, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Hạ Cung khu, như vậy hắn liền sẽ trở thành khinh bị dây xích bên trong tầng dưới chốt nhất, có lẽ, liền mặt khác đi cửa sau, bị khinh bị đệ tử, đều sẽ khinh bị Lôi Đạo. Ai bảo Lôi Đạo vô thanh vô tức, náo động lên như thế chuyện tiếu lâm. Có lẽ, trong mắt tất cả mọi người, Lôi Đạo lựa chọn Thiên Cực Thần Công, bản thân liền là chuyện tiếu lâm. "Ha ha, ta quen thuộc. Ta cũng không là thiên tài đứng đầu, nhưng ta đầy đủ nỗ lực, tại cố gắng của ta phía dưới, một ngày hai ngày không luyện được Thiên Cực Thần Công không có quan hệ, một tháng hai tháng, ta đều sẽ kiên trì. Cùng lắm thì tầm 5-3 tháng, tóm lại có một chút thu hoạch. Chỉ cần một mực nỗ lực xuống, nhất định có thể luyện thành thần công." Lôi Đạo ngữ khí vô cùng giản dị tự nhiên, nhường Lô Tiểu Bàn đều hết sức cảm động. Chẳng qua là, Lô Tiểu Bàn càng nghe làm sao càng cảm thấy không thích hợp. Một ngày hai ngày không luyện được thiên cực thần công tính ủy khuất. Sẽ còn kiên trì một hai tháng, cái này là cố gắng. Nghe tựa hồ hết sức miệt mài, nhưng Lô Tiểu Bàn lại cảm thấy, lôi đạo quá sốc nổi, đơn giản so với hắn còn muốn sốc nổi. Nguyên bản Lô Tiểu Bàn cảm thấy hắn chính mình là toàn bộ hạ cung khu sốc nổi nhất người, không nghĩ tới lôi đạo ác hơn. Được a, lôi đạo, ngươi sau này sẽ là huynh đệ của ta. Lôi huynh, thiên cực thần công luyện không luyện thành, kỳ thật đều không tính là gì, cùng lắm thì đổi lại một môn chính là, không cần cho mình áp lực quá lớn. Lôi đạo gật đầu nói, lôi huynh yên tâm, ta không có áp lực quá lớn. Nếu như thiên cực thần công thực sự vô phương luyện thành, ta đây cũng chỉ có thể lui mà thứ hai, lựa chọn chu thiên thần công luyện một chút. Lui mà thứ hai, lựa chọn chu thiên thần công luyện một chút. Lô Tiểu Bàn ra mặt có chút co lại. Hắn cảm giác đã không có cách nào tán gẫu. Chẳng qua là, lôi đạo biểu lộ làm sao nghiêm túc như vậy. Thoạt nhìn, tựa hồ giống như trịnh trọng việc. Đây là đem khoác lác dung nhập bản năng, ngay cả mình đều lừa gạt sao. Thật sự là bội phục. Được a, Lô Tiểu Bàn cũng cảm thấy mặc cảm. Hai người nhanh chóng tách ra, lôi đạo cũng quay trở về cung điện của mình, chuẩn bị bắt đầu tu luyện môn này thiên cực thần công. Lôi đạo một lòng tại trong cung điện nghiên cứu thần công, nhưng toàn bộ hạ cung khu, lôi đạo bây giờ lại tính được là đại danh đỉnh đỉnh, thanh danh quá lớn, thậm chí đều muốn vượt qua Lô Tiểu Bàn. Nguyên nhân không gì khác, cũng bởi vì thiên cực thần công. Lôi đạo một cái đi cửa sau chân thần, thế mà lựa chọn tu luyện thiên cực thần công, vậy đơn giản liền là buồn cười hài hước. Tựa như là lúc trước Lô Tiểu Bàn lựa chọn Chu Thiên Thần Công một dạng hài hước. Tin tức này, hiển nhiên là theo Chu Hạo trong miệng truyền ra, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ hạ cung khu. Liên quan tới lôi đạo thân phận, thậm chí cũng bị đào lên. Nghe nói lôi đạo là vũ bất bại tôn giả để cử tiến vào hạ cung khu, chẳng lẽ cùng võ tôn giả có cái gì quan hệ mật thiết? Là võ tôn giả hậu duệ. Hắc hắc, võ tôn giả kỳ thật có huyết mạch hậu duệ, thậm chí còn có một cái gia tộc cự phách. Nhưng võ tôn giả vài vạn năm tình nguyện lãng phí danh sách đề cử, cũng không có đề cử hắn huyết mạch hậu duệ tiến vào bên trên cung khu, kỳ thật cũng là bởi vì võ tôn giả huyết mạch hậu duệ, không có một cái tranh tức giận. Cái này lôi đạo, tựa hồ cũng không là võ tôn giả hậu duệ. Không sai, đã điều tra rõ ràng. Lôi đạo tựa hồ là võ tôn giả tại thi hành một lần nhiệm vụ lúc, từ bên ngoài mang về, là võ tôn giả coi trọng lôi đạo thiên phú, cho nên mới cho lôi đạo một cơ hội. Thiên phú. Một cái đi cửa sau. Có thể có nhiều ít thiên phú. Mới vừa tiến vào hạ cung khu, liền không biết trời cao đất rộng, lựa chọn thiên cực thần công, đơn giản liền là sỉ nhục. Không sai, này chút đi cửa sau, đều là sỉ nhục. Cái này đảo không thể nói, các tôn giả làm thần công làm ra cống hiến to lớn, cho hậu duệ của bọn hắn, thân nhân một chút danh ngạch, có thể tiến vào hạ cung khu, là đúng các tôn giả công lao khẳng định. Danh sách đề cử vẫn là muốn có, bằng không thì sao có thể sấn nhờ chúng ta càng thêm ưu tú. Hạ cung khu rất nhiều chân thần đệ tử, đều không chút kiêng kỵ nghị luận. Đi cửa sau đệ tử, mặc dù lưng tựa đại sơn, có rất mạnh bối cảnh, nhưng thì tính sao? Nơi này chính là thủ hộ thần cung hạ cung khu, mỗi một vị đều là thiền chi tiêu tử, thậm chí đều có hy vọng thành là tôn giả. Bối cảnh, kỳ thật cũng không có bao nhiêu dùng. Trừ phi giống Lô Tiểu Bàn như thế, lưng tựa đại tôn, cái kia hạ cung khu rất nhiều đệ tử đều muốn kiêng kỵ một ít. Đến mức sau lưng là tôn giả. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu kiên kỵ. Huống chi, bọn hắn chế rêu cũng không phải là tôn giả, vẹn vẹn chẳng qua là này chút dựa vào danh sách để cử tiến vào hạ cung khu đệ tử thôi. Đi cửa sau đệ tử, cũng là giận mà không dám nói gì. Nguyên nhân rất đơn giản, người nào để bọn hắn xác thực không hăng hái. Đừng nói tiến vào bên trên cung khu, gần nhất vạn năm thời gian, dựa vào danh sách để cử tiến vào hạ cung khu đệ tử, liền không có một vị có thể thăng vào bên trên cung khu. Càng không có một vị thành là tôn giả. Cùng những cái kia các nơi tới, một bước một cái dấu chân tấn thăng bên trên cung khu đệ tử tới nói, đó là khác biệt trời vực. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn cũng đánh không lại những cái kia theo khu vòng ngoài tấn thăng hạ cung khu đệ tử. Đánh lại đánh không lại, bối cảnh lại không phát huy được tác dụng, bọn hắn còn có thể làm sao? Cũng chỉ có thể yên lặng đã chịu. Bằng không, thật muốn náo ra điểm mâu thuẫn, vẫn là bọn hắn ăn thiệt thòi. Bởi vậy, bọn hắn ngược lại còn âm thầm hận lên lôi đạo. Người nào để bọn hắn cảm thấy? Lôi đạo đây là tại làm náo động. Một cái rửa vào đi cửa sau, vậy liền thành thành thật thật đi cửa sau, điệu thấp một chút, tại sao phải tuyển chọn thiên cực thần công? Liền những cái kia theo khu vòng ngoài, một bước một cái dấu chân tiến vào hạ cung khu thiên tài đứng đầu đệ tử, cũng không dám tuyển chọn thiên cực thần công. Lúc trước Lô Tiểu Bàn lựa chọn Chu Thiên thần công, đã để bọn hắn bị cười nhạo một hồi, nhưng Lô Tiểu Bàn bối cảnh thâm hậu, có cái làm lớn tôn ra ra, ai cũng không làm gì được. Lôi đạo có cái gì? Bất quá là may mắn bị vũ bất bại tôn giả coi trọng, cho Lôi đạo một cái danh sách để cử thôi. Hiện tại Lôi đạo lựa chọn Thiên Cực thần công, hại bọn hắn bị trào phúng càng nhiều. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng chỉ có thể âm thầm hận lên Lôi đạo. Lôi đạo đang ở cung điện bế quan, thậm chí cũng không biết, hắn đã thành hạ cùng khu khinh bị dây xích tầng dưới chót nhất, tính cả làm khinh bị dây xích tầng dưới chót một chút đi cửa sau đồng đạo, tựa hồ cũng tại khinh bị hắn. Chương 650, đây mới là nỗ lực phương hướng. Thủ hộ thần cung, phương đông thủ hộ thần điện, một đám tôn giả bên trong nhanh chóng chạy đến. Toàn bộ thủ hộ thần cung, chia làm phương đông thủ hộ thần điện, tây phương thủ hộ thần điện, phương bắc thủ hộ thần điện, nam phương thủ hộ thần điện cùng với bản bộ thủ hộ thần điện, tổng cộng ngũ đại thủ hộ thần điện. Mỗi một tòa thủ hộ thần điện đều do một tôn đứng đầu nhất đại tôn tọa chấn, chủ trì thủ hộ thần điện thường ngày công việc. Ngũ đại thủ hộ thần điện, ngoại trừ bản bộ thủ hộ thần điện bảo vệ là thần cung an toàn mà bên ngoài, còn lại tứ đại thủ hộ thần điện đều có riêng phần mình phụ trách khu vực. Thủ hộ thần điện, đây chính là nắm giữ lấy như vậy một mảng lớn giới vực, bên trong có vô số đại thế giới cùng tiểu thế giới, tự nhiên cần một chút mạnh hùng hồn cơ cấu đi quản hạt. Giờ phút này, phương đông thủ hộ thần điện điện chủ, mạnh mẽ đồng đại tôn triệu tập hết thảy tôn giả, đến đây thương nghị việc lớn. Vũ Bất Bại chậm rãi đi tới đại điện bên trong. Bá. Ánh mắt rất nhiều người đều nhìn phía Vũ Bất Bại. Vũ Bất Bại trực tiếp ngồi tại cái ghế của mình bên trên, hắn liền nhau một vị tôn giả nhìn thoáng qua Vũ Bất Bại, vừa cười vừa nói, võ tôn giả, ngươi cũng đã biết đồng đại tôn triệu tập chúng ta có chuyện gì. Không biết. Hắc hắc, ta có thể là biết một chút tin tức, còn cùng ngươi có một ít quan hệ. Cùng ta có quan hệ. Vũ Bất Bại hơi kinh ngạc, hắn gần nhất chỗ nào cũng không có đi, liền đi một chuyến chân thần giới. Đồng đại tôn triệu tập phương đông thủ hộ thần điện nhiều như vậy tôn giả, khẳng định là việc lớn, có thể cùng hắn có quan hệ gì. Ngươi có phải hay không đi một chuyến chân thần giới, còn cùng giao long nhất tộc một đầu lao giao long lên một chút xung đột. Hắc hắc, gần nhất giao long nhất tộc sinh sự, cùng ta phương đông thủ hộ thần điện có một chút ma sát, đồng đại tôn chính là vì việc này triệu tập chúng ta thương nghị. Giao long nhất tộc lại sinh sự. Có điều, cái này cùng ta có thể không có quan hệ, đầu kia lão giao long bị ta hủ chạy, không có động thủ. Cũng là một chút huyết giao cùng thanh giao, tại chân thần giới bị thiệt lớn, chẳng lẽ giao long nhất tộc liền dám mượn cơ hội sinh sự. Hừ, vậy liền đánh dụng chúng nó. Tốt nhất là để chúng nó biết đau. Vũ Bất Bại trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Hắn đối giao long nhất tộc có thể không có có ấn tượng tốt gì, lâu dài cùng phương đông thủ hộ thần điện giằng co, còn thường có ma sát. Nếu không phải giao long nhất tộc thế lớn, mà lại thủ hộ thần cung lại tương đối khắc chế, đã sớm cùng giao long nhất tộc bùng nổ chiến tranh rồi, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Đúng rồi, nghe nói ngươi theo chân thần giới còn mang về một cái tiểu gia hỏa, thậm chí, ngươi trả lại cho hắn danh sách đề cử, trực tiếp tiến vào hạ cung khu. Không sai, làm sao ngươi biết? Vũ Bất Bại lông mày nhướng lên, ngược lại thật sự hơi kinh ngạc. Liên quan tới Lôi đạo, từ khi hắn đề cử Lôi đạo tiến vào hạ cung khu về sau, trong khoảng thời gian này có chút bận rộn, thậm chí đều quên Lôi đạo, tự nhiên cũng không biết Lôi đạo tình huống hiện tại. Ha ha, ta làm sao biết? Tiểu tử kia tại hạ cung khu có thể là nhân vật phong vân. Hắn đi truyền công đi chọn lựa một môn công pháp, ngươi biết là công pháp gì sao? Thiên Cực thần công. Hơn nữa còn cùng Lô đại tôn nhà cái kia tiểu mập mạp trộn lẫn ở cùng nhau, chậc chậc, hiện tại trốn ở cung điện bên trong cũng không ra khỏi cửa, không biết đang làm gì. Ta cảm thấy ngươi cái này danh sách đề cử, chỉ sợ là phí phạm. Thiên Cực thần công. Vũ Bất Bại nhướng mày, hắn trong khoảng thời gian này, hoàn toàn chính xác không có hiểu qua Lôi đạo tình huống. Nhưng dựa theo hắn hiểu rõ, lựa chọn Thiên Cực thần công, lại thật giống là Lôi đạo phong cách. Dù sao, Vũ Bất Bại biết Lôi đạo mới chỉ dùng thời gian mấy năm, liền thành tựu chân thần. Bình thường thoạt nhìn giống như rất hòa thuận, nhưng trên thực tế, Lôi đạo khẳng định tâm cao khí ngạo, nội tâm kiêu ngạo tới cực điểm. Huống chi, Lôi đạo vẫn là trong truyền thuyết giới chủ. Kiêu ngạo Lôi đạo, lựa chọn Thiên Cực thần công thì chẳng có gì lạ. Vũ Bất Bại, ngươi có vẻ giống như không có chút nào lo lắng. Vị tôn giả này cảm thấy có chút kỳ quái. Ban đầu hắn là muốn nhìn xem Vũ Bất Bại chê cười, giữa hai người cũng rất quen biết. Vũ Bất Bại thật vất vả lầm, dùng chân quý danh sách đề cử, kết quả tiểu gia hỏa lại không hăng hái. Đây là những tôn giả này ở giữa năm tháng dài đằng đẵng ở giữa một điểm nho nhỏ điều hòa, coi như là chuyện tiếu lâm cũng được. Nhưng Vũ Bất Bại lại không có chút nào lo lắng, giống như cũng không có để ở trong lòng dáng vẻ, này liền có chút không quá bình thường. Vũ Bất Bại từ tốn nói, Thiên Cực thần công từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện thành, cũng không có nghĩa là nhất định vô phương luyện thành. Chúa tể nếu đem môn công pháp này đặt ở truyền công điện, vậy liền biểu thị lấy, trên lý luận là có thể được, là có thể tu luyện, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Còn Lôi đạo, hắn là ta theo chân thần giới mang ra, thiên phú thật là không tệ, cho nên ta cho hắn một cái cơ hội. Còn hắn tại hạ cung khu có thể có cái gì thành tựu, đó chính là hắn chuyện, ta sẽ không can thiệp. A, nghe ngữ khí của ngươi, tựa hồ còn đối tiểu gia hỏa kia có rất lớn lòng tin. Thật sự là kỳ quái, đây chính là thiên cực thần công A, cho dù là chúa tể nghiệm chứng qua, đồng thời đem hắn đặt ở truyền công điện, nhưng nhiều năm như vậy, có ai luyện thành qua. Xem ra, tiểu gia hỏa này có chút chỗ khác biệt, ta ngược lại thật ra phải chú ý một phen. Vị tôn giả này hiểu rất rõ Vũ Bất Bại. Liên Vũ Bất Bại cũng không quá lo lắng, tựa hồ lời thề son sắt, đối Lôi Đạo còn có phần có lòng tin bộ dáng, đây cũng không phải là hắn trong ấn tượng Vũ Bất Bại. Soạt. Đồng nhiên, hết thảy tôn giả đều đứng lên. Một tên dáng người cường tráng nam tử trung niên, đi tới trên đại điện. Bái kiến đại tôn. Tên này thoạt nhìn hết sức uy nghiêm nam tử, liền là Phương Đông thủ hộ thần điện điện chủ, Đồng đại tôn. Một vị điện chủ, vẫn là đỉnh tiêm đại tôn, cho dù là tại Mênh Mông Minh giới bên trong, đều là uy danh hiển hách nhân vật, gần với chúa tể, chính là thủ hộ thần cung một trong nhân vật trọng yếu. Tất cả ngồi xuống đi. Đồng đại tôn đợi chúng nhân ngồi xuống, vẻ mặt chìm xuống, lập tức mở miệng nói, lần này triệu các vị tôn giả đến đây, hoàn toàn chính xác có một kiện đại sự. Giao Long nhất tộc sinh sự từ việc không đâu, gần nhất lại đang tấn công ta thủ hộ thần cung vài tòa tiểu thế giới. Những năm này, chúng ta đối Giao Long nhất tộc có nhiều nhượng bộ, nhưng đây không phải Giao Long nhất tộc được một tấc lại muốn tiến một thước lý do. Lần này, bản tọa yêu cầu chỉ có một cái kia chính là đánh. Đem Giao Long nhất tộc đánh đau, từ đâu tới đây liền đánh chạy về chỗ đó. Giao Long nhất tộc ở trong tôn giả, bản tọa cho phép các ngươi chém giết. Trong lòng mọi người run lên. Liền tôn giả đều cho phép chém giết, lần này, đồng đại tôn hiển nhiên là vô cùng tức giận rồi, chỉ sợ, không phải Giao Long nhất tộc xâm lấn vài tòa tiểu thế giới đơn giản như vậy. Rất có thể, những thế giới nhỏ kia đều bị hủy, bằng không. Dùng thủ hộ thần cung luôn luôn đối Giao Long nhất tộc khắc chế tình huống dưới, đồng đại tôn sẽ không như thế phẫn nộ. Tốt, cuối cùng có cơ hội, lần này, nhất định phải thật tốt chiến cái đủ. Ha ha ha, không sai, ta đã sớm xem những cái kia rắn không vừa mắt, lần này có khả năng chém giết một chút dài sông trùng, cho những cái kia rắn một chút giáo hấn. Những cái kia rắn, cho là chúng ta thủ hộ thần cung sợ bọn hắn. Hừ, bất quá là chúng ta thủ hộ thần cung nhận thế lực khác kiềm chế thôi. Chém giết vài đầu dài sấm trùng vẫn là không có vấn đề. Vừa nghe đến muốn cùng Giao Long nhất tộc khai chiến, những tôn giả này đều hết sức hưng phấn. Bọn hắn từng cái đều là tại trong chiến đấu trưởng thành, nơi nào sẽ e ngại chiến đấu. Huống chi, trong nhân loại chân thần, nhất là tôn giả, vị nào không phải đã trải qua vô số lần chiến đấu. Đến mức chiến đấu có thương vong, những tôn giả này căn bản cũng không để ý. Tốt, quy củ cũ, một ngày thời gian chuẩn bị, nên bàn giao liền bàn giao, nên chuẩn bị liền chuẩn bị. Sau một ngày xuất phát, đồng đại tôn nói xong, cả người trực tiếp liền biến mất. Trong đại điện rất nhiều tôn giả cũng đều nhanh chóng rời đi, cho dù là bọn họ nói lại hưng phấn, tâm tình lại khuấy động, nhưng chiến tranh chắc chắn sẽ có thương vong, nói không chừng bọn hắn liền vẫn lạc. Tôn giả, cũng sẽ vẫn lạc. Thậm chí ngã xuống số lượng còn không ít. Cái này là chiến tranh. Nay cũng là loài người người tu hành tại minh giới bên trong tình cảnh. Hạ cung khu, Lôi Đạo cung điện. Bốn vị thị nữ. Bây giờ đều là mặt mày ủ rũ, dùng Nguyệt Hinh cầm đầu, bốn vị thị nữ gần nhất tháng ngày cũng không tốt qua. Nếu lựa chọn trở thành thị nữ, vậy thì có nhất định chuẩn bị tâm lý. Đi theo một cái tư chất bình thường chủ nhân, cũng là vô cùng có khả năng. Nhưng đi theo Lôi Đạo, dòng dã một tháng, các nàng tại hạ cung khu lại không ngóc đầu lên được, cùng với những cái khác cung điện thị nữ đợi tại cùng một chỗ, đều không tự giác muốn thấp hơn một đầu, thậm chí, còn thường xuyên bị chế nhạo. Nguyên nhân rất đơn giản, chủ nhân của các nàng bây giờ đều thành toàn bộ hạ cung khu chê cười. Nguyệt huynh tỷ, nay đều dòng dã một tháng, chủ nhân còn không có xuất quan, có phải hay không, tu luyện gặp vấn đề. Nghe nói chủ người lựa chọn công pháp là thiên cực thần công, đây chính là toàn bộ thủ hộ thần cung, hoàn toàn xứng đáng lý luận công pháp. Mặc dù danh xưng chân thần giai đoạn đệ nhất thần công, nhưng môn thần công này, phóng nhãn cả nhân loại ngũ đại thần cung, đều không có người luyện thành qua. Liên sáng chế môn thần công này cái vị kia đại tôn, tựa hồ cũng không có luyện thành. Ai, vốn cho là tìm được người chủ nhân, về sau liền có thể nhất phi trùng thiên. Thậm chí liền gia tộc biết ta tìm được hạ cung khu chủ nhân về sau, đều đã chuẩn bị cho ta đủ loại tu hành tài nguyên, giúp ta tu hành. Nhưng hiện ở loại tình huống này, gia tộc chỉ sợ sẽ không lại cho ta bất luận cái gì tư nguyên. Về sau còn không biết làm sao bây giờ. Bọn thị nữ đều hướng Nguyệt Hinh tố khổ, nhưng Nguyệt Hinh nội tâm gì không phải là áp lực to lớn. Ánh sáng là tại hạ cung khu, các nàng này chút thị nữ kỳ thật cũng là một vòng. Mà lại thường xuyên trao đổi. Lôi Đạo trở thành hạ cung khu trò cười sau, liên đối lấy các nàng này chút thị nữ tại vòng tròn bên trong, cũng nhận chế giễu cùng xa lánh. Im miệng, chủ nhân sự tình, không thể vọng thêm nghị luận. Các ngươi đều muốn nhớ rõ ràng, chúng ta là chủ nhân thị nữ, dù như thế nào, đều không thể ở sau lưng nghị luận chủ nhân, mà lại, sinh tử của chúng ta thậm chí đều nắm giữ tại chủ nhân trên tay, mặc dù dùng sau chủ nhân rời đi hạ cung khu, chúng ta cũng chỉ có thể đi theo chủ nhân. Nguyệt Hinh ngữ khí nghiêm khắc quét này chút thị nữ liếc mắt. Các nàng có lẽ còn không có hoàn toàn quen thuộc thân phận của mình. Các nàng đã là thị nữ, tài sản tính mệnh đều gắn bó tại Lôi Đạo trên người một người. Lôi Đạo coi như lại nghèo túng, nhưng chỉ cần hắn một câu, các nàng này chút thị nữ liền lại nhận xử phạt, bọn hắn đã cùng Lôi Đạo trói ở cùng nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bất quá, Nguyệt Hinh cũng biết tiếp tục như vậy không được. Chủ nhân nếu là tu luyện Thiên Cực Thần Công thất bại, vậy thì phải lựa chọn đệ nhị môn công pháp, cái kia cần đại lượng điểm cống hiến. Chủ nhân mới đến, nơi nào có điểm cống hiến? Chúng ta đến cho chủ nhân nghĩ cách, vô luận là các ngươi sau lưng gia tộc vẫn là thế lực, hoặc là các ngươi trên thân có bảo vật gì, đều hoàn toàn lấy ra, dốc hết toàn lực cho chủ nhân góp nhặt một chút điểm cống hiến. Chủ nhân có thể càng tiến một bước, như vậy chúng ta cũng mới có thể càng tiến một bước, các ngươi có thể hiểu rõ rồi. Chúng ta hiểu rõ, nhất định dốc hết toàn lực đi tập hợp bảo vật. Vài vị thị nữ đều cắn răng, dù cho trong lòng lại không nguyện ý, nhưng cũng biết Nguyệt Hinh lời hết sức có đạo lý. Cho dù là làm các nàng chính mình, các nàng cũng phải trợ giúp Lôi Đạo tu hành. Bằng không, Lôi Đạo vô phương tu hành, các nàng cũng không có tương lai. Giờ phút này, Lôi Đạo đang ở trong mật thất. Hắn thậm chí không biết liền thị nữ của hắn đều hết sức ưu sầu. Vẫn chưa được, cố gắng một tháng, tựa hồ cũng không thể nhường dị năng thăng cấp hoàn tất. Lôi Đạo có chút phiền muộn. Hắn thật cố gắng, nhưng không có sở hữu dị năng, hắn cũng hết sức tuyệt vọng. Đến mức Thiên Cực Thần Công. Lôi Đạo chẳng qua là nhìn thoáng qua liền ném tới một bên, nỗ lực nhường dị năng hoàn thành thăng cấp, sau đó lại xuất hiện, đây mới là Lôi Đạo nỗ lực phương hướng. Chương 651, dị năng lại hiện ra. Dị năng thăng cấp hoàn tất, xin chú ý xem xét. Chính đáng Lôi Đạo thử nghiệm xem xét dị năng tình huống lúc, đột nhiên, Lôi Đạo trước mắt nổi lên như thế một đạo tin tức. Dị năng thăng cấp hoàn tất. Lôi Đạo trong lòng giật mình, dòng dã một tháng thời gian, Lôi Đạo đều ở vào không có sở hữu dị năng có thể dùng trạng thái. Cái loại cảm giác này, nhường Lôi Đạo cảm giác ở sâu trong nội tâm vắng vẻ, rất khó chịu. Hiện tại, dị năng cuối cùng lại trở về, Lôi Đạo lại cảm thấy đến vô cùng phong phú. Thế là, Lôi Đạo trước tiên điều động dị năng, muốn nhìn xem dị năng lần này thăng cấp, đến tột cùng có thay đổi gì. Tính danh, Lôi Đạo, 27 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, chân thần. Tuổi thọ, 11.5.308-10 năm 4 tháng. Thần văn, nam đạo, có thể tăng lên. Lôi Đạo nhìn xem dị năng của hắn số liệu, ít một chút không cần thiết đồ vật, nhiều một cái sinh mệnh hình dáng, Lôi Đạo trước mắt sinh mệnh hình dáng là chân thần. Nhưng Lôi Đạo quan tâm nhất thì là tuổi thọ, trọn vẹn 115,000 nhiều năm tuổi thọ, lập tức tăng lên 11 vạn năm tuổi thọ. Cái này khiến Lôi Đạo cực kỳ rung động. Vượt qua 10 vạn tuổi thọ mệnh A. Hiện tại Lôi Đạo cũng mới chỉ có không quan trọng 27 tuổi thôi, lập tức có được 11 vạn năm tuổi thọ, nội tâm tự nhiên cực kỳ rung động. Bất quá. Lôi Đạo liền 100 tuổi đều không có, bởi vậy, này 11 vạn năm tuổi thọ, trên thực tế cũng chỉ là một cái con số thôi, đối Lôi Đạo tới nói, trùng kích có lẽ sẽ có, nhưng cũng sẽ không quá lớn. Dị năng trên số liệu, còn nhiều thêm một cái thần văn, trước mắt Lôi Đạo có 5 đạo thần văn, mà nhất làm cho Lôi Đạo cảm thấy hứng thú chính là thần văn đằng sau, tựa hồ còn có thể trực tiếp tăng lên. Lôi Đạo lập tức liền nghĩ đến dị năng đặc điểm. Trực tiếp tăng lên. Vậy khẳng định sẽ tiêu hao tuổi thọ à, bất quá. Hiện tại Lôi Đạo có thể là giàu nứt đố đổ vách, có thể trực tiếp dùng tuổi thọ tăng lên thần văn, cái kia căn bản cũng không tính là gì. Thế là, Lôi Đạo lập tức đem lực chú ý tập trung vào thần văn lên. Có hay không tiêu hao 1 vạn năm tuổi thọ, tăng lên 1 đạo thần văn? Ê! Lôi Đạo mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được. Không phải 100 năm, không phải 1.000 năm, mà là 1 vạn năm. Dòng dã 1 vạn năm tuổi thọ, kết quả vẹn vẹn chỉ có thể tăng lên 1 đạo thần văn. Dựa theo dị năng đặc điểm. 1 vạn năm tuổi thọ, cơ hồ tương đương tại bình thường chân thần tu hành thời gian 100.000 năm. Nói cách khác, dị năng phán định, Lôi Đạo cần thời gian 100.000 năm mới có thể ngưng tụ ra 1 đạo thần văn. Nay thiên phú, đã không thể dùng kém để hình dung, mà là cực kém. Làm sao có thể? Ta tốt xấu cũng thành tựu chân thần. Lôi Đạo nhíu mày, hắn bản thân cảm giác kỳ thật vẫn được, có thể thành tựu chân thần, mặc dù dựa vào cố gắng của mình, nhưng Lôi Đạo vẫn luôn cảm thấy, kỳ thật thiên phú của hắn không tính quá kém. Nhưng bây giờ, dị năng lại muốn tiêu hao 1 vạn năm tuổi thọ, mới cho Lôi Đạo tăng lên 1 đạo thần văn. Này có làm được cái gì?

vậy sau này coi như rời đi hạ cung khu, cái kia cũng sẽ không là Lục Bình không dễ, lần này các nàng mới xem như triệt để yên tâm. Mà lại, các nàng Đông Bình Tây tiếp cận 500 điểm cống hiến, Lôi Đạo cũng nhất định sẽ nhớ dưới đáy lòng. Thế là, mấy tên thị nữ trong lòng đều rộng mở trong sáng lên, không có trước đó như vậy sầu lo. Lôi Đạo cũng không biết mấy tên thị nữ ý nghĩ, hắn giờ phút này ngay tại trong mật thất, điều ra dị năng số liệu. Tính danh, Lôi Đạo, 27 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, chân thần. Tuổi thọ, 11.5308-10 năm 4 tháng. Thần văn, Nam Đạo, có thể tăng lên. Thiên cực thần công, nhập môn, có thể tăng lên. Quả nhiên, thiên cực thần công hoàn toàn chính xác đã nhập môn. Bình thường chân thần, thiên cực thần công sau khi nhập môn, cũng cần kéo dài dùng thế giới lực lượng tới tu hành. Nhưng tôn giả không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều dùng thế giới lực lượng. Thậm chí coi như là giới chủ, có thể điều động thế giới lực lượng, nhưng thiên cực thần công cũng không thể chỉ dựa vào thế giới lực lượng. Mà lại, một tòa tiểu thế giới lực lượng có thể mang đến bao lớn lực trùng kích. Có thể đến thiên cực thần công 3-4 tầng, đoán chừng liền không có hiệu quả. Bởi vậy, Lôi Đạo ép căn bản không hề nghĩ tới trở lại chân thần giới, lợi dụng thế giới lực lượng tu hành. Hắn vẹn vẹn chỉ là muốn nhường thiên cực thần công nhập môn, sau đó, liền lại phải dựa vào dị năng khắc mệnh. Thăng lên thiên cực thần công đến tầng thứ nhất. Lôi Đạo không có chút gì do dự, lập tức chuẩn bị tiêu hao tuổi thọ, tăng lên thiên cực thần công. Có hay không tiêu hao 1 vạn năm tuổi thọ, tăng lên thiên cực thần công tầng thứ nhất? Cái gì, tầng thứ nhất liền cần 1 vạn năm tuổi thọ? Lôi Đạo mở to hai mắt, đơn giản không thể tin được. Tầng thứ nhất liền cần dòng dã 1 vạn năm tuổi thọ, vậy cái này cùng trực tiếp dùng tuổi thọ tăng lên thần văn khác nhau ở chỗ nào? Lôi Đạo lại tỉ mỉ nghĩ lại, khác nhau thật là có. Bởi vì, tầng thứ nhất thiên cực thần công, có thể ngưng tụ ra 4 đạo thần văn, nếu như trực tiếp dùng tuổi thọ tăng lên, vậy cũng chỉ có thể ngưng tụ ra 1 đạo thần văn. Khác biệt vẫn là rất lớn. Chẳng qua là, tầng thứ nhất thiên cực thần công, có thể ngưng tụ ra 4 đạo thần văn, nhưng then chốt Lôi Đạo đã có võ đạo thần văn. Chỉ cần chuyển đổi một phen, đem này 5 đạo thần văn, trong đó 4 đạo đều chuyển biến thành thiên cực thần công tầng thứ nhất. Lôi Đạo nghĩ đến liền làm, dù sao cũng là 1 vạn năm tuổi thọ, đó cũng không phải là một cái con số nhỏ, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Chuyển hóa quá trình hết sức thuận lợi. Dù sao, Lôi Đạo đã có sẵn thần văn, chẳng qua là đem 4 đạo thần văn chuyển hóa thành thiên cực thần công ngưng tụ ra thần văn thôi. Thiên cực thần công tầng thứ nhất, cứ như vậy xong rồi. Sau đó, Lôi Đạo thử nghiệm đem thiên cực thần công tăng lên tới tầng thứ hai. Một khi luyện thành tầng thứ hai, đây chính là có thể ngưng tụ ra 8 đạo thần văn. Nhưng cùng lúc, tiêu hao tuổi thọ cũng gấp bội, cần 2 vạn tuổi thọ mệnh. Lôi Đạo trầm ngâm trong chốc lát, nội tâm cũng hạ quyết tâm. Tăng lên thiên cực thần công đến tầng thứ hai. Ông! Theo Lôi Đạo tiêu hao 2 vạn tuổi thọ mệnh, lập tức, Lôi Đạo trong đầu xuất hiện một vài bức trí nhớ hình ảnh. Phảng phất hắn vẫn luôn đang lợi dụng thế giới lực lượng, không ngừng cọ rửa thần thể, sau đó ngưng tụ ra 1 đạo lại 1 đạo thần văn. Thời gian hao phí quá dài dằng dặc. Dị năng, tựa hồ thay thế thế giới lực lượng, cũng thay thế Lôi Đạo cần tiêu hao tràn đầy thời gian dài. Nếu như làm từng bước tu luyện, Lôi Đạo cả một đời đoán chừng đều không thể luyện thành thiên cực thần công. Coi như Lôi Đạo là giới chủ cũng không được. Bởi vì, dùng thế giới lực lượng cọ rửa thân thể, luyện tập thiên cực thần công thế mà cũng như vậy khó khăn. Thật không biết, vị kia có thể luyện đến tầng thứ 4 chân thần, thiên phú là bực nào kinh người. Đoán chừng, không tu luyện thiên cực thần công, thậm chí đều có hy vọng thành tiểu tôn giả. Chỉ tiếc, lựa chọn công pháp, tiếc nuối cả đời. Lôi Đạo sẽ không cảm thấy hắn tuyển sai công pháp, dưới tình huống bình thường, tiêu hao tuổi thọ càng nhiều, trên thực tế cũng đã nói lên công pháp tiềm lực càng cao, tuyệt không phải bình thường công pháp có thể so sánh. Bởi vậy, Lôi Đạo trong lòng ngược lại càng thêm hạ quyết tâm. Theo Lôi Đạo trong đầu xuất hiện một vài bức trí nhớ hình ảnh, nguyên bản 5 đạo thần văn, đã toàn bộ đều giữa bất chi bất giác, chuyển hóa thành thiên cực thần công thần văn. Này còn không chỉ, còn có đạo thứ 6, đạo thứ 7 thậm chí cả đạo thứ 8 thần văn hiện lên ở Lôi Đạo chỗ mi tâm. Thiên cực thần công tầng thứ 2, cũng xong rồi. Tiếp tục, Lôi Đạo không có chút gì do dự, tiếp tục tiêu hao tuổi thọ, tăng lên thiên cực thần công đến tầng thứ 3. Tầng thứ 3 thiên cực thần công, cần tiêu hao dòng dã 4 vạn tuổi thọ mệnh. Nhưng Lôi Đạo không có một chút do dự, trực tiếp liền tiêu hao 4 vạn tuổi thọ mệnh, đem thiên cực thần công tăng lên đến tầng thứ 3. Lập tức, Lôi Đạo chỗ mi tâm xuất hiện 1 đạo lại 1 đạo thần văn, lít nha lít nhít chồng chất tại cùng một chỗ. 9 đạo, 10 đạo, 11 nói, 12 đạo, 13 đạo. Cũng không biết qua bao lâu, Lôi Đạo trong đầu cái kia một vài bức trí nhớ hình ảnh tan biến, ngay sau đó, Lôi Đạo trên trán thần văn cũng triệt để ngưng tụ ra. 16 đạo thần văn. Thiên cực thần công tầng thứ 3, có thể ngưng tụ ra 16 đạo thần văn, nói cách khác, lôi đạo thiên cực thần công tầng thứ 3 cũng xong rồi. Lực lượng thật kinh khủng, thân thể của ta tăng cường mấy lần. Lôi đạo có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn thần thể tăng cường mấy lần, nếu như lại để cho hắn gặp được Thanh Giao Vương, Huyết Giao Vương, lôi đạo cũng có lòng tin đem hắn chém giết. Đương nhiên, lôi đạo đã từng dựa vào là giới chủ thân phận, tại chân thần giới, lợi dụng chân thần giới lực lượng, lúc này mới có thể Thanh Giao Vương cùng Huyết Giao Vương chém giết. Nếu là rời đi chân thần giới, lôi đạo lúc trước khẳng định vô phương chém giết Huyết Giao Vương cùng Thanh Giao Vương. Mà bây giờ, lôi đạo đã ngưng tụ ra 16 đạo thần văn, tại đỉnh tiêm chân thần bên trong, đã coi như là không tệ. Coi như là tại hạ cung khu, cũng không phải ai cũng có thể có hơn 10 đạo thần văn. Chẳng qua là, làm lôi đạo mong muốn nhất cổ tác khí, tiếp tục tăng lên thiên cực thần công đến tầng thứ tư lúc, tuổi thọ của hắn lại không đủ. Tính danh, lôi đạo, 27 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, chân thần. Tuổi thọ, 45,308-10 năm 4 tháng. Thần văn, 16 đạo, có thể tăng lên. Cái này là trước mắt lôi đạo tuổi thọ, thế mà chỉ còn lại có hơn 4 vạn năm. Hắn theo tầng thứ nhất thiên cực thần công tăng lên tới tầng thứ 3, hết thể tiêu hao 7 vạn tuổi thọ mệnh. Bởi vậy, chỉ còn lại có 4 vạn tuổi thọ mệnh. Điều này không khỏi làm lôi đạo trong lòng cảm giác nặng nề, hắn tựa hồ lúc này mới phát hiện, hắn đến đứng trước một cái vô cùng khó giải quyết vấn đề. Cái kia chính là tuổi thọ không đủ. Dị năng có thể sử dụng, nhưng không có tuổi thọ, dị năng cũng không có tác dụng gì. Mà hắn ngưng tụ ra thần văn, là sẽ không gia tăng tuổi thọ. Cũng chính là sinh mệnh hình dáng không có thay đổi, cũng không có tăng mạnh bao nhiêu, tuổi thọ cũng sẽ không gia tăng. Tầng thứ tư thiên cực thần công, cần tiêu hao dòng dã 8 vạn tuổi thọ mệnh, lôi đạo hiện tại 4 vạn tuổi thọ mệnh có thể còn thiếu rất nhiều, trọn vẹn thiếu một nửa. Mà lại, đằng sau còn có tầng thứ 5, tầng thứ 6 thậm chí cả tầng thứ 9. Cái kia đến hao phí nhiều ít vạn năm tuổi thọ. Đơn giản không dám tưởng tượng. Tuổi thọ. Lôi đạo trước đó cũng biết qua chân thần tuổi thọ. Trên thực tế, chân thần tuổi thọ, nói không rõ ràng. Bởi vì, không có một tôn chân thần có thể sống đến đại nạn tiến đến, trên cơ bản hết thể ngã xuống chân thần, đều là trong chiến đấu ngã xuống. Cả nhân loại ngũ đại thần cung vị trí thế cục, là vô cùng gấp gáp. Nói là nguy như trồng trứng có lẽ có ít khoa trường, nhưng nhân loại xung quanh gặp phải tình thế lại tương đương nghiêm trọng. Thời thời khắc khắc đều tại chiến đấu, cũng không khoa trường. Chân thần tuổi thọ, trên cơ bản ít nhất 10 vạn năm. Sau đó, 10 vạn năm đi lên, thậm chí có thể tới mấy trăm vạn năm. Mà những cái kia chân thần kéo dài tuổi thọ, dựa vào là cái gì? Cũng không là tu hành, mà là bảo vật. Mênh mông minh giới, kéo dài tuổi thọ tài nguyên cũng không ít, thậm chí còn nhiều vô cùng. Dù sao, minh giới bên trong tiểu thế giới, đại thế giới đều nhiều lắm, đủ loại tiểu thế giới, đại thế giới quy tắc đều không hoàn toàn giống nhau. Bên trong dựng dục đủ loại thiên tài địa bảo, cũng khẳng định không giống nhau. Mà lại, ngoại trừ nhân loại chân thần thuộc về đoạn mệnh loại mà bên ngoài, mặt khác minh giới chủng tộc, một khi đến chân thần thực lực, cái kia tuổi thọ kéo dài, xa so chân thần dài nhiều. Huống chi, nhiều năm như vậy, nhân loại chân thần căn bản cũng không có cân nhắc qua tuổi thọ vấn đề. Không có vị nào chân thần, có thể sống đến thọ hết chết già đại nạn tiến đến, 10 vạn tuổi thọ mệnh, đều là vô cùng lâu đời. Đương nhiên, thật muốn có đại nạn, còn lại lượng lớn có thể kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo. Mấu chốt là cái này bảo vật, nhân loại không hề thiếu. Tựa hồ liền liền thủ hộ thần cung liền có thể hối đoái, chỉ bất quá cần điểm cống hiến thôi. Thế là, lôi đạo lập tức gọi đến Nguyệt Hinh. Nguyệt Hinh, đem 500 điểm cống hiến toàn bộ hối đoái thành có thể kéo dài tuổi thọ đủ loại bảo vật, kéo dài tuổi thọ hiệu quả càng lớn càng tốt. 500 điểm cống hiến toàn bộ hối đoái kéo dài tuổi thọ bảo vật. Nguyệt Hinh hơi kinh ngạc. Lôi đạo tuổi tác cũng không lớn, chân thần liếc mắt liền có thể nhìn ra. Thậm chí, lôi đạo sinh mệnh lực tràn đầy, căn bản cũng không cần kéo dài tuổi thọ. Chẳng lẽ là vì lôi đạo bên người thân nhân? Bất quá, mặc kệ lôi đạo dùng này chút kéo dài tuổi thọ bảo vật làm gì, đều cùng Nguyệt Hinh không có quan hệ, nàng chẳng qua là thị nữ, chỉ cần chấp hành lôi đạo mệnh lệnh là được rồi. Cứ việc này 500 điểm cống hiến, vẫn là nàng và vài vị thị nữ cùng một chỗ cho lôi đạo gặp đủ. Nhưng lôi đạo muốn hối đoái thành kéo dài tuổi thọ bảo vật, các nàng cũng không có cách nào phản đối, chỉ có thể tuân theo lôi đạo mệnh lệnh, đi tới thủ hộ thần cung bảo điện bên trong. Cho lôi đạo hối đoái kéo dài tuổi thọ bảo vật. Chương 654, kéo dài tuổi thọ. Chủ nhân, đã đổi kéo dài tuổi thọ bảo vật, dòng dã 500 điểm cống hiến. Nguyệt Hinh hiệu suất làm việc rất cao, rất nhanh cũng đã đem kéo dài tuổi thọ bảo vật đổi trở về, đồng thời bỏ vào lôi đạo trước mặt. Ồ, này là vật gì? Lôi đạo nhìn thoáng qua trước mặt món bảo vật này, thoạt nhìn có chút giống là hoa sen, nhưng hết lần này tới lần khác bên trong tựa hồ mơ hồ có một khuôn mặt người đồ vật, thoạt nhìn vô cùng cổ quái. Chủ nhân, đây là mặt người hoa, chính là trăm hoa tộc ở trong thánh vật, hắn tác dụng lớn nhất, liền là kéo dài tuổi thọ. Căn cứ người sử dụng tình huống, có thể kéo dài tuổi thọ 3 vạn năm trở lên, cao nhất thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ 6 vạn năm. Bất quá, nó dược hiệu rất mạnh, tỉ như thân thể cường hoành phi thường, ít nhất đều phải là đỉnh tiêm thật thần mới có thể dùng, bằng không, thần thể cũng có thể gánh không được từ đó bị thương nặng. Lôi đạo gật đầu nói, tốt, ta biết rồi, ngươi ra ngoài đi. Theo Nguyệt Hinh rời đi, Lôi đạo trực tiếp cầm lên này gốc mặt người hoa, thoạt nhìn rất cổ quái, bất quá chỉ cần có thể kéo dài tuổi thọ, vậy liền là đồ tốt. Thử một chút. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trực tiếp mở cái miệng to ra, đem mặt người hoa một ngụm nuốt vào. Ông! Mặt người hoa tiến nhập trong bụng, nhanh chóng biến thành một dòng nước nóng. Cỗ nhiệt lưu này, nhường Lôi đạo có loại không nói ra được cảm giác thoải mái cảm giác, thật giống như thẩm thấu tiến vào thần thể bên trong mỗi một tấc, tại từ dưỡng Lôi đạo thần thể. Đương nhiên, dược hiệu hoàn toàn chính xác hết sức bá đạo. Cuồng bạo dược lực, thậm chí đều để Lôi đạo thần thể nhận lấy không nhỏ tổn thương. Phải biết, Lôi đạo hiện tại có thể là ngưng tụ ra 16 đạo thần văn đỉnh tiêm chân thần, thần thể mạnh, không thể tưởng tượng. Nhưng dù vậy, mặt người hoa cũng có thể làm cho Lôi đạo thân thể tổn thương, đủ thấy hắn dược hiệu có bá đạo cỡ nào. Bình thường chân thần, cùng với chân thần trở xuống người tu hành, căn bản là vô phúc tiêu thụ, dù cho có thể gia tăng lại nhiều tuổi thọ lại có thể thế nào. Căn bản là vô phương sử dụng. Bực này kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, càng là gia tăng càng nhiều tuổi thọ, trên thực tế điều kiện hạn chế thì càng hà khắc, bình thường người căn bản là vô phúc tiêu thụ. Bằng không mà nói, những cái kia chân thần phía dưới hoặc là bình thường chân thần, nuốt một chút thiên tài địa bảo, chẳng lẽ có thể trực tiếp đến trường sinh rồi. Tuổi thọ vô cùng vô tận, chỗ nào còn cần tu luyện. Cái kia căn bản cũng không khả năng. Mà lại, không cần thử Lôi đạo đều biết, hắn từng nuốt một lần mặt người hoa hậu, khẳng định hiệu quả liền kém xa trước đây. Thậm chí, nếu như hắn không tiếp tục nuốt hiệu quả cường hãn hơn kéo dài tuổi thọ bảo vật, như vậy hắn nuốt những bảo vật khác, chỉ sợ hiệu quả đều sẽ rất nhỏ. Chờ đến Lôi đạo cảm giác mặt người bao hoa hắn triệt để tiêu hóa, dược hiệu toàn bộ phát huy về sau, Lôi đạo này mới điều động dị năng, xem xét thân thể của hắn số liệu, nhất là tuổi thọ, Lôi đạo chú ý nhất. Hắn cũng muốn nhìn một chút, này một gốc mặt người hoa, hao phí dòng dã 500 điểm cống hiến, cho hắn tăng lên nhiều ít tuổi thọ. Tính danh, Lôi đạo, 27 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, chân thần. Tuổi thọ, 9.5.308-10 năm 4 tháng. Thần văn, 16 đạo, có thể tăng lên. Nè. Thế thiên cực thần công, tầng thứ 3, có thể tăng lên. Lôi đạo con mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào tuổi thọ cái kia một cột. 9 vạn tuổi thọ mệnh, nói như vậy, một gốc mặt người hoa, cho ta tăng lên 5 vạn tuổi thọ mệnh. Lôi đạo trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Không phải thiếu, mà là nhiều, nhiều lắm, thậm chí vượt ra khỏi Lôi đạo tưởng tượng. Phải biết, hắn thành tiểu chân thần, cũng mới gia tăng 10 vạn tuổi thọ mệnh thôi, một gốc mặt người hoa, thế mà liền có thể kéo dài tuổi thọ 5 vạn năm. Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Đúng rồi, mặt người hoa là trăm hoa tộc bên trong kéo dài tuổi thọ bảo vật, tại trăm hoa tộc, khẳng định còn có cường hãn hơn kéo dài tuổi thọ bảo vật. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Hắn cảm giác phát hiện một mảnh đại lục mới một dạng. Tại chân thần giới, Lôi đạo rất khó tìm đến kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, thậm chí không là rất khó tìm, là căn bản liền không tìm được. Nhưng tại thủ hộ thần cung, tùy tiện 500 điểm cống hiến, liền đổi như thế một gốc kéo dài tuổi thọ bảo vật. Ngang hàng một chút bảo vật, có thể xa xa không chỉ 500 điểm cống hiến. Đương nhiên, 500 điểm cống hiến, kỳ thật cũng không tính một cái con số nhỏ, dù sao, tương đương với 5 cái nhỏ công. Khó trách nhân loại chân thần muốn đi ra chân thần giới, muốn tại mênh mông minh giới làm ở trong có chỗ đứng. Tài nguyên, cái này là tài nguyên A. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Giờ khắc này, trong đầu hắn nghĩ đến rất nhiều thứ, có rất nhiều ý nghĩ, thậm chí rất nhiều nghi hoặc đều lập tức rộng mở trong sáng. Minh giới tài nguyên, thật sự là nhiều lắm. Không chỉ có vô số thế giới, còn có vô số chủng tộc. Tại đây bên trong, tài nguyên không phải có hạn, mà là cơ hồ vô hạn, chỉ cần có thực lực, cái kia là có thể chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn, đủ loại tài nguyên đều có. Này chút kéo dài tuổi thọ bảo vật tính là gì? Đám chân thần bọn họ thậm chí đều không có làm sao thu thập, dù sao, đối với kéo dài tuổi thọ bảo vật, một chút có thể tăng cường chân thần ngưng tụ thần văn, tăng cường thần thể bảo vật, càng thêm chân quý. Chỉ cần Lôi đạo có thể thu hoạch được đủ nhiều kéo dài tuổi thọ bảo vật, có phải là hắn hay không tuổi thọ liền có thể liên tục không ngừng gia tăng? Trên lý luận là như thế này, nhưng trên thực tế, rất khó. Lôi đạo cũng biết trong đó tai hại. Về sau, lôi đạo cần hiệu quả càng ngày càng mạnh bảo vật, nhưng nếu như thực lực theo không kịp, hắn thần thể cường độ theo không kịp, vậy coi như là có bảo vật chân quý cũng không cách nào sử dụng. Cho nên, dựa vào bảo vật gia tăng tuổi thọ, cuối cùng có một cái cực hạn. Bất quá, hiện tại lôi đạo cũng đã rất cao hứng. Bởi vì, hắn gia tăng tuổi thọ con đường, có hai đầu. Không chỉ có thể tìm kiếm kéo dài tuổi thọ bảo vật, còn có khả năng tăng lên cảnh giới, một dạng có thể gia tăng tuổi thọ. Loại cảnh giới này, chỉ là đại cảnh giới. Thì như, chân thần đến tôn giả, nhất định có thể gia tăng tuổi thọ. Nay thì tương đương với hai cái chân bước đi, càng thêm thăng bằng, nhường lôi đạo tuổi thọ nơi phát ra cũng có càng nhiều hơn dạng lựa chọn. Hiện tại lôi đạo tuổi thọ đã có hơn 9 vạn năm, đã có thể gánh chịu thiên cực thần công tầng thứ 4 tăng lên. Bởi vậy, lôi đạo không chút do dự, lập tức tăng lên thiên cực thần công. Tiêu hao 8 vạn tuổi thọ mệnh, đem thiên cực thần công tăng lên tới tầng thứ 4. Lập tức, lôi đạo trong đầu lại nổi lên một bức lại một bức trí nhớ hình ảnh, hắn trên trán thần văn, cũng bắt đầu nhanh chóng gia tăng. 17 đạo, 18 đạo, 19 đạo, 20 đạo. Tầng thứ 4 thiên cực thần công, thời gian hao phí tương đối dài. Dù sao cũng là theo 16 đạo thần văn, gia tăng đến 32 đạo thần văn. Lập tức gia tăng nhiều như vậy thần văn, cũng là cần một cái quá trình. Lôi đạo ngược lại không gấp, hắn đang lặng lặng chờ đợi, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong thiên cực thần công tầng thứ 4 ở trong. Thời gian thoáng một cái đã qua. Trong nháy mắt, thời gian một tháng đều đi qua. Giờ phút này, hạ cung khu nghị luận ở Mỹ, tựa hồ xảy ra đại sự gì. Có nghe nói không, phương Đông thủ hộ thần điện cùng giao long nhất tộc đánh nhau thật tình. Trước mắt tại chân dương đại thế giới phụ cận, đã kịch chiến hơn 10 ngày thời gian. Đáng chết giao long nhất tộc, đây là muốn cùng ta thủ hộ thần điện toàn diện khai chiến sao? Hừ, giao long nhất tộc cũng không dám khai chiến, bất quá là mượn cơ hội sinh sự, mong muốn nghiêng nuốt chân dương đại thế giới khu vực phụ cận thôi. Nơi đó có thể là chúng ta thủ hộ thần điện cương vực. Giao long nhất tộc ngấp nghé chân dương đại thế giới đã không phải là một ngày hai ngày. Nghe nói lần này phương Đông thủ hộ thần điện điện chủ Đồng Đại Tôn tự mình xuất lĩnh lấy trong thần điện hết thảy tôn giả, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, cùng giao long nhất tộc luân phiên đại chiến. Hừ, thật sự là đại chiến, giao long nhất tộc há lại chúng ta thủ hộ thần cung đối thủ. Nhưng sợ là sợ giao long nhất tộc không biết xấu hổ, cả tộc mà động, vậy nhưng liền phiền toái. Cả tộc mà động, căn bản cũng không khả năng, trừ phi giao long nhất tộc thật muốn cùng chúng ta thủ hộ thần cung cá chết lưới rách. Chẳng qua là, bởi như vậy. Chúng ta thủ hộ thần cung tuy sẽ bị thương nặng, nhưng giao long nhất tộc lại rất có thể trực tiếp diệt tộc. Bất quá, lần này có thể là cơ hội của chúng ta a. Cùng giao long nhất tộc đại chiến, hiện tại hạ cung khu nhiệm vụ có rất nhiều, đều là liên quan tới trận đại chiến kia bên trong nhiệm vụ, liền liền đại công nhiệm vụ đều có không ít. Mong muốn kiếm lấy điểm cống hiến, hiện tại liền là một cơ hội. Hạ cung khu rất nhiều đệ tử đều tâm động. Điểm cống hiến tại thủ hộ thần cung thật sự là quá trọng yếu, bình thường muốn kiếm lấy điểm cống hiến kỳ thật tương đối khó khăn. Dù sao, bình thường nhiệm vụ, đại bộ phận đều là nhỏ công. Coi như là đại công, bình thường chân thần đều không làm được. Nhưng lần này có thể là phương Đông thủ hộ thần điện cùng giao long nhất tộc đại chiến, trên chiến trường, đại công nhiệm vụ lại có thật nhiều. Huống chi, coi như không phải đại công, cái kia nhỏ công cũng có vô số, chính là kiếm lấy điểm cống hiến thời cơ tốt nhất. Đến mức nguy hiểm, hạ cung khu đệ tử căn bản cũng không để ý. Bọn hắn có thể theo khu vòng ngoài tấn thăng đến hạ cung khu, mà lại từ nhỏ đã sinh hoạt tại thủ hộ thần cung cương vực bên trong, há có thể không có kinh nghiệm chiến đấu. Tương phản, bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu còn tương đương phong phú. Thậm chí, cùng ngoại tộc đại chiến đều đã không biết bao nhiêu lần. Một vị không có tham gia qua đại chiến chân thần, cho dù là đại tôn con trai, cũng căn bản không có khả năng thành tựu chân thần. Chiến đấu, đối thủ hộ thần cung, thậm chí là ngũ đại thần cung đệ tử tới nói, đều là bình thường như ăn cơm. Toàn bộ hạ cung khu đều đang bàn luận phương Đông thủ hộ thần điện cùng giao long nhất tộc đại chiến, duy chỉ có cùng lôi đạo tựa hồ không có có quan hệ gì. Lôi đạo vẫn luôn đang bế quan, đắm chìm trong thiên cực thần công tu luyện ở trong. Lôi đạo còn không có xuất quan. Một ngày này, Lô Tiểu Bàn đi tới lôi đạo trong cung điện, hỏi thăm lôi đạo tình huống. Nguyệt Hinh hết sức bất đắc dĩ. Đây đã là Lô Tiểu Bàn lần thứ 3 đi vào cung điện hỏi thăm lôi đạo tình huống. Lô chân thần, chủ nhân xác thực còn đang bế quan. Này đến lúc nào rồi, chậm thêm, chỉ sợ liền không đuổi kịp náo nhiệt. Lô Tiểu Bàn lẩm bẩm. Lư sư huynh, chuyện gì gấp gáp như vậy? Đồng nhiên, Lô Tiểu Bàn bên tai truyền đến một hồi thanh âm quen thuộc. Lô Tiểu Bàn cùng Nguyệt Hinh vội vàng quay đầu, lập tức liền thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Ha ha ha, Lôi huynh, ngươi cuối cùng xuất quan. Lô Tiểu Bàn lộ ra thật cao hứng. Lư sư huynh, ta đang tu luyện thiên cực thần công, bởi vậy vẫn luôn đang bế quan, ngược lại để Lư sư huynh đợi lâu. Bế quan tu luyện thiên cực thần công. Lôi huynh, muốn ta nói, ngươi cái kia thiên cực thần công liền chớ luyện, cũng luyện không ra manh mối gì. Hiện tại có thể cơ hội ngàn năm một thở, chẳng thà nắm chặt thời gian đi tiền tuyến chiến trường moi một thanh điểm công hiến, cũng tốt một lần nữa hối đoái mấy môn công pháp. Lô Tiểu Bàn vừa nhắc tới tiền tuyến chiến trường, ánh mắt dường như cũng có chút phát sáng. Chương 655, có phải hay không bị hố? Moi một chút điểm công hiến, có ý tứ gì? Lôi đạo cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn vừa mới kết thúc thiên cực thần công tu luyện, tuổi thọ cũng chỉ còn lại có hơn một vạn năm, mặc dù đem tầng thứ tư thiên cực thần công luyện thành, nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là 36 đạo thần văn thôi. 36 đạo thần văn, ở trong mắt lôi đạo, có lẽ tại hạ cung khu đều không chút nào thu hút. Này chút hạ cung khu thiên tài đứng đầu, lôi đạo cảm thấy, chỉ sợ cái đỉnh cái đều có mấy chục đạo thần văn, từng cái đều đang tranh thủ 9981 đạo thần văn, theo mà tiến vào hạ cung khu. Hán điểm này thần văn, căn bản cũng không đủ xem. Bởi vậy, tầng thứ tư còn thiếu rất nhiều, còn muốn luyện thành tầng thứ năm, thậm chí tầng thứ sáu mới được. Nhưng tầng thứ năm thiên cực thần công, nếu như lôi đạo cần nhờ dị năng trực tiếp tăng lên, đó là cần dòng dã 16 vạn năm tuổi thọ. Lôi đạo thành tựu chân thần đến nay, đều chưa từng có 16 vạn năm tuổi thọ. Nay liền cần đại lượng kéo dài tuổi thọ bảo vật, thậm chí so với người mặt hoa đều còn muốn chân quý, cao cấp một chút mới được. Bất quá, chỉ là mặt người hoa đều cần 500 điểm cống hiến, so với người mặt hoa cao cấp hơn, chân quý kéo dài tuổi thọ bảo vật, cần bao nhiêu điểm cống hiến. Lôi đạo không biết, nhưng hắn lại rất rõ ràng, muốn kéo dài tuổi thọ, muốn thu hoạch được hàng loạt tuổi thọ, từ đó tu luyện thiên cực thần công, vậy hắn liền cần đại lượng điểm cống hiến mới được. Ban đầu lần này xuất quan, lôi đạo liền muốn đi xem, có cái gì kiếm lấy điểm cống hiến nhiệm vụ, không nghĩ tới Lô Tiểu Bàn liền đến, tựa hồ còn cùng điểm cống hiến có quan hệ. Lôi huynh, ngươi vẫn luôn đang bế quan, không biết hiện tại ta thủ hộ thần cung phương đông thủ hộ thần điện, đã cùng giao long nhất tộc đại chiến, vì tranh đoạt chân dương đại thế giới, hai bên đều đánh nhau thật tình. Hiện trên chiến trường nhiệm vụ có thật nhiều, tuy tiện đều là một cái nhỏ công, thậm chí liền đại công đều có. Chỉ cần trên chiến trường chém giết mấy tôn chân thần cấp giao long, cái kia điểm cống hiến còn không phải tiện tay có thể đến. Lô Tiểu Bàn trong giọng nói đều lộ ra vẻ kích động chi tình, tựa hồ hắn hết sức hy vọng trước đến tiền tuyến chiến trường. Phương Đông thủ hộ thần điện cùng giao long nhất tộc đại chiến. Bởi vì nguyên nhân gì? Lôi đạo trong lòng hơi động, mơ hồ có chút suy đoán. Nguyên nhân cụ thể không rõ ràng, nhưng tựa hồ là cùng một cái tiểu thế giới có quan hệ. Đúng, đề cử ngươi tiến vào hạ cung khu vũ bất bại tôn giả. Chính là phương đông thủ hộ thần điện tôn giả, hắn cũng đã lên chiến trường. Thế nào, ngươi có đi hay không? Nghe Lô Tiểu Bàn, lôi đạo rơi vào trầm tư. Hắn cảm thấy, giao long nhất tộc chỉ sợ là bởi vì chân thần giới một chuyện, sau đó mượn cơ hội sinh sự, cùng thủ hộ thần cung sinh ra một chút xung đột, tiếp theo mở rộng tranh chấp, thậm chí nâng lên chiến tranh. Tại hạ cung khu trong khoảng thời gian này, lôi đạo đã biết đại khái nhân loại tình cảnh. Ngũ đại thần cung, hơn 10 vị chúa tể, nghe tựa hồ uy danh hiển hách. Nhưng trên thực tế, tình cảnh lại tương đối gian nan. Liên giao long nhất tộc, kỳ thật cũng vẹn vẹn chỉ có 3 tôn chúa tể thôi, thủ hộ thần cung đều có thể đơn độc đối phó, chớ nói chi là nhân loại còn có mặt khác tứ đại thần cung. Nhưng giao long nhất tộc lại một điểm cũng không sợ nhân loại. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân loại ngũ đại thần cung, từng cái đều có đặc biệt đối thủ, không thể khinh động. Cũng may chúa tể bình thường sẽ không ra tay, thậm chí nếu không phải thật toàn diện đại chiến, liền đại tôn đều không sẽ động thủ. Chiến tranh phạm vi sẽ chỉ giới hạn trong tôn giả, chân thần dùng trở xuống phương diện. Nhưng mặc dù dạng này, kỳ thật thủ hộ thần cung mỗi một lần cũng đều là tổn thất to lớn. Mỗi một lần đều có chân thần ngã xuống, thậm chí là tôn giả đều sẽ vỡ lạc. Dù sao, đây là chiến tranh. Lô Tiểu Bàn, Lô Đại Tôn có thể để ngươi đi tiền tuyến chiến trường. Lôi đạo vẻ mặt cổ quái mà hỏi. Trên thực tế, hắn đã biết Lô Tiểu Bàn tại Lô Đại Tôn trong lòng địa vị. Lô Đại Tôn có thể là phi thường bao che khuyết điểm, mà lại cũng vô cùng bảo bối hắn vị này cháu trai. Lôi đạo cảm thấy, Lô Đại Tôn chỉ sợ không tình nguyện lắm nhường Lô Tiểu Bàn bên trên nguy hiểm chiến trường. Đó là chiến trường, không cẩn thận liền sẽ vỡ lạc, không có vị nào tôn giả sẽ chuyên môn chiếu cố vị nào chân thần, lên chiến trường, vậy thì phải liều mạng, sinh tử chớ luận. Cho dù là Lô Tiểu Bàn cũng giống như vậy, lên chiến trường, liền phải dựa vào chính mình. Ta là thủ hộ thần cung hạ cung khu đệ tử chính thức, chỉ cần tiếp nhiệm vụ, coi như là đại tôn cũng không có quyền can thiệp nhiệm vụ của ta. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta tiếp nhiệm vụ, liền có thể trước đến tiền tuyến chiến trường. Lôi đạo, ngươi có đi hay không, lần này có thể cơ hội ngàn năm một thở, bỏ qua lần này, ngươi mong muốn thu hoạch được điểm cống hiến liền khó khăn. Lô Tiểu Bàn tựa hồ còn tại giật dây lấy lôi đạo. Lôi đạo ánh mắt cổ quái mà hỏi, Lư Sư Minh, ngươi thật là vì điểm cống hiến. Theo lôi đạo, Lô Tiểu Bàn căn bản cũng không thiếu điểm cống hiến. Hắc hắc, điểm cống hiến nha, kỳ thật cũng không tính là gì. Bất quá, đây chính là tiền tuyến chiến trường A, cùng những cái kia rắn đại chiến, ta mặc dù cũng đi lên chiến trường, nhưng đều là một chút phổ phổ thông thông kẻ địch, hết sức không có tí sức lực nào. Ta hướng tới chiến trường chân chính, cho nên, muốn đi tiền tuyến chiến trường thử một lần. Bất quá ngươi yên tâm, thực lực của ta rất mạnh, còn có ra ra cho ta một chút bảo vật, coi như là tôn giả cũng không nhất định có thể làm sao ta, giữ được tính mạng của chúng ta đó là dư xài. Quả nhiên, Lô Tiểu Bàn là có chuẩn bị mà đến. Mặc dù Lô Tiểu Bàn hướng tới chiến trường, nhưng cũng biết chiến trường nguy hiểm, không biết cái gì đều không định, vô ích đi chịu chết. Chủ nhân, chiến trường rất nguy hiểm, liền tôn giả cũng có thể ngã xuống. Nghe nói lần này Giao Long nhất tộc là quyết tâm, nhất định phải chiếm cứ chân dương đại thế giới, lúc này đi tới chiến trường, sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Huống chi, ngài trăm năm mới cần phải hoàn thành một lần nhỏ công nhiệm vụ là được rồi, ngài còn có thời gian rất dài. Nguyệt Hinh cũng tại huyện chuyển nhắc nhở lấy Lôi Đạo. Chiến trường cũng không phải cái gì nơi tốt, không cẩn thận liền sẽ vỡ lạc, liền liền tôn giả đều không ngoại lệ. Mặc dù tôn giả ngã xuống xác suất rất nhỏ, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Nguyệt Hinh cũng không muốn Lôi Đạo tại chiến trường vỡ lạc, như thế nàng nhưng liền không có cơ hội lại lưu tại thủ hộ thần cung. Nhìn xem Lôi Đạo tựa hồ có chút lưỡng lự, Lô Tiểu Bàn lại tiếp tục nói, Lôi Huynh, hiện tại hạ cung khu có thể là đối với chúng ta này chút đi cửa sau đệ tử châm chọc khiêu khích. Lần này chúng ta đã quyết định, thành đoàn trước đến tiền tuyến chiến trường, cũng làm cho hạ cung khu các đệ tử tất cả xem một chút, chúng ta cũng là hạ cung khu đệ tử chính thức, cũng là thủ hộ thần cung một thành viên, chúng ta đồng dạng có thể chém giết dị tộc, làm thủ hộ thần cung làm ra công hiến. Thành đoàn đi tới. Lôi Đạo kinh ngạc nhìn xem Lô Tiểu Bàn. Khó trách Lô Tiểu Bàn tích cực như vậy. Xem ra, lần này cái gọi là thành đoàn, chỉ sợ Lô Tiểu Bàn liền là nhân vật mấu chốt, thậm chí là người đề xuất. Như thế đại xuất danh tiếng sự tình, Lô Tiểu Bàn làm sao chịu từ bỏ. Lôi Đạo kỳ thật cũng sớm đã làm ra quyết định. Dù sao, hắn cần điểm cống hiến, mà lại là hàng loạt điểm cống hiến. Chính như Lô Tiểu Bàn nói, bỏ qua lần này, lại nghĩ như vậy tùy tiện thu hoạch được hàng loạt điểm cống hiến, đã có thể khó khăn, bởi vậy, cơ hội như vậy, Lôi Đạo đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đến mức nguy hiểm, Lôi Đạo theo một kẻ phàm nhân, có thể đi cho tới hôm nay, thành tựu đỉnh tiêm chân thần, thậm chí còn là thủ hộ thần cung đệ tử chính thức, trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm. Không quan trọng chiến trường, một điểm nguy hiểm lại có thể đáng là gì. Lôi Đạo căn bản cũng không có để ý. Tốt, vậy liền theo Lư Sư Huynh nói, cùng một chỗ thành đoàn trước đến tiền tuyến chiến trường. Lôi Đạo đáp ứng Lô Tiểu Bàn. Ha ha ha, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng. Yên tâm, trên chiến trường, có ta bảo kê ngươi, những cái kia rắn căn bản là không giết được ngươi, sẽ còn để cho chúng ta kiếm một số lớn điểm cống hiến. Lô Tiểu Bàn lộ ra thật cao hứng. Đi đi đi, hiện tại liền đi cùng với những cái khác chân thần tụ hợp, cũng thuận tiện nhận thức một chút mặt khác chân thần, về sau trên chiến trường, liền đều là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Lô Tiểu Bàn trực tiếp liền lôi kéo Lôi Đạo rời đi cung điện. Chỉ còn lại có Nguyệt Hinh gương mặt u oán. Bất quá, nàng cũng không thể tránh được, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Lôi Đạo trên chiến trường bình an, bằng không mà nói, nàng sẽ phải bị đuổi ra thủ hộ thần cung. Lô Tiểu Bàn trong cung điện, Lôi Đạo ánh mắt quỷ dị nhìn trước mắt ba vị chân thần. Lư Sư Huynh, cái này là ngươi nói hạ cung khu thiên đoàn thành viên. Ê! Mặc dù nhân số ít một chút, nhưng lại từng cái bất phàm. Lô Tiểu Bàn bắt đầu giới thiệu ba người này. Ba vị này chân thần, đều là hạ cung khu đệ tử. Ân, cùng Lô Tiểu Bàn, Lôi Đạo một dạng, đều là đi cửa sau, cũng chính là đi danh sách để cử tiến vào hạ cung khu. Bất quá, ba người một bộ yếu ớt, ánh mắt bất đắc dĩ bộ dáng, có thể gọi hạ cung khu thiên đoàn. Mà thiên đoàn đứng đầu, tự nhiên là Lô Tiểu Bàn. Cái này là Lô Tiểu Bàn cái gọi là thành đoàn đi tới chiến trường, Lôi Đạo còn cảm thấy có phải hay không có hơn 10 vị đỉnh tiêm chân thần, hắn ở trong đó chẳng qua là con tôm nhỏ thôi. Thậm chí, Lôi Đạo đều quyết định phải khiêm tốn một điểm. Dù sao, hạ cung khu có thể là không thiếu có mấy chục đạo thần văn đại lão. Nhưng bây giờ tính là gì? Ba vị chân thần. Tăng thêm Lôi Đạo cùng Lô Tiểu Bàn, cũng mới vẹn vẹn chỉ có 5 vị chân thần thôi. Lô Tiểu Bàn bắt đầu giới thiệu, ba người này rõ ràng là Lục Huyền chân thần, Ngụy Không chân thần cùng với Quý Ngây thơ thần. Ba vị này chân thần, đích thật là đại danh đỉnh đỉnh. Sắc thực nói, là bọn hắn sau lưng tôn giả đại danh đỉnh đỉnh. Ba người đều là đỉnh tiêm tôn giả trực hệ hậu duệ, thiên phú cũng xem là tốt. Bằng không cũng sẽ không để cử tiến vào hạ cung khu, chẳng qua là, bối cảnh của bọn hắn cùng Lô Tiểu Bàn so ra, khẳng định phải kém một chút. Mà lại, xem ba người bọn họ dáng vẻ, tựa hồ không có chút nào cam tâm tình nguyện, ngược lại là mơ hồ để lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Vị này là lôi đạo chân thần, tu luyện thiên cực thần công đại lão, đại danh đỉnh đỉnh, các ngươi chưa từng gặp qua cũng nên nghe nói qua. Lô Tiểu Bàn trịnh trọng giới thiệu lôi đạo. Quả nhiên, lôi đạo thanh danh hiện tại có thể là đại chấn. Ba vị này đỉnh tiêm chân thần đều là ánh mắt sáng lên, chẳng qua là, tầm mắt lại có chút cổ quái, nhưng trong miệng vẫn là hết sức khách khí. Nguyên lai là như sấm bên thai lôi chân thần. Dám tu luyện thiên cực thần công đều là chân đại lão. Kỳ thật có lôi chân thần vị này đại lão tại, chúng ta liền không cần đi a. Chúng ta chẳng qua là con tôm nhỏ, đi cũng vô dụng. Này chút chân thần, đơn giản quá dối trá, lôi đạo lúc nào thành đại lão rồi. Bất quá, mục đích của bọn hắn liền lôi đạo đều nhìn ra. Cái kia chính là không muốn đi chiến trường. Lô Tiểu Bàn con mắt khẽ híp một cái, vừa cười vừa nói, lần này một cái đều không thể thiếu, hết thảy phải đi tiền tuyến chiến trường, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, các ngươi làm sao không rõ. Mà lại, các ngươi từng cái đều có bảo vật hộ thân, chẳng lẽ còn sợ những cái kia rắn hay sao? Tốt, bớt nói nhiều lời, hiện tại liền đi nhiệm vụ đại điện, nhận lấy nhiệm vụ, sau đó lập tức xuất phát. Lô Tiểu Bàn quyết định thật nhanh, quyết định lập tức xuất phát, cũng xem như chặt đứt thiên đoàn thành viên trong lòng một ít không thiết thực suy nghĩ. Chẳng qua là, lôi đạo nhìn trước mắt cái này tổ hợp. Thấy thế nào liền làm sao không thích hợp. Xem Lô Tiểu Bàn một mặt dáng vẻ vội vàng. Lôi đạo mơ hồ có loại cảm giác. Hắn có phải hay không lên thuyền hải tặc, có phải hay không bị Lô Tiểu Bàn cho lừa dối rồi. Thôi, ngược lại đều là đi tiền tuyến chiến trường. Đến lúc đó, những người này nếu là không đáng tin cậy, cùng lắm thì liền làm một mình. Tóm lại, kiếm điểm cống hiến trọng yếu nhất. Lôi đạo trong lòng cũng hạ quyết tâm. Bất kể như thế nào, đều phải đi trước tiền tuyến chiến trường. Đến mức những người này có thể tin cậy được hay không, đi chiến trường sau tự nhiên là biết. Chương 656, Lô Tiểu Bàn nhà đại tôn. Minh giới bên trong, lôi đạo một nhóm 5 người, đã rời đi thủ hộ thần cung, bọn hắn ngồi Lô Tiểu Bàn một chiếc phi thuyền, tốc độ cao hướng chân dương đại thế giới xuyên qua. Tiền tuyến chiến trường, ngay tại chân dương đại thế giới phụ cận, cơ hồ là vây quanh chân dương đại thế giới tại tranh đoạt kịch liệt. Phi thuyền tốc độ phi hành, tự nhiên xa hoàn toàn không phải chân thần có thể so sánh. Dạng này một chiếc phi thuyền, giá trị ít nhất tại 1 vạn điểm cống hiến trở lên. Cũng chỉ có Lô Tiểu Bàn giàu nứt đố đổ vách, mới có thể có bảo vật như vậy. Mà lại, liền chỉ dựa vào chiếc này phi thuyền, ngoại trừ tôn giả cùng với sở trường tốc độ đỉnh tiêm chân thần mà bên ngoài, đoán chừng rất khó có chân thần có thể bắt kịp chiếc này phi thuyền tốc độ. Nay tới một mức độ nào đó, cũng thật to bảo đảm mọi người an toàn. Như thật gặp phải nguy hiểm, cùng lắm thì ngồi phi thuyền chạy trốn. Nhiệm vụ lần này thế nào, rất không tệ a. Chậc chậc, chém giết 5 vị bình thường chân thần, là một cái nhỏ công. Chém giết 1 tôn đỉnh tiêm chân thần, đồng dạng là một cái nhỏ công. Tôn giả liền không cần mơ ngộng, cái kia không phải chúng ta có thể đối phó, mà lại như là đụng phải tôn giả, có bao xa liền chạy bao xa. Bất quá, nếu như có thể đoạt lại một tòa tiểu thế giới, đây chính là nhớ 10 cái đại công. Mọi người bắt đầu xem xét lên nhận lấy nhiệm vụ. Hết thảy đều là tiền tuyến trên chiến trường nhiệm vụ, đại bộ phận đều là nhỏ công, nếu như là đại công, vậy cũng là nhằm vào tôn giả cấp cường giả, bọn hắn không cần mơ ngộng. Nhưng cũng có ngoại lệ, thì như đoạt lại tiểu thế giới. Lần này chiến tranh là vây quanh chân dương đại thế giới tranh đoạt, nhưng này một khu vực không chỉ có riêng chỉ có chân dương đại thế giới, còn có thật nhiều tiểu thế giới. Bởi vì là giao long nhất tộc chủ động tiến công, bởi vậy, ngược lại để giao long nhất tộc chiếm cứ rất nhiều tiểu thế giới. Muốn đoạt lại một tòa tiểu thế giới, trên thực tế đều vô cùng không dễ dàng. Bởi vì, đó không phải là 1-2 vị chân thần tọa chấn, mà là hơn 10 vị thậm chí hơn 10 vị chân thần đang tọa chấn, sao mà khủng bố. Mà lại, tại trong tiểu thế giới, những giao long đó khẳng định còn có bố trí. Đoạt lại tiểu thế giới, vô cùng khó khăn. Bất quá, cũng chính vì vậy, đoạt lại một tòa tiểu thế giới công lao mới có thể lớn như vậy, nhớ 10 cái đại công. Đây chính là dòng dã 1 vạn điểm cống hiến. Một cái nhỏ công cũng mới cống hiến, nói cách khác, đến chém giết 100 tôn đỉnh tiêm chân thần, hoặc là chém giết 500 vị bình thường chân thần, mới có thể kiếm lấy đến 1 vạn điểm cống hiến. Chỉ bất quá, đây cũng chính là ngẫm lại mà thôi, bằng vào bọn hắn này mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con đám ô hợp, mong muốn chiếm lấy một tòa tiểu thế giới. Trừ phi là đi chịu chết còn tạm được. Minh giới rất lớn, cho dù là có phi thuyền đi đường, lôi đạo một nhóm 5 người cũng hao phí đem thời gian gần 1 tháng. Mới khó khăn lắm chạy tới chân dương đại thế giới phụ cận. Vừa đuổi tới chân dương đại thế giới phụ cận, lôi đạo đám người liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng thần niệm từ trên người bọn họ khẽ quét mà qua, dù cho có phi thuyền cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đạo này thần niệm, để bọn hắn đáy lòng run lên. Sát khí. Kinh khủng sát ý, nương theo lấy thần niệm khẽ quét mà qua, đây là tôn giả thần niệm. có tôn giả tại giám sát chân dương đại thế giới phụ cận. Chân dương đại thế giới, kỳ thật liền không sai biệt lắm tương đương với lần này phương đông thủ hộ thần điện tổng bộ, nghe nói đồng đại tôn liền tự mình tọa chấn tại chân dương đại thế giới. Dù như thế nào, cũng sẽ không để chân dương đại thế giới đình trệ. Vụ. Theo thần niệm khẽ quét mà qua, rất nhanh liền có mấy tên chân thần theo chân dương đại thế giới bay ra, đi tới phi thuyền bên ngoài. Phi thuyền bên trong chân thần đều đi ra kiểm tra. Mấy tên chân thần không chút khách khí nói ra. Hiện tại có thể là thời kỳ chiến tranh, nhất là tại chân dương đại thế giới, trên thực tế là tương đối nghiêm khắc, bất kỳ người nào tiến vào nơi này đều phải nhận kiểm tra, còn muốn làm một chút đăng ký. Mặc dù nhân loại có rất ít tranh chấp nội bộ sự tình, nhưng lợi ích trên hết, không ai nói rõ được sẽ có dạng gì biến cố phát sinh, nhất định phải nghiêm ngặt kiểm tra. Lôi đạo đám người tự nhiên nói rõ ý đồ đến, thậm chí lấy ra thủ hộ thần cung đệ tử chính thức thân phận, này chút chân thần mới cho đi. Chư vị, hiện tại chân dương đại thế giới phụ cận cơ hồ đều tại tiến hành tranh đoạt, mà lại chiến tranh rất khốc liệt, các ngươi không phải phương đông thủ hộ thần điện chân thần, có thể tại chiến trường tự do hành động. Bất quá, nếu là có tôn giả hạ mệnh lệnh, các ngươi cũng nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Vài vị chân thần hướng lôi đạo đám người nói rõ lý do. Chúng ta hiểu rõ. Trên chiến trường, là cần thống nhất mệnh lệnh. Dĩ nhiên, lôi đạo đám người không phải phương đông thủ hộ thần điện chân thần, bọn hắn không cần nghiêm khắc như vậy mệnh lệnh tác chiến. Bọn hắn có khả năng tự do hành động. Bọn hắn liền là tới kiếm lấy điểm cống hiến. Thậm chí, không chỉ là lôi đạo này chút thủ hộ thần cung đệ tử, còn có một số thế lực khác chân thần, đồng dạng có khả năng tiến vào bên trong chiến trường, đi săn những giao long đó. Bởi vì, dạng này chiến tranh, thủ hộ thần cung ban bố nhiệm vụ là công khai. Cho dù là mặt khác chân thần, cũng có thể nhận lấy nhiệm vụ, mặc dù không thể thu được đến điểm cống hiến, nhưng có thể đi thủ hộ thần cung hối đoái một chút tài nguyên bảo vật. Cái này cũng có thể xúc tiến nhân loại thế lực khác chân thần tính tích cực. Dù sao, cùng giao long nhất tộc đại chiến, không chỉ có chẳng qua là thủ hộ thần cung trách nhiệm, càng là tất cả nhân loại người tu hành trách nhiệm. Cuối cùng cảnh cáo một điểm, nhân loại người tu hành ở giữa, không thể chém giết lẫn nhau, bằng không, chiến trường dò xét tôn giả hoặc là chân thần, có thể ngay tại chỗ giết chết. Điểm này, phi thường trọng yếu. Nhân loại đi ra tổ địa, trên thực tế thời gian cũng không dài, thậm chí còn tương đương ngắn ngủi, nhưng vì sao có thể sừng sững tại minh giới vạn tộc chi lâm? Thậm chí thế lực còn đang không ngừng phát triển lớn mạnh. Trong đó một nguyên nhân rất quan trọng, cũng là loài người vô cùng đoàn kết. Hoặc là nói, là tại ngũ đại thần cung dẫn đầu dưới, tại đối mặt ngoại địch lúc, nhân loại hết sức đoàn kết. Trên chiến trường, nếu là có tranh chấp nội bộ thậm chí chém giết lẫn nhau, hậu quả kia là khá là nghiêm trọng. Dù cho bình thường có cựu oán hai người, cũng sẽ không lựa chọn trên chiến trường chém giết. Và anh, đúng lúc này, một cỗ kinh khủng thần niệm buông xuống. Thậm chí, trong đó còn kèm theo một đoàn lửa giận. Đây không phải tôn giả thần niệm, so tôn giả không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Dù cho vẹn vẹn chẳng qua là thần niệm, đều để người có loại cảm giác hít thở không thông. Lô Tiểu Bàn trong lòng giật mình, hắn gần như lập tức điều khiển phi thuyền nhanh chóng bay vào bên trong chiến trường, hơn nữa còn la lớn, ra ra, lần này ta có thể là nhận thần cung nhiệm vụ. Ngài cũng không thể ngăn cản. Bằng không, một cái nhiệm vụ đều không hoàn thành, trở lại hạ cung khu nhưng là muốn bị người nhạ báng. Tất cả mọi người là một đầu mồ hôi. Hiện tại bọn hắn chỗ nào còn có thể không rõ, này đạo thần niệm chủ nhân, rõ ràng là Lô Tiểu Bàn ra ra, thủ hộ thần cung uy danh hiển hách Lô Đại Tôn. Lô Đại Tôn thần niệm vẫn luôn không nói gì, mọi người cũng chỉ có thể thừa nhận áp lực kinh khủng, từng cái trong lòng đều áp lực núi lớn, trong lòng càng là vô cùng hối hận. Xem ra, Lô Tiểu Bàn là vụng trộm đi vào chiến trường, bằng không, Lô Đại Tôn thần niệm bên trong tại sao có thể có phẫn nộ. Chỉ hy vọng Lô Đại Tôn không muốn giận lây sang bọn hắn là được rồi. Thật lâu, Lô Đại Tôn thần niệm cuối cùng biến mất. Lô Tiểu Bàn trên mặt lộ ra một tia mừng như điên nói, nhanh lên, nhanh lên, Gia Gia đã đáp ứng ta đi chiến trường. Dứt lời, Lô Tiểu Bàn càng là điều khiển phi thuyền, nhanh chóng tan biến tại chân dương đại thế giới phụ cận. Giờ phút này, chân dương bên trong đại thế giới, Phương Đông thủ hộ thần điện tạm thời tổng bộ. Đồng Đại Tôn ngồi cao tại chủ vị, xem ra tâm tình còn không sai, hắn vừa cười vừa nói, Lô Đại Tôn, ngươi cái kia bảo bối cháu trai có thể thật có thể dày vò, này lại tiến lên đường tới, ngươi không đem hắn cho huynh trở về. Tại Đồng Đại Tôn một bên, ngồi một tên áo bào đen láo giả, hắn tức giận nói, tiểu tử kia liền là yêu dày vò, chỉ tiếc tại hạ cung khu dày vò thời gian dài như vậy, cũng không có dày vò ra manh mối gì, đời này chỉ sợ cũng đừng nghĩ tiến vào bên trên cung khu. Thành tựu tôn giả đều khó khăn. Huống chi, hắn nhận thần cung nhiệm vụ, ta làm sao anh? Bất quá tiểu tử kia an toàn, ta ngược lại thật ra không thèm để ý, có ta cho một chút bảo vật, chỉ cần không gặp được tôn giả, bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Huống chi, tiểu tử kia mang người bên trong, còn có một cái hết sức có ý tứ tiểu gia hỏa. Nếu như ta không nhìn lầm, tiểu gia hỏa kia tu hành hẳn là thiên cực thần công, mà lại, thế mà còn đã luyện thành, ngưng tụ ra 36 đạo thần văn. Có hắn tại, ta cái kia bảo bối cháu trai liền càng sẽ không xảy ra chuyện. Tên này áo bào đen lão giả liền là Lô Đại Tôn, hắn một cái thần niệm đã đem Lô Tiểu Bàn người bên cạnh đều thấy 7-8 phần, trên cơ bản hiểu rõ. Đồng Đại Tôn cũng là hết sức có hứng thú, hắn kinh ngạc nói ra, thiên cực thần công. Mà lại, thật là có người đã luyện thành, có thể ngưng tụ ra 32 đạo thần văn, cái kia hẳn là thiên cực thần công tầng thứ tư, này có thể khó lường. Thiên cực thần công ra mắt đến nay, cao nhất cũng là luyện đến tầng thứ tư, mà lại, có thể luyện đến tầng thứ tư người đều là lắc đắc không có mấy. Người này là ai? Có thể tại ta bảo bối cháu trai bên người, cái kia tất nhiên là hạ cung khu đệ tử. Ân, gần nhất hạ cung khu không phải có một người làm đến sôi sùng sục lên sao? Giống như cũng là bởi vì lựa chọn thiên cực thần công, vẫn là vũ bất bại cho danh sách đề cử, người kia, gọi là Lôi Đạo A. Lô Đại Tôn cẩn thận suy nghĩ một chút nói ra. Vũ bất bại cho danh sách đề cử. Bản tọa đảo là nghĩ tới, trước đó không lâu, bản tọa nhường vũ bất bại đi một chuyến chân thần giới, tựa hồ là huyết giao vương xuất thế, chân thần giới cũng đứng trước mối nguy. Sau này vũ bất bại liền theo chân thần giới mang về một cái chân thần, còn đem danh sách đề cử cho cái kia chân thần, hẳn là cái này Lôi Đạo. Có ý tứ, theo chân thần giới ở trong đi tới, còn tu luyện thiên cực thần công, chẳng lẽ, hắn có cơ hội đem thiên cực thần công luyện đến tầng thứ 5, khai sáng khơi dòng. Đồng Đại Tôn ánh mắt sáng lên. Hắn biết rõ, thiên cực thần công tu luyện có khó khăn dường nào, cho đến nay, thiên cực thần công tu luyện tới cảnh giới tối cao, cũng chỉ là luyện đến tầng thứ 4 thôi. Thủy chung đều không người có thể đem thiên cực thần công tu luyện tới tầng thứ 5. Này không thể không nói, là một cái tiếc nuối. Thiên cực thần công, đích thật là một môn đỉnh tiêm thần công, nếu như có người có thể luyện thành, thậm chí có thể chia sẻ kinh nghiệm, nhường nhiều người hơn tu luyện thành công lời, cái kia không thể nghi ngờ có thể khiến nhân loại ta thực lực tổng hợp đều có chất tăng lên. Chỉ tiếc, đến nay không người luyện đến tầng thứ 5. Vẫn là chờ vũ bất bại trở về, lại cẩn thận hỏi thăm một phen. Đồng Đại Tôn cũng là để ý, mà lại, cũng chú ý tới Lôi Đạo. Có thể đem thiên cực thần công luyện đến tầng thứ 4, cái kia thiên phú khẳng định không sai, thậm chí có thể xưng đỉnh tiêm. Hơn nữa còn là theo tổ địa ở trong đi ra chân thần, liền càng thêm hiếm thấy. Hiểu rõ hơn một phen chuẩn không sai, thậm chí, còn có thể mang đến một chút kinh hỉ. Chương 657, quả nhiên, vẫn là cảm giác quen thuộc. Tác giả, giữa tháng âm số lượng từ, 3384 thời gian đổi mới, 2019-08-13-12-16-24. Hô! Cuối cùng tiến nhập chiến trường. Lô Tiểu Bàn thở phào một hơi, vừa rồi có ra Lô Đại Tôn thần nghiệm. Hắn là thật áp lực núi lớn. Lô Tiểu Bàn không sợ trời không sợ đất, nhưng liền sợ ra ra của hắn. May mắn, lần này ra ra tựa hồ không nói gì thêm. Ngược lại là Lôi Đạo, trong thần sắc có một ít dị sắc. Vừa rồi Lô Đại Tôn thần niệm tại trên người của ta dừng lại trong chốc lát, có phải hay không phát hiện cái gì? Lôi Đạo có chút chần chờ. Lô Đại Tôn chính là đường đường Đại Tôn, Lôi Đạo không cảm thấy hắn có cái gì có thể giấu giếm được một vị Đại Tôn. Nhưng Lôi Đạo cũng không có ẩn giấu cái gì. Nhiều nhất liền là thiên cực thần công thôi. Nhưng thiên cực thần công không sớm thì muộn đều sẽ bại lộ, Lôi Đạo cũng sẽ không vẫn giấu kín. Bởi vậy, coi như Lô Đại Tôn phát hiện cũng không tính là gì. Giờ phút này, phi thuyền đã triệt để tiến vào chiến trường. Không như trong tưởng tượng khắp nơi đều là chém giết, càng không có phô thiên cái địa chiến tranh chẳng diện. Nguyên nhân rất đơn giản, chân dương đại thế giới khu vực phụ cận, đó là khổng lồ cỡ nào. Làm sao có thể xuất hiện đại quy mô chiến tranh chẳng diện? Phần lớn chân thần đều tiến vào tiểu thế giới ở trong chém giết, tranh đoạt, tại minh giới ở trong chân thần ngược lại rất ít. Đem phi thuyền thu lại, chúng ta ở ngoài chỗ sáng giới làm bên trong phi hành, bằng không, phi thuyền mục tiêu quá lớn, ngược lại không đẹp. Lô Tiểu Bàn cũng không ngu ngốc, đều đã tiến vào chiến trường, lúc nào cũng có thể xuất hiện đủ loại tình huống đặc biệt, ở tại phi thuyền bên trong, ngược lại là một cái rất lớn mục tiêu, cũng không an toàn. Thế là, 5 người đều rời đi phi thuyền, tại minh giới bên trong phi hành, mà lại từng cái đều cẩn thận. Tùy thời chú ý tình huống chung quanh. Có biến, đằng trước tựa hồ có chiến đấu gợn sóng. Đồng nhiên, Lục Huyền Chân rất giống hồ có phát hiện. Đi, đi xem một chút, thời cơ phù hợp liền động thủ. Lô Tiểu Bàn lộ ra hết sức hưng phấn, thế là, 5 người nhanh chóng hướng phía gợn sóng đầu nguồn bay đi. Rất nhanh, bọn hắn đi tới gợn sóng đầu nguồn phụ cận. Tại trống trải minh giới bên trên, có 2 vị chân thần, tựa hồ bị tam đầu chân thần cấp giao long vây công. Thoạt nhìn cũng là không thế nào nguy hiểm. chẳng qua là bắt đầu giằng co. Thế nào? Ở giữa đầu kia giao long, cùng một chỗ động thủ. Tốt, cùng một chỗ động thủ, mọi người không cần lưu thủ, đều toàn lực ứng phó. Thế là, Nam Tôn đỉnh tiêm chân thần, đột nhiên hướng phía đầu kia chân thần cấp giao long đánh tới. Lục Huyền chân thần, Ngụy Không chân thần cùng với Quý Ngây thơ thần, này tam đại chân thần đều thi triển ra toàn lực, trên trán ngưng tụ ra hơn 10 đạo thần văn, mặc dù không có 20 đạo, nhưng cũng là hơn 10 đạo thần văn, thần thể lực lượng mạnh mẽ, vượt xa chân thần. Mà lại, Lô Tiểu Bàn càng thêm khoa trương, hắn thế mà ngưng tụ ra 20 mấy đạo thần văn, mà lại, còn điều khiển một thanh sắc bén tới cực điểm trường kiếm bảo vật, chỉ là khí tức đều có thể lệnh đỉnh tiêm chân thần tim đập nhanh. Khủng bố như vậy đội hình, như thế lực lượng kinh khủng, phô thiên cái địa, thậm chí không chỉ đem đầu kia giao long bao phủ tại trong đó, liền liền cái kia hai tên chân thần đều bị bao phủ tại trong đó. Ầm ầm. Bốn tôn đỉnh tiêm chân thần công kích rơi xuống đầu kia giao long trên thân, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang, sau đó, hết thể liền đều bình tĩnh lại. Đầu kia giao long đã chết, mà lại liền một điểm dấu vết đều không có để lại, chết không toàn thây, thi thể đều bị hoành thành cho tàn. Một màn này, rơi xuống bên cạnh hai tôn chân thần cùng với cái kia hai đầu giao long trong mắt, đều cảm thấy có chút khó tin. Này tính là gì? Một vị đỉnh tiêm chân thần cũng có thể diệt hết bình thường chân thần cấp giao long, cần phải lớn như vậy chiến trận sao? Lại là ngưng tụ thần văn, lại là thi triển bảo vật. Không biết còn tưởng rằng Lô Tiểu Bàn đám người đối phó là mấy chục đạo thần văn đỉnh tiêm chân thần. Nhưng đây chẳng qua là một đầu bình thường chiến thần cấp giao long a, thậm chí liền đỉnh tiêm chân thần cũng không tính, Lô Tiểu Bàn tình cảnh lớn như vậy, thật là khiến người ta có chút im lặng. Lôi đạo hoàn toàn chính xác tương đương im lặng. Hắn không có động thủ, chẳng qua là nhìn xem Lô Tiểu Bàn đám người động thủ, dù sao, Lôi đạo liếc thấy ra tới, này tam đầu chân thần cấp giao long cũng chỉ là bình thường chân thần thôi. Bọn hắn tùy tiện một vị ra tay đều có thể chém giết. Dù sao, bọn hắn ngũ đại chân thần đều là thủ hộ thần cung đệ tử chính thức, vị nào không phải đỉnh tiêm chân thần. Tốt, này chút giao long quả nhiên rất yếu, còn có cái kia hai đầu, đều cùng một chỗ giải quyết. Lô Tiểu Bàn cũng không có bởi vì hắn vượt qua giới hạn cẩn thận mà thấy hết sức xấu hổ, tương phản, hắn còn hết sức hưng phấn, tựa hồ chém giết một đầu giao long còn chưa đủ, còn phải tiếp tục khi dễ còn lại hai đầu giao long. Tại Lô Tiểu Bàn hưng phấn cảm xúc bên trong, cái kia hai đầu giao long cũng biến thành cho tàn, bị triệt để chém giết. Chỉ còn lại có hai tên chân thần hai mặt nhìn nhau. Lô Tiểu Bàn đi tới hai vị chân thần trước mặt, đứng chắp tay, từ tốn nói, không cần cảm ơn chúng ta, đều là nhân loại chân thần, tự nhiên hẳn là giúp đỡ cho nhau. Hai vị chân thần nhìn nhau nhìn, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng trong đó một vị chân thần chỉ có thể kiên trì nói ra, đa tạ năm vị viện trợ, chẳng qua là, này tam đầu chân thần cấp giao long. Là chúng ta thật vất vả dẫn ra, nghĩ phải từ từ tiêu hao lực lượng của bọn nó, cuối cùng đem bọn hắn triệt để chém giết. Năm vị đều là đỉnh tiêm chân thần, nếu như muốn tham dự chiến đấu, liền đi trước mặt Chu Thiên Liên Giới, đó là một cái tiểu thế giới, trước mắt có thật nhiều chân thần đều tại tranh đoạt. Mặc dù tại Chu Thiên Giới phụ cận, cũng có thật nhiều giao long. Lô Tiểu Bàn nghe vậy có chút xấu hổ. Nguyên lai, hai vị này chân thần cũng không lĩnh tỉnh, hóa ra này tam đầu giao long là hai vị này chân thần con mồi. Mà lại là thật vất vả mới dẫn tới con ngồi. Kết quả, bị Lô Tiểu Bàn đám người 2-3 lần liền giải quyết, bọn hắn cái gì đều không mò được, trong bụng cũng là một bụng oán khí. Nhưng đây là năm đại đỉnh tiêm chân thần, hai người có lớn hơn nữa oán khí cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Lô Tiểu Bàn vẻ mặt cứng đờ, một lúc lâu sau mới gật đầu nói, các ngươi cẩn thận một chút, giống vừa rồi, kỳ thật các ngươi vô cùng nguy hiểm, xuất hiện một chút ngoài ý muốn, các ngươi liền phiền toái. Dứt lời, Lô Tiểu Bàn trực tiếp liền mang theo Lôi đạo đám người cấp tốc rời đi. Lần thứ nhất trên chiến trường tiến hành chiến đấu, liền dùng này loại hí kịch hóa phương thức kết thúc, Lô Tiểu Bàn bọn người bỗng cảm giác trên mặt tối tăm. Tốt xấu bọn hắn cũng là đường đường thủ hộ thần cung đệ tử chính thức, kết quả lại đoạt người khác con mồi. Hơn nữa, còn là không quan trọng bình thường chân thần cấp giao long, thật sự là có chút xấu hổ. Rất nhanh, Lô Tiểu Bàn cùng Lôi đạo đám người liền đã thấy Chu Thiên Giới. Đó là một tòa tiểu thế giới, cùng chân thần giới không xê xích bao nhiêu. Bất quá, thời khắc này Chu Thiên Giới ngoại, có thật nhiều giao long cùng với chân thần, đều tại lẫn nhau chém giết lấy, cơ hồ đều là chân thần, không có chân thần trở xuống người tu hành. Mà lại, song phương chém giết, vẫn còn tương đối thảm liệt. Thậm chí, Lôi đạo đều thấy được một tôn chân thần ngã xuống. Đây chính là chân thần. Tại chân thần giới, trước đó cũng vẹn vẹn chỉ có 3 vị thủ hộ chân thần thôi. Nhưng bây giờ, lại tùy thời tùy chỗ, cũng có thể có chân thần ngã xuống. Cái này là chiến tranh. Lô Tiểu Bàn đám người tựa hồ cũng nhận trùng kích, từng cái sắc mặt đều có chút phát xanh. Chúng ta 5 người hợp lại, cùng một chỗ động thủ, coi như là đỉnh tiêm chân thần, cũng sẽ bị chúng ta chém giết. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tách ra, mà lại vừa động thủ, đều phải toàn lực ứng phó. Lô Tiểu Bàn khẽ cắn răng. Như là đã đến chiến trường, cái kia liền không khả năng rút lui, huống chi, bọn hắn mới chém giết tam đầu bình thường chân thần cấp giao long thôi, liền một cái nhỏ công cũng không bằng. Một cái nhỏ công đều phải chém giết năm đầu bình thường chân thần cấp giao long mới được. Giết. Năm người hợp lại, hướng thẳng đến trong đó một đầu giao long đánh tới, đầu này giao long, vẫn như cũng là bình thường chân thần cấp giao long, bởi vậy, cơ hồ liền một điểm sức phản kháng đều không có, liền bị chém giết. Mặc dù chỉ là một đầu bình thường chân thần cấp giao long, nhưng Lô Tiểu Bản đám người động tĩnh, lại hấp dẫn lấy rất nhiều giao long cùng với chân thần. A, đó không phải là Lô Tiểu Bản sao? Hắn cũng tới chiến trường rồi. Ngoại trừ Lô Tiểu Bản còn có Lục Huyền, Ngụy Không cùng với Quý Thiên, ha ha. Mấy người kia thành đoàn đi vào chiến trường, xác định không phải tới Khôi Hải. Còn có một người là ai? Tựa hồ chưa từng gặp qua. Cùng Lô Tiểu Bàn giao hảo, cái kia tất nhiên là đi cửa sau hạ cùng khu đệ tử. Đúng, giống như mơ hồ có một ít ấn tượng, chẳng lẽ là vừa mới gia nhập hạ cùng khu không lâu cái kia Lôi Đạo. Lôi Đạo, tu luyện thiên cực thần công Lôi Đạo. Ha ha ha, đơn giản quá Khôi Hải, dạng này tổ hợp. Một cái Lô Tiểu Bàn, một cái Hào Ngôn tu luyện thiên cực thần công Lôi Đạo. Đây là hạ cùng khu kẻ thất bại tổ hợp sao? Lặng lẽ bọn hắn, Lô Tiểu Bàn tốt xấu cũng ngưng tụ hơn 20 đạo thần văn, ban đầu thực lực rất mạnh, nhưng lại vô cùng nhát gan. Nam tôn đỉnh tiêm chân thần, hợp lại đánh lén một đầu bình thường chân thần cấp giao long, quả thực là mất hết chúng ta hạ cùng khu mặt mũi. Tại Chu Thiên giới ngoại, còn có một số hạ cùng khu đệ tử. Rất rõ ràng, những đệ tử này cũng giống như Lô Tiểu Bàn, đều là tới kiếm lấy điểm cống hiến. Bất quá, bọn hắn có thể là cùng Lô Tiểu Bàn kiên quyết vẽ đường ranh giới. Đồng dạng là hạ cung khu đệ tử, những cái kia theo khu vòng ngoài từng bước một thăng vào hạ cung khu đệ tử, căn bản là không nhìn chúng đi cửa sau tiến vào hạ cung khu đệ tử, cả hai phân biệt rõ ràng, cho tới bây giờ đều không phải là người một đường. Mà bây giờ, thấy Lô Tiểu Bàn một nhóm 5 người tổ hợp, càng bị hạ cung khu đệ tử trào phúng làm kẻ thất bại tổ hợp. Lô Tiểu Bàn chém giết một đầu bình thường chân thần cấp giao long, nghe được những hạ cung khu đó đệ tử nghị luận, Lô Tiểu Bàn sầm mặt lại, vẻ mặt lấp lánh, biến ảo chập chờn. Hắn lần này kiên trì muốn tới đến tiền tuyến chiến trường, trong đó có một nguyên nhân, đó chính là hắn muốn vì chính mình xứng danh. Bất quá, Lô Tiểu Bàn vô cùng rõ ràng, chém giết bình thường chân thần cấp giao long, vậy nhưng không tính là xứng danh, coi như là chém giết lại nhiều bình thường chân thần cấp giao long, hắn cũng không cách nào xứng danh. Hắn nhất định phải chém giết những giao long đó ở trong đỉnh tiêm chân thần. Chư vị, vừa rồi lời của bọn hắn các ngươi đều nghe được. Bọn hắn nói chúng ta là kẻ thất bại tổ hợp. Hừ, đồng dạng đều là hạ cung khu đệ tử. Lần này, chúng ta liền muốn làm một món lớn cho bọn hắn nhìn một chút, cũng vì chúng ta xứng danh. Các ngươi có dám hay không? Nhìn xem cắn răng nghiến lợi Lô Tiểu Bàn, Lục Huyền chờ chân thần, kỳ thật rất muốn nói không muốn, nhưng làm sao sợ Lô Tiểu Bàn thu được về tính sổ sách, chỉ có thể đem lời này nuốt đến trong bụng. Yên lặng, liền là tốt nhất ứng đối. Nhưng rõ ràng, Lô Tiểu Bàn không nhìn như vậy. Xem ra mọi người cũng không có ý kiến, vậy chúng ta liền làm một món lớn. Lô Tiểu Bàn tầm mắt trên chiến trường bốn phía tìm kiếm lấy. Khắp nơi đều là chiến đấu, một chút mạnh mẽ giao long cũng xác thực rất mạnh, tỉ như, trong đó có một đầu giao long, cái đuôi quét ngang, trực tiếp đem mấy tôn đỉnh tiêm chân thần đều đánh bay, thoạt nhìn vô cùng hung tàn. Lô Tiểu Bàn tầm mắt liền tập trung vào đầu kia hung hãn giao long trên thân. Không thể nào. Lục Huyền, Ngụy Không, Quý Thiên cấp chân thần đều nhanh tuyệt vọng. Bị trào phúng liền trào phúng, bọn hắn đã bị tê, căn bản cũng không để ý, nơi nào sẽ nghĩ đến vì chính mình xứng danh. Nhưng nếu là Lô Tiểu Bàn quyết định đối phó đầu kia khủng bố hung tàn giao long, đó mới thật chính là muốn cái mạng già của bọn hắn, rất nguy hiểm, sẽ chết người đấy. Ta quyết định, liền đầu kia giao long. Thấy không, đầu kia hung hãn nhất, hình thể khổng lồ nhất giao long. Đúng, liền là sau lưng nó đầu kia giao long, tựa hồ đã đem hai tôn chân thần đều đẩy vào hiểm cảnh, chúng ta đi chém nó. Cứu vớt hai vị chân thần. Lô Tiểu Bàn mắt lộ ra tinh quang, lộ ra thập phần hưng phấn. Lập tức, Lôi Đạo đám người vẻ mặt đều đột nhiên cứng đờ, tầm mắt nhìn phía đầu kia hung tàn vô cùng giao long sau lưng. Đúng, liền là đầu kia hung tàn giao long sau lưng, đầu kia tựa hồ nhỏ hơn một chút giao long. Này gọi làm lớn một chuyến. Quả nhiên, vẫn là quen thuộc Lô Tiểu Bàn, vẫn là quen thuộc thao tác, vẫn là cảm giác quen thuộc, bọn hắn thật tiến tâm. Chương 658, 32 đạo thần văn rung động. Lô Tiểu Bàn đám người trực tiếp động thủ, bọn hắn vòng qua đầu kia thoạt nhìn vô cùng hung hãn giao long, hướng thẳng đến giao long sau lưng đầu kia, hình thể rõ ràng nhỏ một vòng giao long động thủ. Đầu kia giao long, kỳ thật cũng không kém, năng lực ép hai vị chân thần, chỉ sợ cũng là đỉnh tiêm chân thần cấp tồn tại, nếu là chém giết, đã đầy đủ một cái tiểu công. Giết. Lô Tiểu Bàn cầm trong tay bảo vật, cùng Lôi Đạo đám người cùng một chỗ hướng phía đầu kia giao long đánh tới, vô số cỗ thần thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng, phô thiên cái địa, trong nháy mắt khóa chặt lại đầu này giao long. Giống. Đầu này giao long nổi giận gầm lên một tiếng, rõ ràng cảm thấy nguy hiểm. Nó một đầu đỉnh tiêm chân thần cấp giao long, nhiều nhất cũng thì tương đương với 10 đạo thần văn đỉnh tiêm chân thần thôi, như thế nào đối mặt Lô Tiểu Bàn chờ 5 tôn như lang như hổ đỉnh tiêm chân thần. Bởi vậy, trong tiếng giống giận dữ tràn đầy vẻ sợ hãi, nó liền nhất kích cũng đỡ không nổi. Vâng! Chẳng qua là, vô luận đầu này giao long như thế nào gầm thét, đều không làm nên chuyện gì, Lô Tiểu Bàn đám người công kích đã hạ xuống, đầu này giao long trong nháy mắt liền bị 5 người công kích cho ép thành bột mịn. Ha ha ha, một cái tiểu công tới tay. Không sai biệt lắm cống hiến, cũng không tệ. Trên chiến trường còn có nhiều như vậy chân thần cấp giao long, còn có cơ hội, kiếm cái mấy ngàn điểm cống hiến khẳng định không có vấn đề. 5 người một kích thành công, đều có chút hưng phấn. Chẳng qua là, đồng nhiên, Lôi Đạo trong lòng báo động tỏa ra. Hắn đột nhiên quay đầu, liếc mắt liền thấy được đầu kia vô cùng hung hãn giao long, tựa hồ lập tức như là lên cơn điên, thân thể cao lớn lập tức hoành tỏa ra bốn phía, đem vây công nó những cái kia chân thần đều đánh bay. Ngay sau đó, đầu này kinh khủng giao long, càng là nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất tại rên rỉ, lại phảng phất có vô tận nộ như lửa, bay thẳng Lôi Đạo chờ 5 người tới. Thấy cảnh này, Lô Tiểu Bàn nụ cười trên mặt đều lập tức biến mất. Nó làm sao lao về phía chúng ta rồi? Giống như tựa như phát điên, hung hăng tại rên rỉ. Chẳng lẽ, chúng ta chém giết đầu này giao long cùng nó có quan hệ? Đầu này giao long sẽ không phải là cái giống cái A. Lô Tiểu Bàn biến sắc. Giống cái giao long. Mẹ nó không phải là đầu này hung hãn vô cùng giao long lão bà A. Xem đầu này giao long phát cuồng dáng vẻ, thật là có khả năng. Đầu này vô cùng hung hãn giao long. Xem xét liền là đỉnh tiêm chân thần cấp giao long, mà lại là loại kia có được mấy chục đạo thần văn khủng bố giao long, bằng không, vây công nó nhiều như vậy đỉnh tiêm chân thần, sao lại vẫn luôn đánh lâu không xong. Lui không được nữa, làm chết nó. Lúc này không thể trốn, chúng ta tới đến tiền tuyến chiến trường, là vì cái gì? Chính là vì xứng danh, đầu này giao long, có thể vì chúng ta xứng danh. Giết! Lô Tiểu Bàn biết đã lui không được nữa. Mà lại, bọn hắn 5 người khí tức đều bị giao long cho khóa chặt. Một khi bọn hắn chạy tứ phía, vậy liền cơ hồ bỏ chính mình ưu thế lớn nhất, vô phương hợp lại, sẽ bị giao long từng cái đánh tan. Hiện tại chỉ có hợp lại một trận chiến. Bành! Giao long tốc độ ngạc nhiên nhanh, manh bổ nhào về phía trước phía dưới, cơ hồ trong chớp mắt liền đi tới Lô Tiểu Bàn trước mặt. Cái kia thân thể cao lớn, cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp liền cùng Lô Tiểu Bàn trường kiếm hung hăng đụng vào nhau. Phốc phốc! Trường kiếm hung hăng cắt vào giao long thân hình khổng lồ bên trong, bất quá, căn bản là vô phương ngăn cản đầu này giao long. Nhất là giao long cái kia thân thể cao lớn, càng là thế không giảm, hung hăng đâm vào Lô Tiểu Bàn trên thân. Giang giác. Lô Tiểu Bàn cảm giác toàn thân đều cảm giác bị đụng thành mảnh vỡ một dạng, hắn nhưng là có hộ giáp hộ thân, còn có 20 đạo thần văn thân thể, thế mà cũng đỡ không nổi đầu này giao long va chạm. Lục Huyền, Ngụy Không cùng với Quý Thiên, tam đại chân thần thấy hung ác như thế hung hãn giao long về sau, toàn thân chấn động. Bọn hắn thật nghĩ trốn, nhưng lúc này bọn hắn vô cùng rõ ràng, một khi trốn, chỉ sợ nhất định phải chết. Tại giao long đụng bay Lô Tiểu Bàn trong chớp mắt, tam đại chân thần công kích cũng đến. Tam đại chân thần dù sao cũng là ngưng tụ ra hơn 10 đạo thần văn đỉnh tiêm chân thần, cũng là hạ cung khu đệ tử chính thức. Ba người hợp lại nhất kích, uy năng cũng vô cùng kinh khủng. Giống. Chẳng qua là, công kích rơi xuống giao long trên thân, lại vẹn vẹn chẳng qua là kích phát đầu này giao long hung tính, ngược lại bị giao long một cái đuôi quét ngang, trực tiếp quét đến bay ngược mà đi. Vẹn vẹn chẳng qua là một hiệp, ngoại trừ Lôi Đạo tại đằng sau, còn không có bị giao long hạ gục mà bên ngoài, còn lại 4 người, tất cả đều bại lui, thậm chí còn nhận lấy trọng thương. 3. 30 đạo thần văn, đây là so sánh 30 đạo thần văn khủng bố giao long A. Ngoa tạo, lần thứ nhất liền đụng phải hung ác như thế hung hãn giao long, chẳng lẽ liền muốn xuất sư bất lợi, viết di chúc ở đây rồi. Lô Tiểu Bàn bọn người trợn mắt hốt mồm. Thật sự là quá mạnh. Đầu này giao long làm sao lại khủng bố như vậy? Các ngươi còn đang làm gì? Tranh thủ thời gian tới cùng một chỗ vây công à, bằng không, chúng ta chết rồi, các ngươi cũng không sống nổi. Lô Tiểu Bàn hét lớn một tiếng, hắn khẽ cắn răng chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Trước đó những cái kia vây công giao long chân thần, lúc này cũng phản ứng lại, dồn dập chuẩn bị tới vây công. Này chút chân thần có chút vẫn là hạ cung khu đệ tử, nhưng lúc này bọn hắn đều không có lại châm chọc khiêu khích. Dù sao, đầu này giao long uy hiếp mới lớn nhất, mà lại, lúc này xác thực đến đồng tâm hiệp lực, bằng không, ở đây rất nhiều chân thần đều sẽ vỡ lạc. Theo giao long xông lại, lại đến Lô Tiểu Bàn đám người dễ dàng sụp đổ, căn bản là ngăn không được đầu này giao long. Quá trình thoạt nhìn tựa hồ dài đằng đẵng, nhưng về thời gian lại rất ngắn, thậm chí liền thời gian một hơi thở đều không có, Lôi Đạo liền đã muốn một mình đối mặt đầu này hung hãn vô cùng giao long. Đây là Lôi Đạo lần thứ nhất đối mặt khủng bố như thế giao long. Lúc trước tại chân thần giới lúc, dù cho mạnh nhất thanh giao vương, trên thực tế cũng mới vẹn vẹn chẳng qua là so sánh 7-8 đạo thần văn đỉnh tiêm chân thần thôi. Nhưng bây giờ đâu? Đầu này giao long đủ để so sánh 30 đạo thần văn đỉnh tiêm chân thần, giữa hai bên cơ hồ là khác biệt trời vực, không thể đánh đồng. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu. Hắn thấy một màn trước mắt, cảm giác thật sự là quá quen thuộc. Tất cả mọi người không phải đầu này giao long đối thủ, thậm chí liền toàn bộ trang bị Lô Tiểu Bàn đều bại lui, đầu này giao long càng là không kiêng nể gì cả, điên cuồng bừa bãi tàn phá lấy. Loại cảm giác này, Lôi Đạo quá quen thuộc, trước kia đối mặt địch nhân lúc, không đều là như thế này. Hắn cho tới bây giờ đều là một người đối mặt địch nhân cường đại. Chẳng qua là, tại minh giới, Lôi Đạo gặp được loại tràng diện này còn là lần đầu tiên. Tại minh giới, Lôi Đạo điệu thấp quá lâu. Hoặc là nói, thực lực của hắn cũng không cho phép hắn cao điệu, hắn cũng chỉ có thể điệu thấp. Mà bây giờ, Lôi Đạo không cần lại điệu thấp. Hắn mặc dù không phải tới xứng danh, nhưng hắn lại là tới thu hoạch điểm cống hiến, vậy thì phải biểu hiện ra thực lực của hắn. Ông! Sau một khắc, ở chung quanh hết thể chân thần ánh mắt khiếp sợ phía dưới, Lôi Đạo thần thể trong nháy mắt bành trướng, cùng lúc đó, cái chán chỗ mi tâm càng là nổi lên một đạo lại một đạo thần văn. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Một đạo lại một đạo thần văn ngưng tụ mà ra, Lôi Đạo trên người khí tức cũng như giống như thổi khí cầu, điên cuồng bành trướng lấy. Lôi Đạo trong mắt lệ mang lóe lên, trực tiếp một quyền, không có chút nào sức tưởng tượng, cứ như vậy nên hướng đầu kia hung hãn giao long. Bành! Lôi Đạo một quyền hung hăng đập vào giao long trên thân. Giao long cái kia thân thể cao lớn, thế mà giống như lập tức cứng đờ như vậy, bị Lôi Đạo một quyền nện đến ngừng lại. Cùng lúc đó, lực lượng kinh khủng tại giao long trong cơ thể không ngừng chấn động. Phốc phốc. Giao long cứng cỏi thân thể, trực tiếp vỡ tan, hàng loạt máu thịt bay tán loạn, to như vậy một đầu giao long, ngửa mặt lên trời rên rỉ một tiếng, thân thể cao lớn càng là trực tiếp bị đập bay. Thấy cảnh này, hết thể chân thần đều sợ ngây người. Cái này, 32 đạo thần văn, Lôi Đạo ngưng tụ ra 32 đạo thần văn, nhưng cái này sao có thể? 32 đạo thần văn A, mới vừa tiến vào hạ cung khu Lôi Đạo, làm sao lại ngưng tụ ra 32 đạo thần văn? Đúng rồi. Thiên cực thần công, nhất định là thiên cực thần công. Chỉ có đã luyện thành thiên cực thần công tầng thứ tư, mới có thể ngưng tụ ra 32 đạo thần văn. Thiên cực thần công tầng thứ tư. Có thể luyện thành người lác đác không có mấy, Lôi Đạo mới đến thiên cực thần công bao lâu thời gian. Cứ việc không thể tưởng tượng nổi, nhưng là sự thật. Lôi Đạo thật đã luyện thành thiên cực thần công pháp tầng thứ tư. Rất nhiều chân thần đều ngây dại, nhất là hạ cung khu chân thần. Gần nhất Lôi Đạo có thể là phát hỏa toàn bộ hạ cung khu. Vô số người đều đang giễu cợt lấy Lôi Đạo, không biết tự lượng sức mình, thế mà lựa chọn thiên cực thần công. Nhưng bây giờ, Lôi Đạo trên trán 32 đạo thần văn, lại phảng phất một cái vang dội bạt tai, nhường hết thể chân thần đều trợn mắt hốt mồm. Lôi Đạo không phải là vì bác ánh mắt lựa chọn thiên cực thần công, mà là thật đã luyện thành thiên cực thần công. Thậm chí không là tầng thứ nhất, tầng thứ hai, mà là tầng thứ tư. Cho đến nay, cũng vẹn vẹn chỉ có giải rác mấy người, có thể luyện thành thiên cực thần công tầng thứ tư thôi. Lôi Đạo liền trở thành một trong số đó. Ha ha ha, quả nhiên, ta liền biết, Lôi huynh là thâm tàng bất lộ đỉnh tiêm chân thần. Lựa chọn thiên cực thần công, đó là có nắm bắt luyện thành. 32 đạo thần văn A, đều có thể nắm nơi này giao long hết thể đều quét sạch. Lôi huynh, ta tới giúp ngươi một tay. Trước hết nhất kịp phản ứng lại có thể là Lô Tiểu Bàn. Thấy Lôi Đạo thế mà ngưng tụ ra 32 đạo thần văn, Lô Tiểu Bàn ngược lại vô cùng hưng phấn, trước tiên lao đến, trường kiếm trong tay hung hăng một chạm. Đầu kia hung hãn giao long bị Lôi Đạo một quyền nện đến chóng mặt, mặc dù Lôi Đạo chẳng qua là 32 đạo thần văn, thoạt nhìn tựa hồ chỉ là nhiều hơn 2 đạo thần văn. Nhưng trên thực tế, Lôi Đạo thần thể bản thân liền phi thường cường hãn, một quyền phía dưới, nện đến đầu này giao long đầu vóc choáng váng, hiện tại lại bị Lô Tiểu Bàn thừa lúc vắng mà vào, một kiếm chém trúng. Giống. Giao long đều cơ hồ điên cuồng. Bất quá, Lô Tiểu Bàn cử động cũng xác thực ngăn trở giao long chạy trốn, Lôi Đạo cũng nhanh chóng tới gần. 32 đạo thần văn toàn bộ kích phát, đem thần thể lực lượng kích phát đến cực hạn, lại đấm một quyền oanh ra. Ầm ầm. Minh giới hư không vô cùng vững chắc, mặc dù không có hư không vặn mèo, nhưng một quyền này chặt chẽ vững vàng đập vào đầu này giao long trên đầu. Giang giác. Lập tức, giao long đầu lâu to lớn trong nháy mắt nát bấy,

Đây là chu thiên giới thế giới áp chế. Khắp nơi đều cùng chân thần giới hoàn toàn khác biệt quy tắc, mà lại trong cõi u minh, chu thiên giới cũng đồng dạng có thế giới ý chí, lôi đạo cùng lô tiểu bản, thậm chí đều coi là người xâm nhập, bởi vậy, lại nhận thế giới ý chí gạt bỏ. Bình thường tiểu thế giới, trừ phi là tại trong tiểu thế giới đản sinh sinh linh sẽ không bị gạt bỏ, bằng không mà nói, còn lại bất luận cái gì người, mặc kệ là chân thần vẫn là giao long, tiến vào tiểu thế giới bên trong, đều sẽ bị tiểu thế giới ý chí xem như là người xâm nhập, theo từng cái phương diện đều sẽ bị gạt bỏ. Đương nhiên, một chút gạt bỏ cùng áp chế, đối lôi đạo cùng lô tiểu bản tới nói, kỳ thật cũng không tính cái gì, căn bản cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hai người tiến vào chu thiên giới về sau, lô tiểu bản thấp giọng hỏi, lôi huynh, hiện tại tốt, cũng chỉ có hai người chúng ta. Nói một chút, ngươi có phải hay không có đoạt lại chu thiên giới đặc thù biện pháp hoặc là kế hoạch? A, lôi đạo hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới hạ cung khu người người đều trướng mắt phế vật lô tiểu bản, kỳ thật cũng tâm tư tỉ mỉ, thế mà có thể phát giác được lôi đạo có biện pháp hoặc là kế hoạch. Chương 660, bắt đầu. Tác giả, giữa tháng âm số lượng từ, 307 năm thời gian đổi mới, 2019-08-14-12-21-33. Kế hoạch cũng là thật có một cái, bất quá, cần lư sư huynh trợ giúp. Lôi đạo trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nói ra. Kế hoạch gì? Lư sư huynh, không biết ngươi có nghe nói qua giới chủ truyền thuyết? Giới chủ? Hoàn toàn chính xác có cái này truyền thuyết, một khi trở thành giới chủ, vậy liền có thể điều động thế giới lực lượng, tôn giả trở xuống, cơ hồ vô địch. Nay cùng chúng ta đoạt lại chu thiên giới có quan hệ sao? Đương nhiên là có, nếu như ta có thể trở thành giới chủ, như vậy đoạt lại chu thiên giới có phải hay không liền dễ dàng rồi? Cái gì, ngươi trở thành chu thiên giới giới chủ? Lô tiểu bàn há to miệng, một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Liên quan tới giới chủ, cái kia cơ hồ đều biến thành truyền thuyết, nhưng cái này truyền thuyết, lô tiểu bàn lại cũng đã được nghe nói, nếu muốn trở thành giới chủ, thật quá khó khăn, tôn giả đều làm không được. Tôn giả thậm chí đại tôn, muốn đánh bạo một tòa thế giới vô cùng dễ dàng, nhưng nếu muốn trở thành thế giới chi chủ, trở thành giới chủ, cái kia căn bản cũng không khả năng. Coi như là tôn giả thậm chí đại tôn, đều không thể tùy tiện thay thế thế giới ý chí. Đây cũng là vì sao giới chủ đều nhanh biến thành truyền thuyết nguyên nhân. Hiện tại lôi đạo lại đột nhiên nói, có thể trở thành giới chủ, như thế nào nhường lô tiểu bàn thấy khiếp sợ. Lôi huynh, ngươi có mấy phần chắc chắn? Lô tiểu bàn vẻ mặt cũng ngưng trọng lên. Hắn không cảm thấy lôi đạo là đang nói đùa, bởi vì cái này đùa giỡn cũng không tốt lời, thậm chí, còn có nguy hiểm tính mạng, không có ai sẽ tại loại sự tình này bên trên nói đùa. Nắm bắt, có lẽ sẽ thất bại, nhưng có lẽ sẽ thành công, đến tột cùng có mấy phần chắc chắn, ta cũng không rõ ràng. Nhưng trở thành giới chủ, kỳ thật chỉ có hai loại kết quả, một loại thất bại, ý thức bị ma diệt, tương đương với ngã xuống. Một loại khác liền là trở thành giới chủ, không có loại thứ ba kết quả. Lôi đạo, nhường lô tiểu bàn xa vào đến trầm tư. Lôi đạo không trả lời thẳng lô tiểu bàn, nhưng lời nói bên trong ý tứ lại biết rõ rành rành. Nếu muốn trở thành giới chủ, không thành công thì thành nhân, lôi đạo cam nguyện bước lên lớn như vậy nguy hiểm, sao lại không hề có một chút niềm tin. Đến mức lôi đạo như thế nào trở thành giới chủ, lô tiểu bàn cũng hết sức thông minh cũng không có hỏi thăm. Lôi huynh, ta ủng hộ ngươi. Bất quá, ngươi cần ta làm cái gì? Lô tiểu bàn rất rõ ràng, lôi đạo nếu muốn trở thành giới chủ, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy, khẳng định cần muốn hắn làm một ít gì. Bằng không mà nói, lôi đạo tùy tiện trở thành giới chủ, một người liền có thể quét ngang hết thảy, còn cần hắn làm cái gì? Lôi đạo cũng nói thẳng, lư sư huynh, trở thành giới chủ không có khó sao đơn giản. Huống chi, coi như trở thành giới chủ, cũng không phải tôn giả đối thủ, bởi vậy, chúng ta cần trước điều tra rõ ràng toàn bộ chu thiên giới tình huống thực tế. Tại không có tôn giả tình huống dưới mới có thể động thủ, bằng không, coi như trở thành giới chủ, cũng không có khả năng đoạt lại chu thiên giới. Còn có một chút cũng phi thường trọng yếu, ta tại thử nghiệm trở thành giới chủ, muốn lấy đời chu thiên giới thế giới ý chí lúc, hết thảy chân thần đều sẽ có cảm ứng. Đến lúc đó, nếu là bị giao long nhất tộc bên trong đỉnh tiêm chân thần phát hiện ra, liền phải cần lư sư huynh tới ngăn cản bọn hắn, dù như thế nào cũng phải ngăn trở bọn hắn, vì ta tranh thủ thời gian. Lô tiểu bàn suy nghĩ một chút. Cái này đích xác là cái vô cùng gian khổ nhiệm vụ, bình thường chân thần thật đúng là làm không được. Đương nhiên, lôi đạo trở thành chu thiên giới giới chủ, khả năng thời gian rất dài, cũng có thể là thời gian rất ngắn, có khả năng bị phát hiện, cũng có thể sẽ không bị phát hiện. Nhưng lôi đạo sẽ không gửi hy vọng ở vật khí, vẫn là được làm tốt dự tính xấu nhất. Lô tiểu bàn cái khác không được, một thân thủ đoạn bảo mệnh thật sự là nhiều lắm, dù sao cũng là đại tôn bảo bối cháu trai, há lại sẽ không có bảo vật hộ thân. Ta đáp ứng. Làm này một món lớn, chúng ta liền có thể danh truyền toàn bộ thủ hộ thần cung, đến lúc đó, hạ cung khu những cái kia chân thần đệ tử, còn ai dám đối ta chỉ trỏ? Còn ai dám nói ta là dựa vào lấy danh sách để cử tại hạ cung khu không lý tưởng? Đây mới thật sự là xứng danh. Lần này không thèm đếm xỉa, cũng phải bang Lôi huynh ngăn trở những giao long đó. Lô Tiểu Bàn khẽ cắn răng, cuối cùng đáp ứng. Hắn xem trọng cũng không phải đoạt lại Chu Thiên Giới cái kia 10 cái đại công. Cho dù có 1 vạn điểm cống hiến, vậy thật là không nhất định có thể làm cho Lô Tiểu Bàn mạo hiểm. Nhưng Lôi đạo kế hoạch, đây chính là muốn đoạt lại một tòa thế giới, đây chính là danh chấn thủ hộ thần cung hành động vĩ đại. Một khi thành công, Lô Tiểu Bàn liền chân chính chính danh, đến lúc đó đừng nói hạ cung khu, thậm chí liền là thượng cung khu đều phải chấn động, cái này cũng chính hợp Lô Tiểu Bàn chi ý. Vậy thì tốt, hiện tại chúng ta không nên khinh cử vọng động, đi trước điều tra rõ ràng Chu Thiên Giới tình huống, trọng yếu nhất chính là tôn giả, nhìn một chút Chu Thiên Giới có hay không tôn giả tòa chấn. Lôi đạo trịnh trọng nói. Thế là, Lôi đạo liền cùng Lô Tiểu Bàn cùng một chỗ, nhanh chóng đi tới Chu Thiên Giới chỗ sâu, điều tra toàn bộ tiểu thế giới tình huống. Chu Thiên Giới, hiện tại đã một mảnh hỗn loạn. Giao Long nhất tộc có đỉnh tiêm chân thần tọa chấn, nhưng Đông Phương thủ hộ thần điện chân thần cũng không yếu, hai bên đã kịch chiến mấy lần, kết quả người này cũng không thể làm gì được người kia. Này nhất định là một trận thời gian dài đánh giằng co. Đương nhiên, kỳ thật hai bên cũng đang chờ đợi trợ giúp, chẳng qua là, tình huống hiện tại, vô luận là Giao Long nhất tộc vẫn là Đông Phương thủ hộ thần điện, trên cơ bản khắp nơi đều thiếu người, bây giờ muốn cho bọn hắn trợ giúp, căn bản cũng không khả năng. Phốc phốc. Lôi đạo tiện tay chém giết một đầu bình thường chân thần cấp giao long, tại Chu Thiên Giới, tùy thời tùy chỗ đều sẽ có chiến đấu phát sinh, dùng hiện tại lôi đạo thực lực, đối phó bình thường chân thần, vậy cơ hồ là không cần tốn nhiều sức. Không sai biệt lắm xác định, tại Chu Thiên Giới, giao long nhất tộc có thập đại chân thần, này thập đại chân thần cấp giao long, thực lực đều so sánh 40 đạo thần văn trở lên chân thần. Trong đó mạnh nhất một đầu giao long, tựa hồ trong cơ thể có một tia thiên long huyết mạch, có thể so sánh thượng cùng khu chân thần. Lô Tiểu Bàn cùng Lôi Đạo hao phí dòng dã hơn 10 ngày thời gian, đem Chu Thiên Giới tình huống đều tìm hiểu toàn bộ, lúc này mới đạt được những tin tức này. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta thủ hộ thần cung, chủ lực là Đông Phương thủ hộ thần điện chân thần. Không sai biệt lắm có 7 vị 40 đạo thần văn trở lên chân thần, toàn thể thế lực kém hơn một chút. Bất quá, ta thủ hộ thần cung chân thần nhiều thủ đoạn, mà lại không cần phòng ngự Chu Thiên Giới, tính linh hoạt rất lớn. Bởi vậy, cũng không có ở vào hạ phong. Cùng giao long nhất tộc rằng có lấy, đều có thắng bại. Lôi đạo hiểu rõ, dựa theo tình huống hiện tại, Chu Thiên Giới là ai cũng đừng hỏng chiếm cứ. Giao long nhất tộc cũng không cách nào triệt để đánh lui Đông Phương thủ hộ thần điện chân thần, mà Đông Phương thủ hộ thần điện chân thần cũng rất khó theo giao long nhất tộc trong tay đoạt lại Chu Thiên Giới. Hai bên kỳ thật đều đang đợi lấy trợ giúp, nhưng dưới loại tình huống này, hai bên trong thời gian ngắn cũng căn bản không có khả năng có trợ giúp. Nói như vậy, thật đúng là một cơ hội. Lôi đạo ánh mắt bên trong lập lòe một đạo tinh mang. Thập đại giao long đã bị chúng ta 7 đại chân thần cho nhìn kỹ, bất quá, dù sao số lượng không có những giao long đó nhiều, rất có thể sẽ có một lượng đầu giao long xông ra vòng vây, đến lúc đó, chúng ta gặp được nguy hiểm. Lô Tiểu Bàn trầm giọng nói ra. Lần này đã là kỳ ngộ, nhưng tương tự cũng ẩn chứa một tia nguy hiểm, không ai nói rõ được đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Làm sao cũng phải thử một chút. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Kỳ thật, Lôi đạo trong lòng đồng dạng cũng không chắc, hắn cũng không có nắm chắc trở thành giới chủ. Tại chân thần giới lúc, lôi đạo sở dĩ có thể trở thành giới chủ, dĩ nhiên là bởi vì lôi đạo ý thức chỗ sâu, dĩ năng vô phương bị ma diệt. Bởi vậy, lôi đạo ý thức có thể bị ma diệt về sau lần nữa khôi phục, dù như thế nào cũng không cách nào bị chân thần giới thế giới ý chí chỗ ma diệt. Nhưng nơi này không phải thật sự thần giới, mà là một cái khác tiểu thế giới, lôi đạo thậm chí đều không phải là tiểu thế giới này sinh linh. Chỉ sợ vừa tiến vào đến Chu Thiên Giới thế giới ý chí bên trong, liền lại nhận thế giới ý chí điên cuồng phản công. Một khi ý thức ma diệt, lôi đạo cũng là không sai biệt lắm vẫn lạc. Đây là phi thường hành động mạo hiểm. Nhưng lôi đạo tình nguyện mạo hiểm, hắn cũng nguyện ý tin tưởng dị năng vô phương ma diệt. Mà lại, ban đầu ở chân thần giới thế giới ý chí bên trong, lôi đạo có thể là lặp đi lặp lại đã xác nhận, ý thức của hắn sở hữu dị năng, căn bản là không có cách bị ma diệt. Chu Thiên Giới không có tôn giả tọa chấn. Đây là cơ hội ngàn năm một thở. 10 cái đại công, cái kia chính là 1 vạn điểm cống hiến, lôi đạo tuyệt không thể bỏ qua. Mà lại, một khi hắn trở thành thế giới chi chủ, cũng đủ để quét ngang toàn bộ Chu Thiên Giới. Đến lúc đó, Chu Thiên Giới hết thể giao long bị quét ngang, lôi đạo cũng có thể được hàng loạt tiểu công, đồng dạng là điểm cống hiến. Nghĩ tới đây, lôi đạo cũng không do dự nữa. Tìm một cái điểm ẩn nút địa phương, bố trí đại trận, làm tốt chu đáo chuẩn bị. Lôi đạo cùng Lô Tiểu Bàn đều thương lượng xong, bọn hắn không có lựa chọn đi cùng bảy đại chân thần thương nghị. Nguyên nhân rất đơn giản, thật nếu là có bảy đại chân thần bảo hộ, cái kia ngược lại không đẹp. Thập đại giao long khẳng định sẽ đối với bảy đại chân thần điên cuồng phản công, vốn sẽ phải yếu hơn một chút bảy đại chân thần, làm sao có thể kháng trụ. Đến lúc đó, Lôi đạo ngược lại muốn lâm vào mối nguy ở trong. Hiện tại bọn hắn ẩn nút, nói không chừng thập đại giao long phản ứng ngược lại không có kịch liệt như vậy, cũng có thể làm Lôi đạo tranh thủ thời gian. Thế là, Lôi đạo cùng Lô Tiểu Bàn tìm một cái địa phương bí ẩn, bố trí đại trận, Lô Tiểu Bàn tại một béo thủ hộ, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, Lôi đạo bắt đầu hành động. Hắn đem ý thức điều động, lao thẳng tới chu thiên giới thế giới ý chí. Vâng! Lôi đạo không phải lần đầu tiên tiến vào thế giới ý chí, nhưng là ngoại trừ chân thần giới mà bên ngoài, lần thứ nhất tiến vào mặt khác tiểu thế giới ý chí ở trong. Mà lại, cùng chân thần giới thế giới ý chí xác thực rất khác nhau. Lôi đạo ý thức tại chu thiên giới thế giới ý chí xem ra, vậy liền là chân chính người xâm nhập. Bởi vậy, lôi đạo thế giới ý thức mới vừa tiến vào thế giới ý chí, thậm chí đều không có tiến vào thế giới ý chí chỗ sâu, thế giới ý chí liền triệt để sôi trào lên, điên cuồng cắn giết lấy lôi đạo ý thức. Không tốt, thế giới ý chí phản ứng thế mà kịch liệt như vậy, vừa tới thế giới ý chí bên trong liền bị toàn lực cắn giết, nhất định phải trước vào nhập thế giới ý chí chỗ sâu. Lôi đạo tâm niệm cấp chuyển, may mắn hắn sớm đã có chuẩn bị. Ý thức trước tiên liền điên cuồng hướng phía chu thiên giới thế giới ý chí hạch tâm chỗ sâu bay đi, mặc cho chu thiên giới thế giới ý chí cắn giết. Cũng may lôi đạo đã là đỉnh tiêm chân thần, ý thức của hắn cũng mạnh mẽ mấy lần, sẽ không bị chu thiên giới thế giới ý chí trong nháy mắt ma diệt. Sau đó, lôi đạo liền đã đến thế giới ý chí hạch tâm chỗ sâu, đối mặt thế giới ý chí cắn giết, lôi đạo thậm chí đều không có phản kháng, mà là tại thế giới ý chí chỗ sâu lặng lặng cùng đợi. Hắn tin tưởng dị năng. Không quan trọng tiểu thế giới ý chí, làm sao có thể ma diệt được dị năng. Hiện tại lôi đạo cái gì cũng không làm được, chỉ có thể chờ đợi. Chương 661, tiếp nhận tra tấn. Không tồn tại, đến cùng là ai tại tra tấn người nào. Tác giả, giữa tháng âm số lượng từ, 3039 thời gian đổi mới, 2019-08-14-13-21-17. Chu thiên giới, thập đại giao long cùng bảy đại chân thần, bây giờ cách xa nhau lấy một tòa pháo đài to lớn, cách không giằng co. Nay tòa thật to thành lũy, là từ giao long tu kiến, phía trên lít nha lít nhít, hết thảy đều là trận pháp. Mặc dù giao long nhất tộc không am hiểu pháp trận, nhưng cũng không có nghĩa là chúng nó sẽ không pháp trận. Có này tòa pháo đài, bảy đại chân thần mong muốn tấn công vào giao long hang ổ, vô cùng khó khăn. Hai bên cũng cứ như vậy rằng co dâng lên. Thập đại giao long ngược lại không gấp, bọn hắn vốn là chiếm cứ lấy chu thiên giới, hiện tại hẳn là nóng nảy là đông phương thủ hộ thần điện chân thần mới là. Giao Long chỉ cần một mực khống chế lại chu thiên giới cái kia chính là thắng lợi. Lâm thống lĩnh, chúng ta bây giờ không làm gì được này chút Giao Long, nhưng phía trên ra lệnh cho chúng ta nhất định phải đoạt lại chu thiên giới, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhiệm vụ muốn thất bại? Đúng vậy à, Lâm thống lĩnh, lại để cho chúng ta công một lần, nhất định có thể xông phá này chút Giao Long thành lũy. Lâm thống lĩnh, không bằng chúng ta hướng thượng cung khu cầu viện như thế nào? Chỉ cần tới một vị thượng cung khu đỉnh tiêm chân thần, chúng ta liền nhất định có thể phá hủy giao long thành lũy. Không sai, thượng cung khu đệ tử chính là chân chính đỉnh tiêm chân thần, thậm chí là tôn giả hạt giống, có thượng cung khu chân thần ra tay, nhất định dễ như trở bàn tay. Rất nhiều chân thần đều kiến nghị Lâm thống lĩnh hướng thượng cung khu cầu viện. Bất quá, Lâm thống lĩnh thờ ơ, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Trên thực tế, rất nhiều người đều không để mắt đến Lâm thống lĩnh thân phận, Lâm thống lĩnh đã từng là thủ hộ thần cung hạ cung khu đệ tử chính thức, cũng đồng dạng là đỉnh tiêm thiên tài. Chỉ tiếc, cuối cùng không thể ngưng tụ 81 đạo thần văn, mà thôi liền không có cơ hội tiến vào thượng cung khu, trở thành thượng cung khu đệ tử. Bởi vậy, ở sâu trong nội tâm, Lâm thống lĩnh cũng là canh cánh trong lòng, hắn cảm thấy, hắn không so sánh với cung khu đệ tử phải kém. Nhưng bây giờ, không có thượng cung khu đệ tử, căn bản là vô phương công phá giao long thành lũy, cũng là vô phương đoạt sẽ chu thiên linh giới. Lâm thống lĩnh rất không cam tâm, vô cùng không cam tâm, hắn đều đã rời đi hạ cung khu. Gia nhập vào Đông Phương thủ hộ thần điện bên trong, làm sao vẫn là không cách nào thoát khỏi thượng cung khu bóng mờ. Chờ một chút, một lần cuối cùng tiến công, nếu như không phá được thành lũy, liền hướng thượng cung khu cầu viện. Lâm thống lĩnh khẽ cắn răng, làm ra quyết định. Trên thực tế, coi như cầu viện, thượng cung khu cũng không nhất định có thể phái ra đệ tử. Nay đều cần thượng cung khu đệ tử tự nguyện mới được, dù sao, thượng cung khu mỗi một vị đệ tử, vậy cũng là tôn giả hạt giống, trừ phi là đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Thật vô cùng cần bọn hắn, bằng không mà nói, trời đất bao la, đều không có thượng cung khu đệ tử tu hành lớn. Đối thượng cung khu đệ tử mà nói, mặt khác hết thảy đều là thứ yếu, chỉ có đột phá thành là tôn giả mới là mục tiêu duy nhất. Lâm thống lĩnh bản thân liền ngưng tụ ra 58 đạo thần văn, hắn vừa động thủ, hiển hóa ra thân thể, lực lượng trùng trùng điệp điệp, một vòng lại một vòng lại một vòng, hướng phía bốn phương tám hướng chấn động, tựa như một tôn viễn cổ thần linh, đỉnh thiên lập địa, vắt ngang ở trong hư không. Phá! Lâm thống lĩnh hét lớn một tiếng, kích phát toàn bộ 58 đạo thần văn, một quyền đánh phía thành lũy. Cùng lúc đó, mặt khác lục đại chân thần cũng đều hiển hóa ra thần thể, đồng dạng hướng phía thành lũy đánh tới. Ầm ầm. Hư không chấn động, phảng phất toàn bộ chu thiên giới đều mơ hồ không chịu nổi công kích như vậy, liền không gian đều pha toái. Dù sao, nay vẹn vẹn chẳng qua là một tòa tiểu thế giới thôi. Mặc dù đỉnh tiêm chân thần nghĩ muốn hủy diệt tiểu thế giới, gần như không có khả năng. Nhưng mấy chục đạo thần văn đỉnh tiêm chân thần, lực phá hoại cũng là khá kinh người, đủ để phá hư tiểu thế giới bất luận cái gì quy tắc. Giống. Thập đại giao long tự nhiên không có khả năng trốn ở trong pháo đài, chúng nó lập tức bay ra, thân thể cao lớn ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hướng thẳng đến bảy đại chân thần vọt tới. Lập tức, hai bên bắt đầu kịch chiến. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, mà là vô số lần chiến đấu như vậy, chỉ tiếc, vô luận hai bên có thủ đoạn gì, đều không làm nên chuyện gì, trên cơ bản là người này cũng không thể làm gì được người kia. Dù cho Lâm thống lĩnh nguyện ý liều mạng, nhưng cũng không làm gì được này chút giao long. Thậm chí, thập đại giao long mơ hồ còn chiếm cứ lấy thượng phong. Ông, ngay tại Lâm thống lĩnh trong lòng cân nhắc, có phải hay không hẳn là quyết định thật nhanh rút lui, hướng thượng cung khu cầu viện lúc, đồng nhiên, một cỗ dị thường gợn sóng, cuốn tới. Hết thể chân thần, giao long, đều có thể đủ cảm ứng được. Đây là, Lâm thống lĩnh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hư không. Hắn cảm nhận được, đây là thế giới ý chí gợn sóng. Chẳng qua là, bình thường thời điểm, chu thiên giới thế giới ý chí, vậy cũng là gạt bỏ bọn hắn những người này, mặc kệ là chân thần vẫn là giao long, đối chu thiên giới tới nói, đều thuộc về là người xâm nhập, đều cần gạt bỏ. Nhưng chu thiên giới thế giới ý chí cũng không làm gì được chân thần hoặc là giao long. Bất quá, hiện tại không giống nhau. Lần này gọn sóng, tựa hồ cũng không là nhằm vào bọn họ này chút người xâm nhập, chính là toàn bộ chu thiên giới đều tại chấn động. Là chu thiên giới thế giới ý chí bên trong có biến phát sinh. Loại ba động này, thế giới ý chí tại khủng hoảng, thế giới ý chí gợn sóng quá kịch liệt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có người muốn trở thành giới chủ? Giao long cùng chân thần, hai bên đều không hẹn mà cùng ngừng tay. Rõ ràng, bọn hắn đã ý thức được chu thiên giới tình huống, có người muốn trở thành thế giới chi chủ, trở thành chu thiên giới giới chủ. Chẳng qua là, giới chủ vậy cũng là tồn tại trong truyền thuyết, có người nào có thể trở thành giới chủ? Mà lại, trên cơ bản giới chủ đều là tiểu thế giới ở trong sinh linh. Chu thiên giới bản thổ sinh linh có người nào có thể trở thành giới chủ? Chúng ta giao long nhất tộc trưởng khống chu thiên giới về sau, không phải đối chu thiên giới ở trong chân thần đều trắng trợn mổ giết một phen sao? Chu thiên giới bản thổ sinh linh, căn bản cũng không có bất luận một vị nào chân thần. Chẳng lẽ là chân thần phía dưới? Không có khả năng, chân thần phía dưới không có thể trở thành giới chủ. Lại hoặc là ngoại giới chân thần. Có phải hay không? Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Hắc hắc, muốn trở thành giới chủ nhưng không có đơn giản như vậy, bất luận là ai muốn trở thành chu thiên giới giới chủ, cái kia chính là cùng chúng ta giao long nhất tộc là địch, làm giết. Cảm nhận được thế giới ý chí gọn sóng, giao long cùng chân thần hai bên đều nghi ngờ không thôi. Bất quá, giao long nhất tộc lộ ra hết sức kiên định. Dù sao, hiện tại bọn hắn liền chiếm cứ lấy chu thiên giới, bất luận là ai nếu muốn trở thành giới chủ, đều là giao long nhất tộc kẻ địch. Còn giao long nhất tộc trở thành giới chủ. Đừng nói giỡn, này loại quá cao cấp, giao long nhất tộc căn bản là trời không tới. Giao long nhất tộc lịch sử bên trong, cho tới bây giờ liền không có từng sinh ra giới chủ. Giống. Lập tức, thập đại giao long đều nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó dồn dập hướng phía bọn hắn cảm ứng được thế giới ý chí gợn sóng phương hướng bay đi. Thống lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Người nào tại trở thành chu thiên giới giới chủ? Có thể hay không là người của chúng ta? Đám chân thần bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Mặc dù thập đại giao long đã rời đi, nhưng trên thực tế bọn hắn mong muốn công phá thành lũy, cũng không có khả năng, đến hao phí thời gian dài, cho đến lúc đó, thập đại giao long sớm liền trở lại. Đi, bất kể có phải hay không là chúng ta người, nhưng nhất định là giao long nhất tộc kẻ địch. Chỉ cần là giao long nhất tộc kẻ địch, chúng ta liền phải bang. Lâm thống lĩnh khẽ cắn răng, cũng làm ra quyết định. Hắn thậm chí cũng mơ hồ suy đoán. Có phải hay không là một vị nào đó chân thần, cố gắng trở thành giới chủ? Cứ việc chân thần muốn trở thành giới chủ, đồng dạng vô cùng khó khăn, thậm chí là cựu tử nhất sinh, nhưng cũng không phải là không được. Nhân loại trong lịch sử, vẫn có một ít chân thần trở thành trong truyền thuyết giới chủ. Thế là, Lâm thống lĩnh đồng dạng xuất lĩnh lấy 7 đại chân thần đuổi theo. Lô Tiểu Bàn vẫn luôn tâm thần có chút không tập trung, hắn gắt gao cảm ứng đến thế giới ý chí, mà ở bên cạnh hắn Lôi Đạo thì nhắm mắt lại, không nhúc nhích, rõ ràng, ý thức đã tiến vào thế giới ý chí ở trong. Ầm ầm. Lô Tiểu Bàn cảm nhận được theo thế giới ý chí bên trên bộc phát ra khủng bố gợn sóng. Bây giờ liền bắt đầu rồi. Lô Tiểu Bàn chấn động trong lòng, lập tức liền cảm thụ được thế giới ý chí gợn sóng. Cứ việc Lô Tiểu Bàn là đỉnh tiêm chân thần, nhưng hắn cảm nhận được thế giới ý chí trận kia ba động khủng bố, liền thấy vô cùng tim đập nhanh. Nay loại ba động khủng bố, nếu như là Lô Tiểu Bàn ý thức, cái kia nhất định đã biến thành cho tàn, bị triệt để ma diệt. Nhưng Lôi Đạo lại cố gắng thay thế thế giới ý chí, trở thành giới chủ, này thật khả năng sao? Điên rồi, thật sự là quá điên cuồng. Lô Tiểu Bàn thấp giọng lẩm bẩm. Chẳng qua là, thế giới ý chí gợn sóng ý chí đều tại, mà lại càng ngày càng kịch liệt. Theo trình độ nào đó tới nói, này là một chuyện tốt, điều này nói rõ Lôi Đạo ý thức vẫn còn, cũng không có bị ma diệt, bằng không thế giới ý chí đã sớm khôi phục như thường, không có như vậy ba động khủng bố. Chẳng qua là, mỗi một lần thế giới ý chí sao động, Lô Tiểu Bàn liền rất khó tưởng tượng, Lôi Đạo làm sao có thể bảo trì lại ý thức không bị ma diệt. Nhận thế giới ý chí khủng bố như vậy trùng kích, Lôi Đạo nhất định nhận lấy không phải người tra tấn. Mà lại, loại kia tra tấn thống khổ, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên, nếu muốn trở thành trong truyền thuyết giới chủ, không có đơn giản như vậy. Đầu tiên, đến chịu đựng lấy thế giới ý chí tra tấn. Lô Tiểu Bàn vẻ mặt cũng trở nên càng thêm kiên định. Hắn cảm thấy, Lôi Đạo vì thế thừa nhận rồi thống khổ to lớn cùng tra tấn, làm ra hy sinh to lớn, dù như thế nào, hắn đều đến thủ hộ Lôi Đạo thần thể, không thể để cho Lôi Đạo thần thể ra cái gì sự tình. Chẳng qua là, Lô Tiểu Bàn cũng không biết, giờ phút này nhận tra tấn cũng không là Lôi Đạo, mà là Lôi Đạo tại tra tấn chu thiên giới thế giới ý chí. Giờ phút này, Lôi Đạo đã tiến vào thế giới ý chí hạch tâm chỗ sâu. Sau đó, thuận theo tự nhiên, Lôi Đạo ý thức liền bị ma diệt. Chu thiên giới thế giới ý chí, kỳ thật cùng chân thần giới không có bao nhiêu khác nhau, tùy tiện liền có thể ma diệt Lôi Đạo ý thức. Sau đó, lại là quen thuộc trí nhớ suy yếu, Lôi Đạo bản thân bắt đầu dần dần biến mất. Chẳng qua là, tan biến đến cuối cùng, thủy chung có một sợi tơ đường, tựa hồ có được bất hủ đặc tính, mặc cho thế giới ý chí như thế nào ma diệt, đều không làm nên chuyện gì, cái kia sợi tơ vẫn tồn tại như cũ. Thế giới ý chí vì ma diệt căn này sợi tơ, đã điều động toàn bộ lực lượng, nhưng lại đối căn này sợi tơ không thể làm gì. Nếu như thế giới ý chí có cảm xúc, chỉ sợ hiện tại đã hỏng mất. Này tính là gì? Dù như thế nào cũng mãi không diệt được. Cái này rất giống một cây gai kẹt tại trong cổ họng một dạng. Lôi Đạo tiếp nhận tra tấn. Không tồn tại. Thậm chí, đối thế giới ý chí mà nói, đến cùng là ai tại tra tấn ai còn thật không nhất định. Chương 662, hôm nay, ta là giới chủ. Tác giả, giữa tháng âm số lượng từ 316-3 thời gian đổi mới, 2019-08-14-17, 21-18. Tới, thật đến rồi. Lô Tiểu Bàn trợn cả mắt lên, ngay tại vừa mới, hắn cảm nhận được 10 cỗ khí tức kinh khủng, thế mà thẳng đến hắn nơi này tới, mà lại, từng cái khí tức đều vượt xa Lô Tiểu Bàn. Giao Long, đó là chu thiên giới thập đại Giao Long. Từng cái đều so sánh 40 đạo thần văn trở lên chân thần kinh khủng tồn tại, không nghĩ tới, hiện tại thế mà toàn đều tới. Nhiều như vậy Giao Long, tùy tiện một đầu Giao Long, Lô Tiểu Bàn đều xa xa không phải là đối thủ, làm sao ngăn cản. Bất quá, tại đây 10 đầu Giao Long sau lưng, còn có 7 đạo khí tức, 7 đạo nhường Lô Tiểu Bàn thấy khí tức quen thuộc, hắn lập tức hiểu tới, đây là Đông Phương thủ hộ thần điện chân thần. Thế là, Lô Tiểu Bàn vội vàng giống to một tiếng nói, nhanh, nhanh ngăn lại những Giao Long đó, chúng ta đang ở thay thế thế giới ý chí, sắp trở thành giới chủ, triệt để trưởng khống chu thiên liên giới, tuyệt không thể khiến cái này Giao Long quấy rầy Lôi chân thần kế hoạch. Cái gì, thật sự có người tại trở thành giới chủ? Lôi chân thần. Ai là Lôi chân thần? Chẳng lẽ là thượng cung khu vị nào đỉnh tiêm chân thần? Cái kia mập mạp chân thần, ta giống như có ấn tượng. Là hạ cung khu Lô Tiểu Bàn, chúng ta Đông Phương thủ hộ thần điện phó điện chủ, vĩ đại Lô đại tôn cháu trai. Lô Tiểu Bàn. Đúng, liền là hắn. Hắn sao lại tới đây? Không được, Lô Tiểu Bàn tuyệt không thể có việc. Lô Tiểu Bàn mang tới chân thần, đang nỗ lực trở thành giới chủ, cái này có thể thành công sao? Có thể thành công hay không không biết, nhưng nhất định phải ngăn lại này chút Giao Long. Đông Phương thủ hộ thần điện chân thần nhóm, nghe được Lô Tiểu Bàn thanh âm về sau, lập tức liền phản ứng lại. Cố gắng trở thành chu thiên giới giới chủ người, rõ ràng là thủ hộ thần cung người, là người một nhà. Nếu là người một nhà, cái kia còn có cái gì có thể nói? Giết! Nhất định phải cho Lôi chân thần tranh thủ thời gian. Lập tức, bảy đại chân thần từng cái đều điên cuồng lên, hiển hóa ra thần thể, bắt đầu nhào về phía cái kia 10 đầu giao long. Giống. 10 đầu giao long cũng biết tình huống hiện tại, rõ ràng, cố gắng trở thành giới chủ là chân thần, là thủ hộ thần cung người, vậy chúng nó còn có cái gì tốt lưỡng lự? Tự nhiên là giết. Mặc kệ lôi đạo có thể thành công hay không, chúng nó đều phải phá hư, không thể để cho thủ hộ thần cung chân thần tọa nguyện. Thế là, 10 đầu giao long cũng bắt đầu liều mạng, mỗi một đầu giao long đều cùng 7 đại chân thần cứng đối cứng. Trong lúc nhất thời, hư không chấn động, bốn phía hết thể cơ hồ đều biến thành bột mịn, loang thoáng xuất hiện vô số vết nước không gian. Cho dù là bình thường chân thần, liền tới gần chiến trường tư cách đều không có. Vụ. Bất quá, 10 đầu giao long số lượng cuối cùng nhiều hơn một chút. Trong đó có 2 đầu giao long, ra sức thoát khỏi ra chiến trường, thoát ly 7 đại chân thần dây dưa, thẳng đến Lô Tiểu Bàn tới. 7 đại chân thần mong muốn dây dưa kéo lại này 2 đầu giao long, nhưng lại bị mặt khác giao long gắt gao vây khốn. Lâm Thống Lĩnh nhìn thoáng qua Lô Tiểu Bàn, lại liếc mắt nhìn Lô Tiểu Bàn sau lưng nhắm mắt lại chân thần, hẳn là thử nghiệm trở thành giới chủ lôi chân thần. Hắn không biết lôi chân thần thân phận, nhưng có thể cùng Lô Tiểu Bàn đợi tại cùng một chỗ, khẳng định cũng không kém. Nhất là lôi chân thần còn cố gắng trở thành giới chủ, một khi thành công, đây chính là có thể trực tiếp đoạt lại Chu Thiên Giới A. Đoạt lại Chu Thiên Giới, đây chính là nhiệm vụ của hắn. Một khi nhường Lô Tiểu Bàn cùng lôi chân thần tại Chu Thiên Giới xảy ra chuyện, Lâm Thống Lĩnh còn mặt mũi nào mặt ở tại Đông Phương Thủ Hộ Thần Điện. A chết đi cho ta. Lâm Thống Lĩnh trong lòng hạ quyết tâm, cũng không do dự nữa, hắn trên trán một đạo thần văn, đột nhiên tản mát ra hào quang chói sáng, đồng thời, một cỗ lực lượng đáng sợ tại hắn thần thể bên trong bùng nổ. Giang giác. Một đạo thần văn đã nứt ra, ngay sau đó, trong nháy mắt biến thành bột mịn. Lâm Thống Linh thế mà trực tiếp băng đi một đạo thần văn. Thần văn, đây chính là chân thần trải qua thiên tân vạn khổ mới ngưng tụ ra, không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không vỡ nát, bởi vì một khi vỡ nát, nghĩ muốn lần nữa một lần nữa tu luyện trở về, độ khó đem ra tăng hơn gấp 10 lần. Mặc dù này không tính là tự hủy tương lai nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng tuyệt đối là giết địch 1.000 tự tổn 800 chiêu số. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Thống Lĩnh là trăm triệu sẽ không lựa chọn làm như vậy. Chẳng qua là, hiện tại Lâm Thống Lĩnh đã không để ý tới rất nhiều. Bành! Lâm Thống Lĩnh một quyền oanh mở trước người 2 đầu giao long, ngay sau đó, cả người hắn như là một trận bao tác, nhanh chóng đuổi kịp 2 đầu giao long, đồng thời dùng sức một mình, mạnh mẽ chặn này 2 đầu giao long. Sau này Lâm Thống Lĩnh nguyên lai 2 đầu giao long, cũng đuổi theo, trong lúc nhất thời, Lâm Thống Lĩnh áp lực đại tăng, trọn vẹn muốn đối phó 4 đầu giao long. Cho dù là Lâm Thống Lĩnh cũng chống đỡ không nổi. Dù sao, nổ tung thần văn, cũng chỉ có thể có được trong nháy mắt tăng vọt lực lượng, lại không thể kéo dài thời gian bao nhiêu. Một khi tăng vọt lực lượng tan biến, Lâm Thống Lĩnh thậm chí sẽ lâm vào một quãng thời gian suy yếu. Lô Tiểu Bàn xem cho tới bây giờ chiến đấu rằng co trạng thái, mặc dù nhẹ nhàng thở ra, hắn tạm thời không có gặp nguy hiểm, nhưng hắn cũng biết, có lẽ Lâm Thống Lĩnh không kiên trì được bao lâu thời gian. Nhanh, lôi đạo ngươi cũng là nhanh a, lại không trở thành giới chủ. Chúng ta tất cả đều cho hết. Lô Tiểu Bàn cũng chỉ có thể cầu nguyện lôi đạo có thể rất nhanh điểm thành tiểu giới chủ. Giờ phút này, Chu Thiên Giới thế giới ý chí hạch tâm chỗ sâu. Một sợi tơ, lẳng lặng vắt ngang tại thế giới ý chí chỗ sâu, mặc cho thế giới ý chí bên trong nhấc lên sóng biển ngập trời, nhưng như cũ lù lù bất động. Dần dần, thế giới ý chí tựa hồ khuất phục, cũng nổi giận. Căn này sợi tơ liền như là một cây gai một dạng, kẹt tại trong cổ họng, nhường thế giới ý chí thấy vô cùng không thoải mái. Cũng chính là thế giới ý chí không có có cảm xúc, bằng không mà nói, hiện tại thế giới ý chí nhất định là sụp đổ, nó sắp bị căn này sợi tơ cho tra tấn hỏng mất. Theo thế giới ý chí nhận mệnh, dần dần, lôi đạo ý thức cũng bắt đầu khôi phục. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Theo lôi đạo ý thức dần dần khôi phục, lôi đạo tựa hồ lại lâm vào nhân sinh tam vấn trạng thái, hắn thấy hết sức ngộng. Bất quá, theo trí nhớ dần dần khôi phục, lôi đạo cũng dần dần nghĩ tới. Ta là lôi đạo. Ta đang ở tiếp nhận tra tấn, không đúng, là đang ở tra tấn thế giới ý chí. Ta muốn trở thành giới chủ. Mục đích của ta là chiếm lấy Chu Thiên Giới, quét ngang Chu Thiên Giới bên trong giao long, thu hoạch được 10 cái đại công. Lôi đạo hiểu rõ, hết thể đều hiểu. Chẳng qua là, hiểu rõ qua đi, lôi đạo tâm cũng rất mệt mỏi, mỗi một lần đều như vậy, trí nhớ mất đi lại khôi phục, ý thức tiêu tán lại ngưng tụ, đây quả thực so tự sát còn muốn tra tấn. Đương nhiên, lôi đạo vậy tra tấn thế giới ý chí. Dị năng của hắn, nhường thế giới ý chí cũng không thể tránh được, thậm chí chỉ có thể thỏa hiệp, mặc cho lôi đạo ý thức tại thế giới ý chí hạch tâm chỗ sâu, không có bất cứ động tĩnh gì. Ừm. Lôi đạo ý thức quét qua, lập tức liền biết phía dưới tình huống, Lô Tiểu Bàn tình cảnh tựa hồ không tốt lắm, hơn nữa còn có Chu Thiên Giới thập đại giao long, quả nhiên đã được đến tin tức, đang cố gắng phá hư lôi đạo thần thể. Không sai biệt lắm. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó ý thức toàn diện bùng nổ. Vâng! Lôi đạo ý thức, trùng trùng điệp điệp, che trùm lên thế giới ý chí bên trong, lập tức, thế giới ý chí nghĩ phải tiếp tục bước lên, nhưng tựa hồ nghĩ đến lôi đạo dị năng, thế giới ý chí gợn sóng lại dần dần lắng xuống. Thế giới ý chí thật nhận mệnh, không phản kháng nữa. Xong rồi. Lôi đạo trong lòng vui vẻ, hắn đã là chân thần giới giới chủ, đối với Chu Thiên Giới thế giới ý chí loại tình huống này, tự nhiên hiểu rất rõ, điều này đại biểu lấy, Chu Thiên Giới thế giới ý chí đã khuất phục. Thế là, lôi đạo ý thức trong nháy mắt rời đi thế giới ý chí, một lần nữa về tới thần trong cơ thể. Bá. Lôi đạo mở mắt. Một mực đều tại chú ý lôi đạo tình huống Lô Tiểu Bàn, thấy lôi đạo mở mắt, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, lôi huynh, ngươi cuối cùng là tỉnh. Chúng ta bây giờ tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Đúng, ý thức của ngươi tiến vào Chu Thiên Giới thế giới ý chí, ra vừa mới bắt đầu có ba động khủng bố mà bên ngoài, sau này liền dần dần hướng tới bình tĩnh, chẳng lẽ thất bại rồi? Lô Tiểu Bàn trên mặt mang theo vẻ mong đợi chi sắc. Nhưng trên thực tế, Lô Tiểu Bàn trong lòng cũng tại đánh trống. Nguyên nhân rất đơn giản, trong truyền thuyết giới chủ, một khi xuất hiện tại chỗ tiểu thế giới bên trong, nhất định là khí thế như cầu vồng, uy danh đại trấn. Phàm là tôn giả trở xuống, liền liền nhìn thẳng giới chủ tư cách đều không có. Giới chủ ra tay, có thể quét ngang hết thể chân thần. Cho dù là thượng cung khu chân thần, cũng không ngoại lệ. Bởi vì, giới chủ có thể điều động toàn bộ tiểu thế giới lực lượng, cường đại tới đâu chân thần, lại như thế nào có thể cùng một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới đối kháng. Mà lôi đạo, giờ phút này mặc dù thức tỉnh, nhưng nơi nào có loại kêu bệ nghệ chúng sinh, quét ngang hết thể khí thế. Nghĩ tới đây, Lô Tiểu Bàn liền càng thêm thất vọng. Nỗi lòng càng là chìm đến đáy cốc. Giới chủ, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy thành tựu, bằng không mà nói, toàn bộ quần quận minh giới chủ số lượng cũng sẽ không ít như vậy, thậm chí đều sắp trở thành truyền thuyết. Cũng chỉ có một ít cơ duyên xảo hợp, đánh bậy đánh bạ cường giả, mới có cơ hội trở thành giới chủ. Lôi đạo không có trả lời Lô Tiểu Bàn, mà là đem tầm mắt nhìn phía thập đại giao long cùng bảy đại chân thần ở giữa đại chiến bên trên, nhất là Lâm thống lĩnh độc chiến bốn đầu giao long, thoạt nhìn càng là tràn ngập nguy hiểm. Bành. Lâm thống lĩnh bị một đầu giao long trực tiếp đụng bay. Ha ha ha, muốn trở thành giới chủ. Các ngươi này chút chân thần thật đúng là ý nghĩ hao huyền, lần này thất bại đi. Cũng thế, hôm nay xem như một cơ hội, không nghĩ tới ngươi thế mà vỡ nát thần văn, thực lực đại tổn. Hôm nay nói không chừng có thể đưa ngươi trọng thương thậm chí cả chém giết, triệt để một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Giao long ở trong thủ lĩnh, đối Lâm thống lĩnh nhìn chằm chằm. Nếu không phải Lâm thống lĩnh, bọn hắn giao long nhất tộc tại Chu Thiên Giới làm sao lại tổn thất khổng lồ như vậy? Bây giờ bắt lấy cơ hội có thể chém giết Lâm thống lĩnh, vậy chúng nó tự nhiên là sẽ không khách khí. Thất bại. Lâm thống lĩnh ánh mắt cũng có chút tạm đạm. Bất quá, cái này cũng tại trong dự liệu của hắn, mặc kệ lôi đạo là ai, nhưng chỉ là chân thần, một tôn chân thần, làm sao có thể trở thành giới chủ? Vẫn là hắn quá vọng động rồi, thế mà băng liệt một đạo thần văn, bây giờ tình thế chuyển tiếp đột ngột, lần này chỉ sợ bọn họ bảy đại chân thần đều nguy hiểm. Lúc này, lôi đạo đã đứng lên. Hắn từng bước một, phảng phất dưới chân có cầu thang một dạng, lăng không đi tới hư không bên trong. Mà lại, hắn khí thế trên người cũng tại từng bước một điên cuồng tăng lên, rõ ràng lôi đạo trên trán thậm chí đều không có hiển hóa ra thần văn, không có sử dụng thần văn lực lượng, nhưng hắn khí thế trên người lại đang điên cuồng tăng lên. Ầm ầm. Toàn bộ Chu Thiên Giới đều phảng phất tại rung động dữ dội, vô cùng vô tận quy tắc chi lực hội tụ tại lôi đạo đỉnh đầu, đem lôi đạo phụ trợ như viễn cổ thiên thần, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Hôm nay, ta là giới chủ. Lôi đạo thanh âm, trung trung điệp điệp truyền khắp toàn bộ Chu Thiên Giới. Chương 663, giới chủ xuất thế, quét ngang Chu Thiên Giới. Tác giả, giữa tháng âm số lượng từ 3262 thời gian đổi mới, 2019-08-15-12, 26-41. Giới chủ. Lô Tiểu Bàn đều sợ ngây người. Cái này là giới chủ rồi. Đã nói xong thất bại đâu? Đã nói xong trải qua thiên tân vạn khổ đâu? Làm sao lại thành giới chủ rồi? Bất quá, này không phải liền là Lô Tiểu Bàn mong đợi một màn sao? Chẳng qua là, lôi đạo người giới chủ này, tựa hồ cùng trong cổ tịch ghi lại giới chủ có chút không giống nhau lắm. Mặc dù lôi đạo trên thân hội tụ toàn bộ Chu Thiên Giới lực lượng, nhưng Lô Tiểu Bàn vẫn có thể nhìn ra, có chút không giống. Chân chính giới chủ, dùng mình tâm thay thiên tâm, mọi cử động có lực lượng kinh khủng. Tại chính mình tiểu thế giới bên trong, cơ hồ liền là vô địch tồn tại. Nhưng lôi đạo không giống nhau. Hắn nhất cử nhất động, mặc dù cũng có lực lượng kinh khủng, nhưng tựa hồ cần lôi đạo ý thức đi điều động. Bất quá, mặc kệ lôi đạo cùng trong cổ tịch ghi lại giới chủ có cái gì không giống nhau, nhưng giới chủ liền là giới chủ, tại chính mình tiểu thế giới ở trong vô địch, này như vậy đủ rồi. Ầm ầm. Chu thiên giới chấn động, theo lôi đạo tay nhất chỉ, lập tức, vô cùng mênh mông quy tắc chi lực, trực tiếp hàng lâm xuống, liền như là một ngọn núi lớn một dạng, hung hăng đặt ở 10 đầu giao long trên thân. Phốc phốc. 10 đầu giao long cho dù là so sánh 40 đạo thần văn trở lên chân thần kinh khủng tồn tại, nhất là nhục thể của bọn nó, càng là cứng cỏi đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Nhưng đối mặt toàn bộ chu thiên giới lực lượng, chúng nó cái kia cứng cỏi thân thể, cũng so trứng gà chẳng tốt đẹp gì, liền như là trứng gà, bị tùy tiện nghiền nát. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, 10 đầu giao long, cứ như vậy bị ép thành bột mịn, biến thành cho tàn, hoàn toàn chết đi. Một màn này, rơi xuống lô tiểu bản, Lâm Thống Linh cùng với chung quanh chân thần trong mắt, càng là vô cùng kinh hãi, ở sâu trong nội tâm nhấc lên sóng biển ngập trời. Cứ thế mà chết đi. Trước đó để bọn hắn vô cùng đau đầu, thậm chí để bọn hắn thấy lớn đại uy hiếp, cảm giác liền như là một tòa núi lớn một dạng, căn bản là chuyển không đi thập đại giao long, cứ thế mà chết đi. Bị lôi đạo tiện tay vung lên, liền ép thành bột mịn. Nhưng rất nhiều chân thần, thật lâu cũng còn đắm chìm trong cơn chấn động. Vô địch. Tiểu thế giới vô địch, đây là hàng thật giá thật giới chủ. Đúng vậy a, giới chủ chỗ nào sẽ còn cùng giao long vừa đi vừa về chiến đấu. Giới chủ tại tiểu thế giới bên trong, liền là vô địch. Tâm niệm vừa động, liền có thể nghiền ép bất cứ địch nhân nào, tôn giả phía dưới vô địch. Trong truyền thuyết giới chủ quả nhiên khủng bố. Đám chân thần bọn họ cũng dần dần lấy lại tinh thần, thập đại giao long bị lôi đạo phất tay ép thành bột mịn. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, quá rung động, này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Bất quá, trong truyền thuyết giới chủ hoàn toàn chính xác liền là như thế. Tôn giả trở xuống, giới chủ tại chính mình tiểu thế giới bên trong, liền là vô địch. Lư sư huynh, làm phiền. Còn có Lâm thống lĩnh, chư vị Đông Phương thủ hộ thần điện chân thần, làm phiền các ngươi liều lĩnh ngăn chặn những giao long đó. Hiện tại, Lôi Mô muốn bắt đầu càn quét chu thiên giới hết thể giao long, một lần nữa đoạt lại chu thiên giới, còn mời chư vị hướng Đông Phương thủ hộ thần điện hồi báo. Lôi đạo nói xong, tầm mắt tựa hồ nhìn phía hư không. Giờ khắc này, mượn nhờ thế giới ý chí, Lôi đạo thấy toàn bộ chu thiên giới tình huống, bất kỳ người nào đều không thể né tránh Lôi đạo tìm kiếm. Bởi vậy, chỉ một lát sau thời gian, Lôi đạo liền đã không sai biệt lắm đem chọn cái chu thiên giới tình huống đều nắm giữ, có thể xưng rõ như lòng bàn tay. Bắt đầu. Lôi đạo tâm niệm vừa động, điều động chu thiên giới lực lượng, bắt đầu ở toàn bộ chu thiên giới phạm vi bên trong dọn bãi. Giao long nhất tộc tại chu thiên giới thành lũy. Có này tòa pháo đài, giao long nhất tộc là có thể gối cao không lo. Nay tòa pháo đài, thậm chí có thể ngăn trở 60 đạo thậm chí 70 đạo thần văn chân thần công kích. Nếu có đỉnh tiêm chân thần chủ trì, cái kia thậm chí càng thêm cường đại. Cũng chính vì vậy, nay tòa pháo đài đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì tổn thương, bên trong ở hàng loạt giao long, nhường Đông Phương thủ hộ thần điện chân thần không thể làm gì. Trước đó Đông Phương thủ hộ thần điện chân thần, cũng nghĩ qua thỉnh cầu thủ hộ thần cung thượng cung khu chân thần trợ giúp. Dù sao, thượng cung khu chân thần, ít nhất đều là 81 đạo thần văn trở lên đỉnh tiêm chân thần, có lẽ, liền có thể phá hủy này tòa pháo đài. Nhưng thượng cung khu đỉnh tiêm chân thần, mỗi một vị đều là tôn giả hạt giống, coi như thỉnh cầu trợ giúp cũng phải xem thượng cung khu chân thần có nguyện ý hay không. Như loại này không phải sinh tử tồn vong bình thường chiến đấu, thượng cung khu chân thần cũng không nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ như vậy, dù sao, so với chiến đấu như vậy, tổn thất một tòa hai tòa thậm chí 10 tòa tiểu thế giới lại như thế nào. Chỉ muốn thủ hộ thần cung nhiều sinh ra một vị tôn giả, vậy nhưng so không quan trọng 10 tòa tiểu thế giới muốn trọng yếu hơn. Hiện tại là phá hủy này tòa pháo đài tốt nhất thời khắc, không có thập đại giao long chủ trì. Này tòa phòng ngự pháo đài lực sau đó hàng không ít. Thì tính sao? Chúng ta 7 đại chân thần đều đã rời đi, căn bản cũng không có ai có thể phá hủy này tòa pháo đài. Huống chi, coi như không có thập đại giao long chủ trì, cho dù là Lâm thống lĩnh, cũng không cách nào phá hủy thành lũy. Không biết tổng bộ sẽ có hay không có trợ giúp. Trợ giúp? Đừng suy nghĩ, hiện tại chân dương đại thế giới phụ cận khắp nơi đều là chiến trường, khắp nơi đều là tiểu thế giới tranh đoạt, từng cái đều thiếu chân thần. Lại khi nào đến phiên chúng ta chu thiên giới? Vẫn là đến dựa vào chính mình, ít nhất cũng phải giữ vững chu thiên giới. Nếu như thượng cung khu những cái kia chân thần có thể trợ giúp liền tốt. Thượng cung khu những cái kia chân thần khác với chúng ta, bọn hắn lớn nhất nhiệm vụ, liền là thành tiểu tôn giả. Một khi thành tiểu tôn giả, tổn thất vài tòa tiểu thế giới đây tính toán là cái gì? Như bọn hắn thật tới, nói không chừng liền sẽ bị giao long nhất tộc ở trong tôn giả cho để mắt tới. Đến lúc đó nếu là vẫn lạc, đó mới là được không bù mất. Đối mặt này tòa giao long thành lũy, còn lại chân thần không thể làm gì. Ông. Đồng nhiên, sắc trời đại biến, thiên tựa hồ lập tức đen lại. Trời tối, hết thảy chân thần đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thiên, thật đen lại. Hư không bên trong, xuất hiện từng đoàn kinh khủng mây đen, đây cũng không phải là bình thường sắc trời dị biến, nhất định chuyện gì xảy ra, tại đây chút kinh khủng mây đen phía dưới, hết thảy chân thần đều phảng phất có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, mơ hồ đều nhanh thấy hít thở không thông. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đám chân thần bọn họ có này loại cảm giác hít thở không thông, tựa hồ thừa nhận rất lớn áp lực, giao long thành lũy bên trong giao long, đồng dạng có cảm giác như vậy, thậm chí, cảm giác của bọn nó còn muốn càng thêm mãnh liệt. Giống như này từng đoàn khủng bố mây đen, tựa hồ là đặc biệt nhằm vào chúng nó. Trong lúc nhất thời, cả tòa giao long bên trong pháo đài giao long, đều mơ hồ có chút dao động. Đồng nhiên, trong mây đen, mơ hồ nổi lên một bóng người, đạo thân ảnh này, chẳng qua là một đạo hư ảo thân ảnh, nhưng sắc mặt băng lãnh, tràn đầy tựa như tôn giả khủng bố uy nghiêm. Hôm nay, ta là giới chủ, nên chém chu thiên giới hết thể giao long. Vâng! Sau một khắc, một mảnh đen kịt đám mây, đột nhiên đánh xuống một đạo kinh khủng lôi đỉnh. Nay đạo lôi đỉnh, không phải bình thường lôi đỉnh, mà là hướng về quy tắc lôi. Nếu như, vẹn vẹn chẳng qua là bình thường hướng về quy tắc lôi ngược lại cũng thôi, nhưng này đạo lôi đỉnh lại là do ngàn vạn đạo hướng về quy tắc lôi chỗ tạo thành, mà lại, còn có toàn bộ chu thiên giới lực lượng gia trì. Bởi vậy, giờ khắc này lôi đỉnh, nói là hủy diệt chi lôi cũng không đủ, thật có được hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng. Theo thô to lôi đỉnh hạ xuống, hung hăng đập vào kiên cố giao long thành lũy phía trên. Hết thể giao long đều nhìn chằm chằm này tòa kiên cố thành lũy, đây là chúng nó hy vọng cuối cùng. Dùng thực lực của bọn nó, đi đối kháng cái kia đạo kinh khủng lôi đỉnh. Đó chẳng khác nào người si nói mộng, cùng tự sát không hề khác gì nhau, hiện tại, chúng nó cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở này tòa kiên cố pháo đài. Chẳng qua là, giao long nhóm đã định trước phải thất vọng. Giang giác. Theo này đạo kinh khủng lôi đình hạ xuống, dị vãng tựa hồ vô cùng kiên cố giao long thành lũy, bây giờ nhanh chóng xuất hiện một đạo lại một đạo vết nước, liền như là mạng nhện giống như, lít nha lít nhít, liên thành một mảnh. Không. Tại giao long nhóm ánh mắt tuyệt vọng dưới, thành lũy ầm ầm sụp đổ. Ầm ầm. Lại là một đạo vô cùng thô to lôi đình hạ xuống, khí thế khóa chặt lại hết thể giao long. Vô số giao long tứ tán chạy trốn, chẳng qua là giao long tốc độ lại nhanh, lại thế nào nhanh qua lôi đỉnh tốc độ. Bởi vậy, thô to lôi đỉnh ầm ầm hạ xuống, đem lớn như vậy thành lũy đều bao phủ ở bên trong, một đạo hào quang chói sáng lóe lên liền biến mất, sau đó, toàn bộ thành lũy đã biến thành cho tàn. Đến mức giao long, tại kinh khủng lôi đỉnh oanh kích dưới, bên trong pháo đài không có một đầu giao long chạy trốn, tất cả đều biến thành bột mịn. Hết thể chân thần xem lấy một màn trước mắt, phảng phất không thể tin được giống như thành lũy phá, thất phá. Mà lại, liền thành lũy đều biến thành bột mịn, hết thể giao long, đều đã chết. Làm sao lại khủng bố như vậy? Vừa rồi vị kia chân thần là ai? Thượng cung khu đỉnh tiêm chân thần. Không biết, nhưng đối phương tự xưng là giới chủ, chu thiên giới có lẽ sinh ra giới chủ. Giới chủ. Trong truyền thuyết tôn giả phía dưới vô địch giới chủ. Bất kể như thế nào, vị giới chủ này là chân thần, chúng ta có thể đoạt lại chu thiên giới. Rất nhiều chân thần đã khiếp sợ lại hưng phấn. Bọn hắn coi như là đại địch giao long, thế mà ở trước mặt bọn họ, cứ như vậy biến thành bột mịn, mà lại không có phản kháng chút nào lực lượng. Đây không phải chiến đấu, mà là đổ sát. Hoàn toàn là nghiền ép. Tại giới chủ trước mặt, bất luận cái gì chân thần đều là sâu kiến. Không chỉ có là giao long thành lũy, giờ phút này toàn bộ chu thiên giới, phàm là có giao long địa phương, liền có lôi đỉnh. Này chút lôi đỉnh, một đạo lại một đạo hạ xuống, vô cùng tinh chuẩn, căn bản liền sẽ không tổn thương đến chân thần. Liền phảng phất có con mắt đang quan sát hết thảy. Giới chủ. Này nhất định là giới chủ. Nếu không có giới chủ trưởng không thế giới ý chí, căn bản cũng không khả năng như thế tinh chuẩn, chỉ diệt đi giao long mà không diệt xong chân thần. Thế là, trong nháy mắt, thậm chí liền một ngày thời gian cũng chưa tới, toàn bộ chu thiên giới đã không nhìn thấy một đầu giao long. Lôi đạo, thật làm được dọn bãi. Giao long, toàn diệt. Chân dương đại thế giới, Đông Phương thủ hộ thần điện tổng bộ. Cao cao tại thượng. Vĩ đại Đông Phương thủ hộ thần điện điện chủ Đồng Đại Tôn, cùng với thần điện bên trong vài vị đại tôn phó điện chủ, đều tại tổng bộ ở trong tòa chấn, tra xét từng đầu hồi báo mà đến tin tức. Chu thiên giới, thỉnh cầu thượng cung khu trợ giúp. Lúc này, Lô Đại Tôn trong tay xuất hiện một cái tin, hắn nhíu mày một cái nói, Chu thiên giới, hẳn là lâm thần mặc cho thống linh A. Nhanh như vậy xin mời cầu thượng cung khu trợ giúp, hắn cảm thấy thượng cung khu là cái gì, là chúng ta Đông Phương thủ hộ thần điện cấp dưới cơ cấu, tùy ý liền có thể trợ giúp. Bác bỏ, nếu là hắn lâm thần đoạt không trở về chu thiên giới, cũng không cần hồi trở lại đến rồi. Lô Đại Tôn lộ ra rất tức giận. Trên thực tế, dạng này thỉnh cầu trợ giúp tin tức đã không phải là một đầu, mà là có thật nhiều đầu. Hiện tại chiến tranh tình thế hết sức nghiêm trọng, khắp nơi đều tại thiếu người. Chiến tranh toàn thể thế cục bên trên, Đông Phương thủ hộ thần điện thế mà ở vào hạ phong, cái này khiến thủ hộ thần điện vài vị lớn tôn điện chủ đều thấy trên mặt tối tăm. A, đúng lúc này, Đồng Đại Tôn cũng thu vào một cái tin, bất quá, cái tin tức này là một đầu tin chiến thắng. Phía trên chỉ có chút ít mấy chữ. Giới chủ xuất thế, quét ngang chu thiên giới. Lâm Thần không phụ sự mong đợi của mọi người, tại giới chủ lôi đạo chân thần trợ giúp dưới, đoạt lại chu thiên giới. Đây là Lâm Thần tự mình hồi báo tin tức. Chương 664, chuyên hố ra ra lô tiểu bàn. Giới chủ lôi đạo. Đồng Đại Tôn thấy được mấu chốt trong đó tin tức, chu thiên giới sinh ra một tôn giới chủ, mà lại tựa hồ còn là một vị chân thần, thậm chí, cái này chân thần tên, Đồng Đại Tôn đều có chút quen thuộc. Lôi đạo. Chẳng lẽ là đoạn thời gian trước, Vũ Bất Bại theo chân thần giới mang về tiểu gia hỏa kia. Bây giờ tiến nhập hạ cung khu, thậm chí còn đã luyện thành thiên cực thần công tầng thứ tư, hiện tại, hắn thành giới chủ. Đồng Đại Tôn ánh mắt sáng lên. Liên quan tới lôi đạo tin tức, hắn dần dần nhớ lại dâng lên. Thậm chí, hắn còn mơ hồ có một cái to gan suy đoán. Lúc trước Vũ Bất Bại mang theo lôi đạo trở lại thủ hộ thần cung lúc, liền từng hướng Đồng Đại Tôn hồi báo qua, lôi đạo tại chân thần giới đã trở thành chân thần giới giới chủ. Mà bây giờ, lôi đạo thậm chí cũng đã trở thành chu thiên giới giới chủ, đây là trùng hợp sao? Có thể trở thành một tòa tiểu thế giới giới chủ, cái kia đã là đến thiên chi may mắn, huống chi còn là hai tòa hoàn toàn khác biệt tiểu thế giới. Nếu nói đây là trùng hợp, Đồng Đại Tôn cái thứ nhất không tin. Lúc này, Lô Đại Tôn cũng bu lại, rõ ràng cũng nhìn thấy cái tin này. Lô Đại Tôn cũng há to miệng, lộ ra hết sức kinh ngạc. Giới chủ, nhanh, đem chu thiên giới tin tức cặn kẽ đều truyền tới. Theo Lô Đại Tôn mệnh lệnh, lập tức, chu thiên giới tin tức cặn kẽ cũng truyền tới. Từ vừa mới bắt đầu, lôi đạo cùng Lô Tiểu Bàn tham gia đến chu thiên giới thế cục bắt đầu, mãi cho đến lôi đạo thành tiểu giới chủ. Chỉ trong nháy mắt tiêu diệt chu thiên giới thập đại giao long, thậm chí sau này lại quét sạch chu thiên giới hết thể giao long, triệt để đoạt lại chu thiên giới. Lô Đại Tôn không nghĩ tới, chuyện này thế mà còn cùng Lô Tiểu Bàn có quan hệ, thậm chí, quá trình còn tương đương mạo hiểm. Tiểu tử này, Lô Đại Tôn khẽ cắn răng, bất quá, hắn nhưng không có quá để ý Lô Tiểu Bàn, cái tin tức này thật sự là quá rung động, quá kinh người, nhất là càng là phân tích lôi đạo tin tức, thì càng kinh người. Bá. Đồng Đại Tôn ánh mắt bên trong lóe lên một đạo tinh mang. Lôi đạo là nhận lấy hạ cung khu nhiệm vụ, hắn là vì điểm cống hiến tới. Đồng Đại Tôn chậm rãi nói ra. Không sai, đích thật là vì điểm cống hiến tới. Làm sao, điện chủ có ý nghĩ gì? Bản tọa ý nghĩ rất đơn giản, lôi đạo nếu là vì điểm cống hiến mà ra bên ngoài, vậy liền nhất định sẽ không để vứt bỏ kiếm lấy hàng loạt điểm cống hiến cơ hội. Ngoại trừ chu thiên giới, còn có thật nhiều tiểu thế giới, liền để lôi đạo buông tay hành động. Chúng ta Đông Phương thủ hộ thần điện cho hắn đánh hiểm trợ, ân, tôn giả cũng phải thay hắn đánh hiểm trợ, khiến cho hắn đoạt lại càng nhiều tiểu thế giới. Điện chủ, ngươi ý tứ, lôi đạo nắm giữ lấy trở thành giới chủ biện pháp. Cái này, đây chính là thiên đại hảo sự à, nếu như biện pháp này có thể truyền ra, chúng ta Đông Phương thủ hộ thần điện, thậm chí cả nhân loại tại minh giới cũng sẽ không như thế bị động. Ít nhất, tại tôn giả phía dưới cấp độ, sẽ không lại bị động như vậy. Lô Đại Tôn vẻ mặt hết sức xúc động. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì, một khi nhân loại đạt được loại thủ đoạn này, cái kia cơ hồ tương đương tại nhân loại sinh ra một tôn chúa tể mới, không, thậm chí so sinh ra chúa tể tác dụng còn lớn hơn. Kỳ thật, nhân loại người tu hành, bây giờ tại cao cấp về mặt chiến lược, cũng không là quá khiếm khuyết, đã có trọn vẹn hơn 10 vị chúa tể. Nhân loại tu hành hệ thống, một khi tu luyện có thành tựu, ban đầu liền rất nhanh, không cần tháng năm dài đằng đẵng đi tu luyện. Nhưng chân thần cấp độ chiến lược, không sai biệt lắm cũng là minh giới bên trong chiến tranh chủ lực, kỳ thật liền là chân thần. Đừng nhìn chân thần giống như không phải quá mạnh, nhưng tại tranh đoạt trên tiểu thế giới, lại là tuyệt đối chủ lực. Bởi vì, tôn giả không thể tùy tiện tiến vào tiểu thế giới, một khi tiến vào, tiểu thế giới thậm chí sẽ không chịu nổi tôn giả lực lượng bùng nổ, sẽ gần như sụp đổ. Tiểu thế giới tranh đoạt, hoàn toàn liền dựa vào chân thần. Nhưng lại nào nhân loại chân thần số lượng, thật sự là quá ít, dù sao mới sừng sững tại minh giới thời gian không dài. So với những cái kia cổ lão chủng tộc, nhân loại đi ra tổ địa lịch sử, thật sự là quá ngắn ngủi, tại chân thần tích lũy bên trên, khẳng định xa hoàn toàn không phải những cái kia cổ lão chủng tộc. Còn lại không nói, liền chỉ là giao long. Thường thường nhân loại chân thần cần đánh hai, thậm chí đánh tam tài đi. Tại chân thần về số lượng, giao long nhất tộc đều có thể tùy tiện nghiền ép nhân loại chân thần. Bất quá, tiểu thế giới lại không thể buông tha. Tiểu thế giới mặc dù còn kém rất rất xa đại thế giới, nhưng là hứa đa chủng tộc căn bản. Tiểu thế giới có thể thai nghén ra vô số sinh mệnh, nhường sinh mệnh phồn diễn sinh sống, làm chủng tộc liên tục không ngừng chuyển vận lấy nhân tài, đây là một chủng tộc căn cơ. Bởi vậy, tiểu thế giới cũng tuyệt đối không thể buông tha, thậm chí còn tương đương trọng yếu. Cũng khó trách Lô Đại Tôn kích động như vậy, nếu như nhân loại thật có thể nắm giữ trở thành giới chủ thủ đoạn, cái kia tại tiểu thế giới tranh đoạt bên trên, khẳng định là không có gì bất lợi. Bất quá, Đồng Đại Tôn lại lắc đầu nói, lôi đạo trên người bí mật, chúng ta đừng đi thăm dò, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vũ Bất Bại đã hồi báo qua, lôi đạo tại chân thần giới cũng là trải qua cựu tử nhất sinh, mới gian nan trở thành giới chủ. Hắn có thể trở thành giới chủ, chắc chắn cũng là bởi vì tự thân tình huống đặc biệt, hoặc là có bảo vật, hoặc là bản thân đặc thù, tóm lại, khẳng định vô phương mở rộng. Quần quận minh giới, trải qua vô số năm, có cái nào chủng tộc có thể mở rộng ra trở thành giới chủ biện pháp? Căn bản cũng không có, lôi đạo vẹn vẹn chẳng qua là một cái tình huống đặc thù, chỉ có thể là cá thể. Nếu như chúng ta ngấp nghé lôi đạo bí mật, ngược lại là có chút không phóng khoáng, nếu để cho lôi đạo thất vọng đau khổ, ngược lại được không bù mất. Huống chi, nhân loại chúng ta chân thần đi ra tổ địa mới bao nhiêu năm, đến nay lại có thể sừng sững tại minh giới trong vạn tộc, dựa vào là cái gì? Liên là đoàn kết cùng công bằng. Ít nhất, toàn thể bên trên là công bằng, là đoàn kết. Chúng ta thủ hộ thần cung, cũng chưa từng có ép buộc đệ tử hoặc là chân thần cống hiến ra kỳ ngộ của mình hoặc là bí mật. Đồng Đại Tôn nhìn thật sâu liếc mắt Lô Đại Tôn, ngựa khí kỳ thật đã tương đương nghiêm khắc. Lô Đại Tôn nghe vậy, trên mặt xương nở một nụ cười khổ chi sắc. Vừa rồi, là hắn quá kích động. Thủ hộ thần cung, có thể dùng thủ hộ vì danh, đủ thấy hắn quy củ xâm nghiêm. Tại ngũ đại thần cung bên trong, thủ hộ thần cung coi là công bình nhất, tự do nhất thần cung. Cho tới bây giờ liền chưa từng xảy ra cao giai người tu hành tức đoạt đê giai người tu hành kỳ ngộ sự tình. Mỗi một vị chân thần, đều có cơ duyên của mình. Bao quát Đồng Đại Tôn cùng Lô Đại Tôn. Bọn hắn lúc trước nếu là không có cơ duyên, cũng là vô phương trở thành Đại Tôn. Chẳng lẽ ngay lúc đó Đại Tôn liền cứng rắn muốn ép bọn hắn giao ra cơ duyên? Cái này sao có thể? Huống chi, trở lại cụ thể sự tình, lôi đạo trở thành giới chủ, loại biện pháp này khẳng định không cách nào mở rộng, hơi tưởng tượng liền có thể rõ ràng, chỉ sợ chỉ có lôi đạo một người có thể liên tục thành vì những thứ khác tiểu thế giới giới chủ. Mặc dù trở thành giới chủ thủ đoạn vô phương mở rộng, bất quá, lôi đạo người này lại là chúng ta thủ hộ thần cung một món tài phú quý giá. Nếu như dùng tốt, còn có thể xuất kỳ bất ý, thậm chí kết thúc cuộc chiến tranh này, nhường giao long đánh đổi một số thứ. Đồng Đại Tôn trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Điện chủ, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lô Đại Tôn đã phản ứng lại, hiện tại cũng chỉ nghĩ kết thúc trận chiến tranh này. Rất đơn giản, nhường lôi đạo tiếp tục chinh chiến mặt khác tiểu thế giới. Ân, hắn không phải hoàn thành nhiệm vụ, muốn điểm cống hiến sao? Vậy chúng ta liền cho vật hắn muốn. Chỉ cần lôi đạo chịu phối hợp chúng ta Đông Phương thủ hộ thần điện chiếm lấy một tòa tiểu thế giới, vậy liền ngoài định mức cho hắn nhớ 10 cái đại công. Nói cách khác, nếu như hắn chiếm lấy một tòa tiểu thế giới, cái kia tương đương với có thể thu được 20 cái đại công, 2 vạn điểm cống hiến. 20 cái đại công. Tiểu tử này đảo là vận khí tốt, bất quá, coi như lôi đạo đồng ý, nhưng hắn hết lần này đến lần khác đi tranh đoạt tiểu thế giới, giao long nhất tộc liền sẽ không phát hiện. Nếu là phát hiện, phái tôn giả đi tới còn lại tiểu thế giới tọa chấn, chúng ta chẳng phải là không có biện pháp. Chẳng lẽ muốn liều mạng đánh vỡ tiểu thế giới, thật muốn nói như vậy, chỉ sợ cũng lưỡng bại câu thương. Lô Đại Tôn cũng có một tia lo âu. Cho nên, chúng ta mới cần phải nhanh một chút, dùng lôi đạo là lạ binh, nhiều đoạt lại vài tòa tiểu thế giới, không cho giao long cơ hội phát hiện. Huống chi, lôi đạo trở thành giới chủ, đem chu thiên giới giao long hết thể đều quét sạch, tin tức cũng không có chuyển về giao long nhất tộc, tạm thời lôi đạo sự tình, coi là giữ bí mật. Mà lại, bản tọa không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này, cùng lắm thì thỉnh vài vị thượng cung khu chân thần, tới phụ trợ lôi đạo, thuận tiện cho lôi đạo đánh hiểm trợ. Tin tưởng trong thời gian ngắn, những giao long đó căn bản là không phát hiện được tình huống thật. Nếu là thật phát hiện, cũng chậm, chúng ta Đông Phương thủ hộ thần điện đã đoạt lại phần lớn tiểu thế giới, còn lại, liền dựa vào chúng ta. Đông Đại Tôn, nhường Lô Đại Tôn cũng nhẹ gật đầu. Chẳng qua là, nhường thượng cung khu những cái kia đỉnh tiêm chân thần cho lôi đạo phụ trợ, thậm chí đánh hiểm trợ, những cái kia tâm cao khí ngạo chân thần cũng không phải dễ dàng như vậy thỉnh. Cũng chính là Đông Đại Tôn, thân là Đông Phương thủ hộ thần điện. Lúc này mới có tư cách mời ra vài vị thượng cùng khu đỉnh tiêm chân thần đến trên chiến trường, bằng không mà nói, coi như là tôn giả ra mặt cũng không tốt dùng. Điện chủ, lần này ngươi có thể được ra nhiều máu, trưởng quản thượng cùng khu hạ hầu đại tôn, đã sớm trông mà thèm ngươi cái kia bình 3 vạn 5 bích trúc rượu, ngươi lần này không ra điểm huyết, hạ hầu đại tôn cũng sẽ không giúp chúng ta. Nâng lên 3 vạn 5 bích trúc rượu,

nhân loại tuyệt đối không thể có bên trong hao tổn, từng chút một bên trong hao tổn, vậy cũng là tại chôn vùi cả nhân loại. Bởi vậy, nhận bên ngoài áp lực, toàn thể bên trên, nhân loại là phi thường công bằng. Cho nên, Lôi đạo mới dám buộc lộ ra bí mật của mình. Lô Tiểu Bàn cũng không nốc, cũng đã nhận ra chính mình ra ra không phải là vì hắn tới, có phải là vì Lôi đạo tới, thậm chí, khả năng còn đại biểu cho Đông Phương thủ hộ thần điện. Thế là, Lô Tiểu Bàn liền ngồi ở một bên, thành thành thật thật không có mở miệng. Thật lâu, Lôi đạo mới chậm rãi mở miệng nói, không sai, Đại Tôn đem Lôi Mộ điều tra rất rõ ràng, không biết Đại Tôn là ý gì. Ha ha ha, có thể ở trước mặt lão phu chấn định tự nhiên, coi như không tệ. Bất quá, Lôi Chân Thần yên tâm, lần này lão phu là đại biểu Đông Phương thủ hộ thần điện tới, là muốn mời Lôi Chân Thần giúp một chuyện. Hỗ trợ. Lôi đạo hơi kinh ngạc. Đông Phương thủ hộ thần điện cường giả như mây, đỉnh tiêm chân thần không đáng kể chút nào, tại mặt trên còn có tôn giả thậm chí cả đại tôn, thậm chí dùng một điện lực lượng, cùng giao long nhất tộc đại chiến, chỗ nào cần Lôi đạo như thế một cái không quan trọng chân thần hỗ trợ. Tựa hồ nhìn ra Lôi đạo nghi hoặc, Lô đại tôn vừa cười vừa nói, Lôi Chân Thần, lần này lão phu cũng liền nói thẳng. Lôi Chân Thần có thể trở thành chân thần giới, Chu Thiên giới giới chủ, vậy cũng nhất định có thể trở thành mặt khác tiểu thế giới giới chủ. Chúng ta cần Lôi Chân Thần hỗ trợ đoạt lại mặt khác rất nhiều tiểu thế giới, phàm là đoạt lại một tòa tiểu thế giới, chúng ta Đông Phương thủ hộ thần điện lại ngoài định mức cho Lôi Chân Thần 10 cái đại công. Bao quát lần này đoạt lại Chu Thiên giới cũng không ngoại lệ. Nói như vậy, lần này ta có thể được đến 23 công lớn. Không sai. Lôi đạo trầm ngâm. Nhiều 10 cái đại công, tính là phi thường ưu hậu. Mà lại, Lô Đại Tôn không nói tới một chữ Lôi đạo là như thế nào trở thành giới chủ, rõ ràng, đây là Đông Phương thủ hộ thần điện cao tầng chung nhận thức.